Lối đi xuất hiện, Thôn Thiên Mãng cùng Xá Thiên Đời còn đang chờ đợi bọn hắn. Bốn người cùng rời đi, chỉ tiếc, yêu hoàng trấn áp hỗn độn hung thú, đã bị Thiên Đình Tiên Đế tiêu diệt. Trước chiến đấu, yêu hoàng không che chở được bọn họ, trấn cũng động chết. Bây giờ lấy được Âm Dương Nhị Khí Bình, cũng không ở ư về điểm kia tổn thất, thuận tiện cũng sắp yêu hoàng thực lực tăng lên. Lần này thí nghiệm đã làm, sau này có hỗn độn hung thú, có thể mang hồi thiên giới cạn nữa xuống. Rời đi nơi này, bước lên truyền tống trận rời đi, trở lại giang trường không cùng yêu hoàng truyền tống tới phòng nhỏ. Xá Thiên Đời cùng Thôn Thiên Mãng trực tiếp rời đi, yêu hoàng cùng giang trường không, là lấy ra luân hồi bàn, hướng về phía truyền tống nhà đá một hồi cùng đập. Lần này yêu hoàng thần thân thể bị tổn thương, yêu cầu hỗn độn thần thạch cường hóa. Hy vọng hậu thổ biết hắn như vậy dùng luân hồi bàn, sẽ không khí quất chết hắn. Phí sức đập 3 ngày, mới lấy được một tảng lớn hỗn độn thần thạch, thu vào bảo bình. Hai người mới rời khỏi, ở đến tiên giới sau phân biệt, yêu hoàng đi cường hóa thân thể. Giang Trường Không lúc này, mới có thời gian nhìn chính mình số liệu. Giang Trường Không, Tiên Đế, Thần Đế, Đỉnh Phong, Thất Chuyển Huyền Công, Đại Thành, 18 triệu. Thiên Thiên Hỗn Độn Đạo Thể, Tiểu Thành 12 triệu. Kim Ô Tiên Kinh, Viên Mãn, 1 vạn. Tinh Khí Thần, chương 270, 980. Bây giờ, nên đi Tán Tu Liên Minh nhìn một chút, cổ Hàn Núi. Giang Trường Không xé hư không, trở lại Tán Tu Liên Minh chỗ thần ngôi sao. Tán Tu Liên Minh, mới vừa trở lại cung điện, Tôn Ly huynh đệ hai người cùng Bắc Ma trước tiên đến. Giang Trường Không cảm ứng thần ngôi sao nội khí hơi thở, nhìn trộm tiên đế cường giả, không thấy hai vị phó minh chủ cùng minh chủ Lâm Thiên Sơn. Cổ Hàn Núi phó minh chủ, đi ra ngoài. Giang Trường Không hỏi. Tôn Ly trả lời, dạ, ở ngươi đi ra ngoài không lâu. Hắn dẫn người đi Bất Chu Sơn phụ cận. Bất Chu Sơn. Giang Trường Không nhướng mày một cái, hắn đi nơi đó làm gì? Không biết, chúng ta chỉ biết là hắn đi hướng. Ba người lắc đầu. Bác Ma suy tư, đạo, ta nghe kể một ít tin tức, Bất Chu Sơn phụ cận, sẽ có tiên thiên tiên khí, tiên thiên nhân tài sinh ra. Tiên thiên tiên khí, tiên thiên nhân tài. Lâm Thiên Sơn cùng Bùi Nguyên Hằng cũng cùng đi. Giang Trường Không nuốt ve không gian giới chỉ, cổ Hàn Núi chạy đi Bất Chu Sơn. Vậy mình không gian trong trang bị cổ Hàn Núi, lại là ai? Còn là nói, nơi đó có truyền tống trận, vừa vặn đem cổ Hàn Núi truyền đưa qua. Đều đi qua. Tôn Ly thần sắc hơi hưng phấn nói, hiện tại cũng không có ở đây, ngươi có phải hay không dự định, đem Tán Tu Liên Minh toàn bộ chiếm? Chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Giang Trường Không khỏe miệng co quắp rút ra, hay lại là cặn kẽ cùng ta nói một chút, cổ Hàn Núi, Lâm Thiên Sơn bọn họ tin tức đi. Coi như là muốn đổi minh chủ, cũng phải quang minh chính đại đổi. Mà không phải bây giờ. Chương 697, không chu toàn. Lâm Thiên Sơn bọn họ, chúng ta cũng không hiểu, ban đầu đồng thời trục xuất ở cổ thiên giới. Sau bọn họ liền biến mất, toàn bộ tiên đế đều biến mất. Thẳng đến gần đây, thiên giới gây dựng lại, mới xuất hiện lần nữa. Tôn Ly suy tư nói, bọn họ có hay không đi hỗn độn? Giang Trường Không hỏi. Bác Ma nói tiếp, khẳng định đi qua, không có tiên đế không đi qua hỗn độn. Giang Trường Không trầm ngâm chốc lát, đứng dậy. Đế đi một chuyến không chu toàn, các ngươi cố gắng tu luyện, đây là một ít hỗn độn hung thú huyết nục. Ném cho bọn hắn một ít hỗn độn hung thú huyết nục, Giang Trường Không xé hư không rời đi. Tôn Ly ba người không có suy nghĩ nhiều, thì tư tư nhận lấy, trở về bế quan. Giang Trường Không xuất thủ, cơ cũng là tiên đế cấp, đối với bọn họ trợ giúp to lớn. Yêu hoàng bên kia, hỗn độn thần thạch đã hòa tan, trong tay xuất hiện ba viên phượng hoàng quả cùng con phượng hoàng kia thi thể. Đồ chơi này, mới có thể thu mua phượng cửu. Bất Chu Sơn, tuyên cổ tồn trên người, ban đầu sụp đổ qua, sau đó bị thần tiên môn lấy đại thần thông tu bổ. Bây giờ Bất Chu Sơn, bao phủ tại thần quang chi bên trong, trên núi thần thụ chọc trời, cỏ dại như cây. Nặng nghề thần uy, để cho tiên đế cũng không dám tùy tiện đến gần. Bất Chu Sơn phụ cận, tiên dược phong phú, tiên thiên linh dược cũng có sinh trưởng, càng là có tiên thiên linh thạch khoáng mạch. Giang Trường Không một đường xé không gian tới, cự ly mấy vạn dặm thời điểm, đã có thể nhìn thấy một ít thần tiên. Chính hướng Bất Chu Sơn đuổi. Ở phụ cận, càng có một ít thế lực chú đóng, hắn còn nhìn thấy Bồng Lai cùng Trấn Nguyên Tiên Tông đệ tử. Đến Bất Chu Sơn ngoài vạn lý, hắn dừng lại xuống. Nơi này thần uy đã rất khủng bố, đã không cách nào xé không gian đi đường. Một ít nhỏ yếu thần tiên, trên mặt đất chạy thật nhanh, tiên quân bên dưới, ở chỗ này liền ngự không đều làm không được đến. Giang Trường Không mắt thần quét nhìn, không có tìm được ba vị minh chủ bóng người. Phía trước truyền để chiến đấu thần quang, hai bóng người đang giao chiến. Một người kiếm khí trùng tiêu, kiếm ý đãng cửu thiên. Một người pháp thuật huyền diệu, biến hóa đa đoan. Hai người thực lực cũng là tiên đế sơ kỳ, trong lúc nhất thời giết khó phân thắng bại. Giang Trường Không ở một bên nhìn, cầm kiếm người, hắn nhận biết, Tệ Vân Tiêu. Một người khác hắn không nhận biết, là một gã thanh niên tiên đế, nhưng có thể cùng Tế Vân Tiêu đánh một trận, bối cảnh cũng không nhỏ, có lẽ là bốn thế lực lớn người. Kiếm quang xuôi ngược, sẽ biến hóa, Tế Vân Tiêu thực lực bất phàm, kiếm khí quần quận không dứt, mở mịt mất tăm, để cho người không đoán được. Thanh niên tiên đế liền lộ ra hoa tiếu nhiều, khi thì biến thành tiên hạc, khi thì hóa thành chân long, đối kháng kiếm khí. Hơn nữa, người này biến hóa, còn hàm chứa không tên lực lượng, có thể ứng dụng biến hóa vật bộ phận thần thông. Chân long cưới lôi đỉnh, tiên hạc tung tầng mây, ngược lại cũng tinh diệu. Ông nhất kiếm xé lôi đỉnh, lại thấy một đạo bạch quang chói mắt, Tế Vân Tiêu thân thể dừng lại, cuối cùng đờ đẫn bất động, thất thần trí. Thanh niên tiên đế nhanh chóng bay xuống tầng mây, hóa thân tiên hạc, mổ về Tế Vân Tiêu mi tâm. Tế Vân Tiêu giống như là không nhìn thấy một dạng ngược lại buông tha trong tay thần kiếm, thần lực cũng thu liễm, từ bỏ chống lại. Đinh đương. Tiên hạc hạ xuống, nhưng là khó khăn phá phòng ngự, thân thể lật cút ra ngoài, biến hóa thành hình người. Ngươi là người phương nào? Thanh niên tiên đế vẻ mặt nghiêm túc, người trước mắt, hắn không nhìn thấu. Thiên hiển hóa, Giang Trường không mặt lộ vẻ kinh dị, không nhìn thấy này người tin tức, che giấu thiên cơ. Tư pháp tiên đế, Giang Trường không. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, một tay đè ở Tế Vân Tiêu trên vai, kia sợi bạch quang trong nháy mắt giải tán, chuyện này coi vậy đi. Thanh niên tiên đế thật sâu liếc hắn một cái, xoay người rời đi, cáo tử. Bạch quang giải tán, Tế Vân Tiêu thần trí khôi phục, nhìn rời đi người kia, mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Muốn bắt trở lại sao? Giang Trường không lãnh đạm nói. Không cần. Tế Vân Tiêu lắc đầu nói, ta cùng hắn, cũng không oán cửu nặng, nhưng mà tranh đoạt bảo vật gặp. Người này thủ đoạn quỷ dị, mới vừa rồi kia bạch quang là cái gì, đế lại không nhìn ra. Giang Trường không hỏi. Bán thành phẩm Trảm Tiên Phi Đao. Tế Vân Tiêu trầm giọng nói, hắn là tiên đình thống trị khu vực, Trảm Tiên Tông Nhân, lấy được lục gáp đạo nhân bộ phận truyền thừa. Nghe Trảm Tiên Phi Đao, Giang Trường không trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây chính là danh tiếng cực đại bảo bối, không nghĩ tới, có thể thấy tàn thứ phẩm. Nếu để cho hắn tới một chút, có thể định trụ hắn, sợ là nguy hiểm. Bất quá, suy nghĩ một chút đồng giai bên trong, phỏng chừng đối phương ngay cả mình phòng ngự cũng phá không, cũng không có gì đáng lo lắng. Về phần mạnh hơn chính mình, vậy tùy một chiêu, cũng có thể giết chết chính mình. Còn không có chúc mừng ngươi, thành tựu tiên đế, đã viễn viễn siêu càng ta. Tế Vân Tiêu vẻ mặt phức tạp, nhưng khôi phục rất nhanh như thường. Chính mình, nhưng là từng bước một tu luyện được, không có chỗ dựa thiên chi lực. Giang Trường không hơi mỉm cười nói, bạn cũ, cần gì phải khách khí như vậy, đúng ngươi sao sẽ xuất hiện ở đây Bất Chu Sơn. Tìm nhân tài. Nghĩ đến chiêm ngưỡng một chút, ngọn thần sơn này, nhưng mà, tiên đế nhưng không cách nào tiến vào. Ta chỉ có thể ở phụ cận đi lang thang, phát hiện một gốc tiên thiên linh dược, liền cùng người kia động thủ. Tế Vân Tiêu nói xong chuyện mình, hỏi ngươi tới này cũng là vì Bất Chu Sơn. Giang Trường không đạo, không phải là, ta tới này tìm người, tán tu liên minh ba vị minh chủ. Không biết ngươi có hay không gặp. Lâm Thiên Sơn, Cổ Hàn Núi, Bùi Nguyên Hằng. Tế Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, chưa từng gặp, bất quá, nếu là ở phụ cận, hẳn không gạt được Đồng Lai. Vậy làm phiền. Giang Trường không chắp tay nói. Đồng Lai thế lực cực lớn, tiên tôn cũng có, môn hạ tiên đế không ít, tìm ba người, hẳn không có vấn đề gì. Có hứng thú hay không, đi Đồng Lai ngồi một chút. Tế Vân Tiêu mời. Chỉ sợ Đồng Lai không hoan nghênh. Giang Trường không cười cười, đạo. Đế muốn đi Bất Chu Sơn nhìn một chút, vì sao tiên đế không cách nào tiến vào. Tế Vân Tiêu vì hắn giải thích, là bởi vì bao phủ Bất Chu Sơn bình chướng. Bình chướng hạn chế tiên đế tiến vào, chỉ có tiên đế bên dưới, mới có thể đi vào Bất Chu Sơn. Mà Bất Chu Sơn thần uy rất mạnh, tiên đế bên dưới, muốn đi vào, đối mặt thần uy, cũng sẽ thập phân chật vật. Giang Trường không đi tới Bất Chu Sơn phụ cận, thần uy càng ngày càng mạnh, đi tới dưới chân núi, Tế Vân Tiêu càng là khó mà phi hành. Giang Trường không tựa như lưng đeo vạn trượng thâm núi một dạng tốc độ phi hành chậm chạp. Trên không trung thần uy mạnh hơn, càng đi lên càng mạnh. Ngẩng đầu nhìn lên Bất Chu Thần Sơn, không thể nhìn thấy phần cuối, thần sơn đã lao ra thiên linh giới, tiến vào hỗn độn. Thiên tôn có thể đi vào sao? Giang Trường không hỏi. Không thể. Tế Vân Tiêu lắc đầu. Bất Chu Sơn xuất hiện không lâu, Đồng Lai tiên tôn, Trấn Nguyên Tông tiên tôn, cũng tới thử, kết quả đều giống nhau, không cách nào dung chuyển bình chướng. Giang Trường không trầm tư chốc lát, hạ xuống, thần lực trong cơ thể thu liễm, tu vi giữ tại thần tiên sơ kỳ. Hạo Thiên Thượng Đế thủ đoạn, thiên đạo cũng có thể lừa gạt được, ở chỗ này chắc hữu dụng chứ. Giang Trường không đưa tay chạm kim sắc bình chướng. Phanh! Một cổ lực phản chấn truyền tới, Giang Trường không trực tiếp hoành bay ra ngoài. Chuyện này, Giang Trường không có chút kinh ngạc, nơi này là thánh nhân lưu lại thủ đoạn, hoặc là Hạo Thiên Thượng Đế lưu lại. Chỉ có hai loại khả năng mới có thể nhìn thấu hắn ẩn nút. Tế Vân Tiêu cười nhạt nói, nếu là muốn biết tình huống bên trong, có thể để cho một ít tiên vương đi vào, ghi xuống, tại chuyển đạt đến cho ngươi. Chỉ có thể như thế. Giang Trường không bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía còn lại phương hướng, có không ít tiên vương tiến vào bên trong. Chương 698, Hỗn Độn Hung Phượng Hoàng Quả. Bất Chu Sơn, bây giờ ngược lại là có thể trở thành tiên vương che chở nơi. Nếu là đắc tội tiên đế, có thể tiến vào nơi này, tiên đế không cách nào đuổi giết. Nếu như, có thể tránh thoát tiên đế đuổi giết, tiến vào nơi này lời nói. Mang theo Tế Vân Tiêu ở Bất Chu Sơn phụ cận đi lang thang, tìm Cổ Hàn núi ba người. Một thiên thời gian trôi qua, Giang Trường không cũng không tìm được Cổ Hàn núi ba người bóng dáng, Đồng Lai Tiên Tông cũng không tìm được. Bên kia, Yêu Hoàng đã tăng lên hoàn thần thân thể, lần này có một tảng lớn hỗn độn thần thạch, thần thân thể mạnh, coi như so ra kém thể, chắc sẽ không kém quá nhiều. Trở lại Yêu Hoàng Điện, Tôn Vô Huyền rất không hình tượng đứng ở trên ghế. Yêu Hoàng, nghe nói lần này gặp phải nguy hiểm. Tôn Vô Huyền tuét miệng nói, lần sau đế đi theo ngươi. Yêu Hoàng đạo, Hoàng cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy hung hiểm, sau này có thiên đỉnh tiên đế, cũng phải cẩn thận một chút. Thiên đỉnh người, quá không phải thứ gì, là tăng cường, cái gì cũng làm ra. Đúng Yêu Hoàng, yêu sư Côn Dục lại bị thần đỉnh bắt sống, liên đới còn có Phượng Cửu. Tôn Vô Huyền vỗ bắp đùi, thở dài nói, cái phế vật này, nhất định chính là đỡ không nổi bùn nát. Yêu Hoàng mặt không đổi sắc, hỏi yêu đế nói như thế nào. Đương nhiên là trở về, nhưng mà, Côn Dục thành tiểu tiên đế, hai vị tiên đế trở về, giá hơi lớn. Tôn Vô Huyền gác chéo chân đạo, bọn họ muốn phân chia di tích. Phân chia di tích. Yêu Hoàng Tiêu Mi, nói tưởng tận nói. Lần này thiên giới gây dựng lại, thiên đạo cho ra di tích, tổng cộng có 436 cái di tích. Di tích nhìn như không ít, nhưng so sánh toàn bộ thiên giới liền không có bao nhiêu, muốn phân phối đồng đều không thể nào. Mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt, thương vong thảm trọng không nói, còn khả năng đánh hư di tích. Bốn thế lực lớn quyết định đem di tích phân chia một chút, thực lực mạnh, liền chiếm cứ nhiều, thực lực yếu, liền chiếm cứ thiếu. Yêu Hoàng cao mày nói, bốn thế lực lớn không tính chia đều, dự định làm thế nào, tiên tôn tỷ đấu. Tiên tôn làm sao có thể làm cho này điểm di tích, kết quả quyết đấu sinh tử, là tiên đế chiến đấu. Tôn Vô Huyền gãi gãi trên người lông, đạo, trừ bốn thế lực lớn, còn có tán tu liên minh. Tán tu liên minh. Yêu đế bọn họ đồng ý. Yêu Hoàng có chút kinh ngạc. Tán tu liên minh thực lực, yếu đáng thương, bốn thế lực lớn là suy nghĩ co hãm hại, hay lại là lương tâm phát hiện, phân cho bọn hắn một phần. Bây giờ tán tu liên minh, cũng không phải là chỉ có kia chút thực lực, bọn họ liên hiệp Trạm Tiên Tông, Trấn Nguyên Tông, cùng với Bồng Lai Trở Đại Tiên Tông cùng Tiểu Tiên Môn. Tôn Vô Huyền đạo. Yêu Hoàng cho mày, Lâm Thiên Sơn bọn họ, lại có như thế chuyện, lại có thể liên hiệp mấy Đại Tiên Tông. Nếu là những thứ này Tiên Tông liên hợp lại, thực lực quả thật kinh khủng, bốn thế lực lớn, bất kỳ một cái nào đều phải nhượng bộ ba phần. Tôn Vô Huyền tiếp tục nói, Yêu Hoàng không thể ra tay, Giang Trường không cũng không được, còn có ta cái này tiên đế cực hạn, chúng ta sẽ ảnh hưởng thăng bằng. Yêu Hoàng chiến lực, đã đến tiên đế đỉnh phong, còn có thánh khí toái phiến. Mà Giang Trường không, càng là có một cái hoàn chỉnh thần khí, luân hồi bàn, để cho đối phương lấy cái gì đánh. Về phần Tôn Vô Huyền, càng là quá đáng, tiên đế cực hạn phối hợp thánh khí, chỉ có phái tiên tôn tới. Ba người bọn họ, mơ hồ có trở thành, tiên tôn bên dưới tam cự đầu khuynh hướng. Chuyện này yêu đế đáp lại là được, Hoàng hẳn không dùng nhúng tay. Giang Trường không đạo. Sợ là không được, Yêu Hoàng thủ hạ tiên đế mặc dù không nhiều, lại cũng có một chút, địa phủ. Tôn Vô Huyền thấp trầm giọng đạo, lần này phân chia di tích, có thể phân ra sinh tử. Yêu Hoàng ánh mắt rũ thấp, như vậy thì suy yếu lực lượng. Nếu như yêu đế nghĩ tưởng phải suy yếu thủ hạ của hắn lực lượng, sợ là sẽ phải để cho thủ hạ của hắn tiên đế tham dự. Không cần nhiều, đem mạnh nhất mấy cái muốn qua đi là được. Tôn Vô Huyền trầm mặc xuống, cũng còn khá, Yêu Hoàng lần này không có ra lệnh một tiếng, trực tiếp đem tiên đế phái qua. Có thể mượn dùng thánh khí sao? Yêu Hoàng đống nhiên ngẩng đầu. Tôn Vô Huyền có chút ngẩn ngơ, coi như là có thánh khí, không phát huy ra huy lực, cũng là lãng phí. Thôi, chuyện này để trước để xuống một cái. Vô Huyền tiên đế, giúp Hoàng cha một chút, tán tu phó minh chủ Cổ Hàn núi tung tích. Yêu Hoàng đem Cổ Hàn núi thi thể sự tình, cũng cùng nhau nói ra. Trong hỗn độn chết một người, thiên giới còn có một cái Cổ Hàn núi. Tôn Vô Huyền cũng sửng sốt. Chẳng lẽ, còn có hai cái giống nhau như lúc người? Yêu Hoàng chậm rãi nói, Giang Trường không suy đoán, tán tu liên minh có thể cùng tiên linh có liên quan, không biết chuyện này, sẽ hay không có liên lạc. Đế cái này thì đi thăm dò. Tôn Vô Huyền liền vội vàng rời đi, phân phó. Tiên linh, thiên giới địch nhân chung. Thiên đạo không cho, viễn cổ sau, suýt nữa tiêu diệt tiên giới. Tiên giới các tộc, cơ hồ không có một cái, cùng tiên linh không thủ. Nhưng mà, tiên linh bây giờ không qua lại, bọn họ cũng không có biện pháp tìm ra. Tôn Vô Huyền rời đi, yêu hoàng liên lạc Phượng Cửu. Phượng Cửu lén lén lút lút đến, còn đóng lại yêu hoàng điện đại môn. Ngươi cẩn thận như vậy, cứ như vậy sợ yêu đế phát hiện. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Phượng Cửu cười khan một tiếng, vội vàng nói, đây không phải là tốt hơn giúp yêu hoàng làm việc sao. Nếu là ta bị phát hiện, yêu hoàng thì ít thuận lợi. Yêu hoàng gật đầu một cái, lấy ra một viên phượng hoàng trái cây, ngươi xem một chút vật này. Phượng Cửu liền vội vàng tiến lên, ánh mắt lửa nóng đất nhìn chằm chằm phượng hoàng trái cây, hỗn độn hung phượng hoàng quả. Vật này để làm gì? Yêu hoàng hỏi. Tinh luyện huyết mạch, thậm chí có thể phản tổ trở thành hỗn độn phượng hoàng, nhưng mà, trong này lực lượng quá mức tàn bạo. Khí tức bạo ngược, đã vượt trên phượng hoàng huyết mạch, cần xử lý một phen, mới có thể dùng. Phượng Cửu động tâm đất nhìn chằm chằm, hận không được một cái nuốt trọn. Một viên trái cây, có thể cho ngươi tăng lên đến mức nào? Yêu hoàng trầm ngâm nói. Tiên đế trung kỳ, khả năng đến cực hạn, tiềm lực đạt tới tiên đế cực hạn. Phượng Cửu vội vàng nói, hỗn độn hung phượng hoàng quả quả cây, vạn năm ba viên, nếu là ba viên ăn vào, tất nhiên phản tổ, trở thành hỗn độn hung phượng hoàng hoặc là hung phượng, có chứng đạo tư chất. Nói xong, dè đặt mắt nhìn yêu hoàng, xuất ra một viên, hẳn còn có ngoài ra hai quả chứ. Hoàng trong tay quả thật còn có hai quả, thì nhìn ngươi sau này biểu hiện. Yêu hoàng đem hung phượng hoàng quả đưa cho Phượng Cửu, nhàn nhạt nói. Phượng Cửu cuộc đời này, quyết không phụ yêu hoàng. Phượng Cửu kích động nói. Hắn vẫn muốn tinh luyện huyết mạch, tiến thêm một bước, nhưng là, không có cái cơ duyên này. Bây giờ yêu hoàng ban cho, hắn dĩ nhiên phải thật tốt bắt, về phần chứng đạo, cái loại này quá mờ ảo. Không phải là có tư chất, là có thể chứng đạo hôn nguyên. Thời đại thái cổ, có chứng đạo tư chất người đại thần thông hải đi, cũng không thấy bọn họ toàn bộ chứng đạo. Cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Phượng Cửu do dự xuống, đạo, yêu hoàng, hỗn độn hung phượng hoàng quả, dưới tình huống bình thường, chỉ có hỗn độn phượng hoàng tộc bảy có thể bồi dưỡng ra. Coi như là thời đại thái cổ, bộ tộc phượng hoàng cường thịnh thời kỳ, cũng chỉ có thể bằng vào phượng hoàng nhất mạch tinh huyết, miễn cưỡng bồi dưỡng ra một gốc quả thụ đến, còn cần tổ phượng tiếp dẫn hỗn độn chi khí tới, ngày đêm không ngừng, bồi dưỡng vạn tái mới có thể lớn lên. Yêu hoàng rộng rãi ngẩng đầu, ý ngươi là, hoặc là, có hỗn độn bộ tộc phượng hoàng, hoặc là ít nhất là một vị chạm tới thánh nhân cảnh giới phượng hoàng mới có thể bồi dưỡng mà ra. Phượng Cửu túi thấp đầu, cung kính nói. Yêu hoàng tâm thần chấn động, lấy ra thi thể, lúc ấy chỉ có một cái này. Tuyệt đối không thể, đây là hỗn độn phượng hoàng, hẳn là nhất tộc quần mới đúng, nếu không không thể nào bồi dưỡng ra quả thụ. Phượng Cửu đốc định đạo. Tình huống gì, hỗn độn phượng hoàng tộc bảy sẽ rời đi? Bất kỳ tộc quần rời, đều là chuyện trọng đại phát sinh, trừ phi là tai họa ngập đầu, mà có thể bồi dưỡng ra trái cây này cây, hỗn độn bộ tộc phượng hoàng cực kỳ mạnh mẽ. Chương 699, Trấn Huyền Tiên Tôn. Có thể bồi dưỡng ra hỗn độn hung phượng hoàng quả thụ, yêu cầu một người chạm tới thánh nhân cảnh giới phượng hoàng, hoặc là một cái tộc quần. Giang Trường không chỉ gặp phải một cái, vẫn chỉ là tiên đế đỉnh phong. Hiển nhiên là hỗn độn phượng hoàng tộc 7, trước thời hạn rời đi. Muốn cho hỗn độn phượng hoàng rời, tai họa ngập đầu, hoặc là có cao đẳng hỗn độn phượng hoàng cam tâm rời đi. Yêu hoàng chấm tư, kết hợp trước thanh phong điện, huyết đại đạo hỗn độn hung thú đến xem. Trước đi địa phương, hẳn là hỗn độn phượng hoàng xào huyệt. Ở thí nghiệm tràng, âm dương nhị khí bình nơi ở, hắn cũng chấn áp vài đầu hỗn độn hung thú, nhưng thực lực cũng không mạnh, số lượng cũng không nhiều. Có thể hay không, cũng là một cái tộc quần, rời rời đi, nhưng mà có vài đầu không muốn rời đi, hoặc là rơi ở phía sau, không có đi cởi. Nếu như tất cả đều rời đi, chính mình lại làm như thế nào tìm hỗn độn hung thú? Bắt đến thiên giới đổi lấy thiên chi lực. Yêu hoàng phân phó nói, Phượng Cửu, là hoàng chú ý hỗn độn thần thạch cùng hỗn độn hung thú tin tức. Ừ, Phượng Cửu cung kính kêu. Yêu hoàng suy nghĩ một chút, lại truyền hắn Phượng Hoàng Tiên Kinh Tiên Đế Thiên cùng cảm ngộ, đây là Giang Trường không cho. Đa tạ yêu hoàng, Phượng Cửu cuộc đời này, định là yêu hoàng phục vụ quên mình. Phượng Cửu thanh âm kiên định, nội tâm cực kỳ kích động. Nắm trái cây cùng hỗn độn phượng hoàng thi thể rời đi. Hắn không kịp chờ đợi phải đi về tăng lên. Có trái cây này cùng Phượng Hoàng thi thể, hắn có thể tiến hơn một bước. Còn đều có tàn khuyết Phượng Hoàng tiên kinh, hắn nếu thì không cách nào phi hành, thật là thẹn với yêu hoàng tài bồi. Di tích phân chia sự tình, trong tay tiên đế có một ít, nhưng tiên đế đỉnh phong có chút ít, chỉ có hoa quả sơn nhất mạch. Nếu là yêu đế muốn làm cho mình phái ra tiên đế, là an toàn sợ là chỉ có thể đem âm dương nhị khí bình xuất ra. Không bao lâu, côn dục đến, mang theo yêu đế mệnh lệnh tới, lại khôi phục một bộ cao ngạo bộ dáng. Giống như một cái kiêu ngạo đại công kê. Yêu hoàng, yêu đế có lệnh, để cho yêu hoàng phái ra tiên đế, mỗi một cảnh giới các một vị, đi trước tham dự di tích phân phối chiến. Côn Dục có chút ngẩng đầu, nhìn yêu hoàng. Lần này di tích phân chia, hoàng có thể chiếm mấy thành? Yêu hoàng không gấp đáp ứng, nhàn nhạt nói. Côn Dục thần sắc không thay đổi, đạo, đều là yêu đình một thành viên, phân thuộc yêu tộc, không có gì mấy thành phân phối. Chờ bắt được di tích sau, đồ bên trong, yêu tộc cùng chung, có ai chuyện, ai xuất lực nhiều, cầm nhiều. Đối với di tích tin tức, yêu đế có hay không cũng sẽ cùng chung. Yêu hoàng hờ hưng nói. Côn Dục khẽ cau mày nói, tự nhiên sẽ cùng chung, yêu hoàng, lựa chọn 4 vị tiên đế, chuẩn bị xuất chiến không? Ừ, sau này hoàng sẽ để cho bọn họ cùng yêu sư liên lạc. Yêu hoàng đáp ứng xuống. Cáo tử. Côn Dục chắp tay, rất hài lòng yêu hoàng đáp ứng, hắn còn lo lắng, yêu hoàng sẽ cự tuyệt. Yêu sư dừng bước. Yêu hoàng la lên. Côn Dục bước chân dừng lại, yêu hoàng còn có chuyện gì? Yêu hoàng than nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, nghe nói, yêu sư lại bị thần đình bắt sống, đây là thật sao? Côn Dục. Trên mặt cao ngạo, trong nháy mắt biến thành thở hổn hển. Ngẩng cao đầu, hạ xuống, có chút xấu hổ, Côn Dục bước nhanh rời đi. Yêu hoàng, thật không làm người tử. Na Hồ bất khai đề Na Hồ, hắn thật vất vả lần nữa nhặt một chút ngạo khí, nhiều một chút yêu sư uy phong, trong nháy mắt bị đánh không. Nhìn khí đi Côn Dục, yêu hoàng lâm vào trầm tư, mình là không phải là lại muốn cho Côn Dục tới một chút. Tiếp tục để cho thần đình bắt sống. Lần sau đang làm giao dịch, cũng không thể lại dễ dàng tiện nghi thần đình. Gọi Tôn Vô Huyền, để cho hắn chọn 4 vị tiên đế chuẩn bị xuất chiến. Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho chính mình thuộc hạ chịu chết, dự định đem âm dương nhị khí bình, hỗn độn trung toái phiến, luân hồi bản, bản cổ phiên cho mượn đi. Quả thực không được, có thể coi chàng nhận thua, di tích cái gì, sau này lại đoạt lại là được. Yêu hoàng còn không muốn để cho chính mình thuộc hạ, là yêu đế quyết đấu sinh tử. Yêu hoàng, cổ Hàn núi có đầu mối. Tôn Vô Huyền đạo. Ở đâu? Yêu hoàng liền vội vàng hỏi. Vừa rời đi tiên đỉnh, ở Trạm Tiên Tông làm khách. Tôn Vô Huyền trầm giọng nói, ta tra được tin tức. Tán tu liên minh 3 vị minh chủ, giao hữu rộng rãi, rất nhiều tông môn, 4 thế lực lớn, đều có tiên đế là bọn hắn bạn tốt. Giao hữu rộng rãi. Yêu hoàng híp đôi mắt một cái, hiện lên hung quang. Một đám tán tu, bị đẩy tới cổ thiên giới, nếu là 4 thế lực lớn bằng hữu, hắn cũng liền tin. Nhưng Trấn Nguyên Tiên Tông những tông môn này, nhưng là một mực ở tiên giới phát triển. Thiên giới gây dựng lại, mới phi thăng lên tới. Bọn họ lúc trước lấy ở đâu đồng thời xuất hiện? Cái này cổ Hàn núi, tất nhiên là giả. Trấn Nguyên Tiên Tông, cũng có bạn. Yêu hoàng hỏi. Có, một vị tiên đế hậu kỳ trưởng lão. Tôn Vô Huyền thấp giọng nói, Thanh Phong đạo nhân, là một ngôi thần sơn đắc đạo, bái nhập Trấn Nguyên Tiên Tông. Yêu hoàng gật đầu một cái, ghi chép xuống tin tức, truyền cho thể. Bất Chu Sơn, Giang Trường không nhận được tin tức, chạy tới Trấn Nguyên Tiên Tông. Đồng lai, như thế có bọn họ bạn tốt, bây giờ còn chưa tra ra. Tế Vân Tiêu cùng hắn đồng thời đi, nàng cũng muốn gặp thấy Liêu Thanh Huyền, có hay không thành tiểu tiên đế. Giang Trường không đi, không có nói trước thông báo, trực tiếp hàng lâm. Trấn Nguyên Tiên Tông, mấy ngọn núi, thẳng vào tầng mây, mây trắng phiêu mạc, tiên khí hòa hợp, nhất phái tiên gia thánh địa. Hộ tông đại trận, càng là tiên tôn cấp, bao phủ toàn bộ tiên tông. Nếu không có người dẫn dắt, không có tiên tôn thực lực, không cách nào xông qua đại trận này. Đồng lai Tế Vân Tiêu, tư pháp tiên đế Giang Trường không, tham viếng Trấn Nguyên Tiên Tông. Tế Vân Tiêu thành ầm, vang dội Trấn Nguyên Tiên Tông. Ông. Hộ tông đại trận mở ra, một đạo nhân ảnh đáp mây bay tới, đúng là bọn họ người quen cũ, Liêu Thanh Huyền. Nguyên lai là nhị vị đến, nhanh mời vào bên trong. Liêu Thanh Huyền nhiệt tình chào đón, đưa bọn họ mời vào đi, trước đi gặp qua lão tổ, chúng ta lại nói chuyện cũ. Lần trước vị kia tiên tôn. Giang Trường không tiêu mi. Không sai, chính là Trấn Huyền lão tổ, lão tổ thôi toán đến các ngươi một tới. Cho nên mới để cho ta ở tông môn cửa vào nên đón. Liêu Thanh Huyền cười nói. Giang Trường không sắc mặt khiếp sợ, Tệ Vân Tiêu mặt đầy bình tĩnh, Trấn Huyền tiên tôn công tham tạo hóa, suy diễn tiên cơ, tính tới điểm này không tính là thợ. Nói như vậy, sau này ta đi kia cũng không an toàn. Muốn làm gì, tiên tôn bóp bóp ngón tay, là có thể tính ra. Kia mình có thể hay không xin hắn, hỗ trợ tính một chút, nơi nào có hỗn độn hung thú. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Trấn Huyền Tiên Tông lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng kinh khủng như vậy, chỉ có thể coi là đại khái. Nếu như có thể coi là rõ rõ ràng ràng, thì hắn không phải là Trấn Huyền Tiên Tôn, mà là Trấn Huyền Đại Thánh. Theo Liễu Thanh Huyền, đi tới đỉnh một ngọn núi bộ, nơi này kiến trúc gì cũng không có, chỉ có một thanh bào lão đạo, tay cầm phất trần, một cái bồ đoàn. Thanh Huyền, ngươi mang theo Vân Tiêu đi tông môn vòng vo một chút, tôn cùng tư pháp tiên đế, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Trấn Huyền Tiên Tôn nhàn nhạt nói. Dạ, lão tổ. Liêu Thanh Huyền cung kính những tiếng, mang theo Tế Vân Tiêu rời đi. Xin chào tiên tôn. Giang Trường Không đánh chắp tay, thi lễ một cái. Trấn Huyền tiên tôn đáp lễ, phất trần đảo qua, ngồi đi. Tiên tôn thôi toán đến ta trở lại, không biết có thể hay không thôi toán ra, vì chuyện gì. Giang Trường Không ngồi xếp bằng bồ đoàn, bình tĩnh nói. Trấn Huyền tiên tôn cười nói, không tính ra, tư pháp tiên đế, người mang thánh vật, có thể che giấu thiên cơ, lại có tiên chức trong người, chính là thiên đạo chiếu cô chi tiên, không thể nhẹ coi là. Giang Trường Không yên lặng, không muốn biết không phải ngay này vị diện, nói ra thật tình. Chương 700, trước tiên đem mình chủ đổi. Nhìn yên lặng không nói Giang Trường Không, Trấn Huyền tiên tôn khẽ mỉm cười, khẽ vuốt râu. Tóc đen xóa vai, râu khẽ vuốt, ánh mắt thâm thúy, giống như vô tận tinh không. Nếu đến, có chuyện nói thẳng, tôn cũng không phải là cái gì đại gian đại ác hạng người. Coi như là tôn không cho, cũng sẽ không làm khó ngươi. Trấn Huyền tiên tôn đạo. Kìa ta liền nói thẳng. Giang Trường Không lại vừa là thi lễ, lúc này mới nói, ta đã gia nhập tán tu liên minh, bây giờ thân là phó minh chủ một trong, nhưng không biết, tán tu liên minh mạng giao thiệp như thế rộng rãi. Trước đây không lâu, do xét biết được, tán tu liên minh cùng Trấn Nguyên tiên tông, đồng lai trảm tiên nhóm thế lực, đều có liên lạc. Trấn Huyền tiên tôn khẽ vớt cảm, tư pháp tiên đế, là nghĩ tiếp lấy tán tu liên minh mạng giao thiệp. Giang Trường Không lắc đầu, cũng không phải, nhưng mà nghi ngờ trong lòng nặng nề, chuyên tới để cầu giải. Trấn Huyền tiên tôn mặt mỉm cười, chờ đợi hắn giải thích. Giang Trường Không lấy ra cổ hàn núi thi thể, Trấn Huyền tiên tôn khỏe mắt nhỏ nhảy. Vị này tán tu phó minh chủ, hắn là như vậy biết được. Mấy ngày trước, càng là tới gặp Thanh Phong tiên đế, chẳng lẽ, rời đi Trấn Nguyên tông, liền bị Giang Trường Không giết. Đây là ta ở trong hỗn độn lấy được. Giang Trường Không đem sự tình nói ra, Trấn Huyền tiên tôn thần tình cũng dần dần ngưng trọng lên. Nói như vậy, bây giờ cổ hàn núi, rất có thể là giả. Tán tu tiên đế, bị trục xuất ở cổ thiên giới, đi hỗn độn, hẳn rất khó khăn nhận biết tiên tông tiên đế. Giang Trường Không lại thêm một câu. Từ tiên giới, như thế có thể đến hỗn độn. Trấn Huyền tiên tôn trầm tư nói, chuyện này tạm thời đè xuống, Thanh Phong bên kia, tôn sẽ chú ý một chút, ngược lại thiên giới, đã xuất hiện một loại khác biến số. Ồ! Giang Trường Không tiêu mi. Thiên đỉnh. Trấn Huyền tiên tôn ngưng trọng nói, thiên đỉnh vị kia, an cắp viễn cổ thần tiên thành quả nghiên cứu, điểm này tư pháp tiên đế cũng biết. Giang Trường Không gật đầu, đối với Trấn Huyền tiên tôn biết điểm này, cũng không nghĩ là một vị đứng ở thiên giới đỉnh phong tồn tại, nếu là cái gì cũng không biết, đó mới là không bình thường. Viễn cổ thần tiên thành quả nghiên cứu, đủ để cho hắn tiến lên trước một bước, nhưng loại này tiến tới, là thiên đạo không cho phép. Lần này di tích phân chia, tôn đồng ý, cũng là cân nhắc chuyện này, muốn cho thiên đỉnh vị kia để tỉnh. Trấn Huyền tiên tôn đạo, là chuẩn bị, liên hợp lại, cho thiên đỉnh làm áp lực. Giang Trường Không thầm nghĩ đến. Nhưng là, thiên đỉnh vị kia, sẽ dừng tay. Chắc chắn sẽ không, viễn cổ thần tiên thành quả nghiên cứu, sẽ là hắn trở thành duy nhất thiên đế cậy vào. Trấn Nguyên tiên tông, dự định nhúng tay thiên giới sự tình. Giang Trường Không trầm tư nói. Trấn Huyền tiên tôn than nhẹ, nhưng mà xuất thủ một lần, hy vọng có thể ngăn được thiên đỉnh thiên đế, để cho hắn buông tha loại phương pháp này. Ngươi lại lấy ra luân hồi bản đến, tôn có đồ muốn trả lại cho ngươi. Trả lại cho ta. Giang Trường Không sững sờ, lấy ra luân hồi bản. Tiên tôn thật giống như không nợ ta thập. Tôn thiếu là vị kia, ban đầu nếu không phải là vị kia điểm hóa, cũng sẽ không có hôm nay Trấn Huyền. Trấn Huyền tiên tôn khẽ thở dài một cái, khẽ vuốt luân hồi bàn, ba đạo sát khí, không vào luân hồi bàn bên trong. Luân hồi bàn rung rung, phát ra vui vẻ kêu to. Ba đạo sát khí, có thể đảm bảo ngươi ba lần, toàn bộ thiên giới, trừ phi thánh nhân xuất hiện, nếu không, không người có thể giữ được ngươi. Trấn Huyền tiên tôn thần tình ngưng trọng, đạo, hy vọng tư pháp tiên đế dùng cẩn thận. Bởi vì tôn, cũng không biết, sát khí này sẽ đem ngươi mang tới nơi nào. Hậu thổ lưu lại. Giang Trường Không sắc mặt hơi chăm chú. Trấn Huyền tiên tôn yên lặng không nói. Giang Trường Không còn muốn hỏi lại, Trấn Huyền tiên tôn đạo, ba đạo sát khí, luân hồi bản chủ nhân có thể nắm giữ, ngươi bây giờ nắm giữ luân hồi bản, liền trở về ngươi. Tôn nhắc lại ngươi một chút, luân hồi bản có sức mạnh vô thượng, ngươi còn chưa kích thích ra, chờ ngươi kích thích ra, một loại tiên tôn cũng có thể không phải là ngươi chi đối thủ. Đông nhiên dừng lại, Trấn Huyền tiên tôn thật giống như biết cái gì, khẽ thở dài, ngươi không thích hợp làm thiên giới chi chủ, tuyệt vọng nghĩ đi. Vì sao? Giang Trường Không cau mày, luân hồi bàn, ta nên như thế nào kích thích ra sức mạnh to lớn? Trấn Huyền tiên tôn nói ra, khẳng định không phải đợi đến tiên tôn cảnh giới, mới có thể kích thích. Thiên đạo sẽ không đồng ý, luân hồi bàn chuyện, cơ duyên đến một cái, ngươi liền biết hiểu. Trấn Huyền tiên tôn phất trần đảo qua, một cổ phái nhiên thần lực, đưa hắn đái hạ sơn đỉnh. Giang Trường Không có chút buồn bực, cũng có chút cao hứng. Buồn dâu là, bị Trấn Huyền tiên tôn bỏ lại tới. Cao hứng là, mình cũng coi như là có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng người, hơn nữa còn cao hơn tiên tôn cấp. Hay lại là ba lần. Đây nhất định là hậu thổ lưu lại, một vị thánh nhân thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, tiên tôn cực hạn cũng đừng nghĩ đuổi kịp. Về phần thiên giới chi chủ, không bác nhất bác, ai biết thiên đạo cuối cùng có thể hay không thay đổi chủ ý. Vạn nhất, ta chứng đạo thành thánh, treo lên đánh thiên đạo đây. Trấn Huyền tiên tôn trực tiếp đưa hắn đưa đến Liêu Thanh Huyền bên người, bọn họ đang ở luận đạo. Giang Trường không không quá cảm thấy hứng thú, nghe một hồi, trực tiếp rời đi. Hắn lần này không có lại đi tìm cổ Hàn núi, mà là trở về tán tu liên minh chỗ thần ngôi sao. Sẽ không gian mà quay về, sắc trời đã hắc ám, thần ngôi sao bên trong, nhưng là một mảnh sáng ngời, canh kim chi khí chiếu sáng không gian. Giang Trường không ngồi cao ở tư pháp tiên đế trong điện, thần uy tiêu tán, cuốn toàn bộ thần ngôi sao. Tán tu liên minh, toàn bộ thần tiên, bao gồm tiên đế, toàn bộ tới gặp đế. Giang Trường không thanh âm, truyền khắp toàn bộ thần ngôi sao. Tôn Ly ba người trước nhất chạy tới, mấy vị tiên đế cũng đến. Một khắc đồng hồ sau, thần ngôi sao bên trong, mấy ngàn thần tiên đến, toàn bộ đều là cường giả, yếu nhất cũng là tiên quân. Tư pháp tiên đế, không biết ngươi tìm chúng ta đến, vì chuyện gì? Một vị tiên đế lên tiếng hỏi, có chút không hiểu, tại sao đem toàn bộ thần tiên chiêu? Nơi này thần tiên, mặc dù không là toàn bộ, nhưng cũng là hơn phân nửa. Còn có gần nửa, đang ở bên trong di tích, không có chạy về. Đế cảm thấy, liên minh có thể đổi minh chủ. Giang Trường không mắt nhìn vị này tiên đế, thực lực tạm được, tiên đế trung kỳ. Mấy ngàn thần tiên, 7 vị tiên đế, tới 14 vị tiên đế, Giang Trường không giết một cái, còn dư lại 13 cái. Lâm Thiên Sơn ba người rời đi, còn mang đi 3 cái, bây giờ còn có 7 vị. Bây giờ 7 vị tiên đế rất mộng ép, ban đầu Giang Trường không nhưng là rất ngông cuồng, nếu là có thực lực, vậy thì đổi một minh chủ. Lâm Thiên Sơn cuối cùng cũng nhẫn. Bây giờ mới bao lâu, bọn họ vừa đi, ngươi liền muốn đổi minh chủ. Giang Trường không nhàn nhạt nói, tới nghĩ tưởng hỏi bọn họ một chút ý kiến, nhưng là tạm thời không liên lạc được, cho nên đế quyết định, trước tiên đem minh chủ đổi. Tới muốn giết chết cổ Hàn núi bọn họ, quang minh chính đại đổi minh chủ, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể trước làm minh chủ. Tư pháp tiên đế, cái này không được đâu. Tiên đế trung kỳ ra mặt co quắp, kia có nhân ra vừa ra khỏi cửa, ngươi liền lên vị. Các ngươi cũng cảm thấy không tốt. Giang Trường không ánh mắt quét về phía còn lại thần tiên. Đông đảo thần tiên không nói tiếng nào, chúng ta ý kiến, trọng yếu sao? Tôn Ly ba người vội vàng nói, chúng ta ủng hộ Giang Minh Chủ, thiên giới chú trọng chính là thực lực, Giang Minh Chủ có thực lực này. Còn lại thần tiên trầm mặc như trước. Tiên đế trung kỳ thở phào, đạo, phó Minh Chủ, người xem, mọi người cũng không biết làm sao bây giờ, hay lại là dễ làm. Giang Trường không cắt đứt hắn lời nói, hỗn độn thần lực hội tụ, tiên đế trung kỳ không bị khống chế, bay về phía Giang Trường không. Phanh nhiên một tiếng, mau chiếu xuống. Đứng dậy, không nhìn trên đất thi thể, ánh mắt nhìn về phía còn lại tiên đế, còn có rất nhiều thần tiên, bây giờ, biết rõ làm sao làm. Mấy ngàn thần tiên câm như hến, vội vàng nói, chúng ta ủng hộ Giang Minh Chủ định có thể lãnh đạo chúng ta, đi về phía Huy Hoàng. Chúng ta cũng ủng hộ Giang Minh Chủ. Còn lại 6 vị tiên đế, nhắm mắt nói, quá hung tàn, một lời không hợp, liền làm xuống một vị tiên đế, ngươi thật đem tiên đế, trở thành cải trắng sao. Ngươi cái này tư pháp tiên trước, làm thế nào đạt được? Thiên đạo là mù sao? Chương 701, có thể muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu? Nếu đế là minh chủ, vậy liền đem bọn ngươi tài nguyên giao lên đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Trên đất tiên đế trung kỳ không gian trang bị, bay đến trong tay hắn. 6 vị tiên đế sắc mặt khó coi, lại không thể không đóng. Mấy ngàn thần tiên sắc mặt đại biến, bọn họ thật vất vả làm chút tài nguyên, bây giờ toàn bộ giao cho Giang Trường không. Người ta Lâm Thiên Sơn đám người, còn biết cho bọn hắn lưu một nửa. Ngươi là cái gì cũng không lưu à? Xin lỗi, là đế không nói rõ ràng. Giang Trường không lấy ra một cụ hỗn độn hung thú thi thể, bàng bạc hung uy, ép cho bọn họ không thở nổi. Đế dùng tiên đế cấp hỗn độn hung thú, cùng các ngươi giao dịch. Giang Minh Chủ anh Minh. Một đám thần tiên nhất thời kích động, nguyên lai là như vậy, thật là hủ chết chúng ta. Có tiên đế cấp hỗn độn hung thú thi thể, bọn họ còn phải cái gì tài nguyên? Giang Trường không lại nói, chỉ cần tiên thạch, hơn nữa thấp nhất là tiên vương cấp. Tiên quân cấp cũng không cần đến, Tôn Ly, ba người các ngươi hỗ trợ xử lý. Giang Minh Chủ, người xem chúng ta. 6 vị tiên đế mắt lom lom nhìn, bọn họ cũng muốn. Hỗn độn hung thú, có thể là tiên đế hậu kỳ, so với bọn hắn đều mạnh. Nếu như có thể luyện hóa hỗn độn hung thú thi thể, tuyệt đối so với thất phẩm tiên thạch mạnh hơn. Các ngươi phân đi. Giang Trường không lại lấy ra một con hỗn độn hung thú, ném cho bọn hắn, đúng, hỗn độn thần thạch cũng có thể giao dịch. Một đám thần tiên mừng rỡ. Trong lòng lại cũng không có một chút oán khí. So ra, hay lại là Giang Trường không tốt hơn. Sau này di tích thu hoạch, cũng có thể đem ra trao đổi, nếu là hỗn độn hung thú cần xử lý, đế cũng có thể xuất thủ, không thu phí. Giang Trường không đạo. Đa tạ Giang Minh Chủ. Một ít cực hạn thần vương thiếu chút nữa khóc, đây quả thực là lương tâm Minh Chủ. Cái gì Lâm Thiên Sơn, Cổ Hàn Núi, Bùi Nguyên Hằng, toàn bộ gặp quỷ đi đi. Từ giờ trở đi, toàn lực ủng hộ Giang Trường không Minh Chủ. Minh Chủ, di tích gần đây không cho vào đi, bốn thế lực lớn dự định phân chia di tích. Một vị tiên đế trầm giọng nói, Lâm Thiên Sơn bọn họ, chính đang vì việc này buôn ba. Đúng vậy Minh Chủ, nghe nói đến lúc đó còn không để cho người tham gia. Một vị tiên đế thấp giọng nói. Giang Trường không khoát tay nói, không sao, Minh Chủ cùng yêu hoàng có giao tình, không được lời nói, có thể đi yêu đình di tích. Di tích sự tình, hắn đến lúc đó nhìn tình huống xử lý. Tiên tôn môn, muốn dồn hành tiên đế, hẳn không thời gian quan tâm chính mình. Nếu lời như vậy, ta tham gia hay không tham gia, các ngươi nói sợ là không tính là. Đến lúc đó có thể ở cổ động một cái tôn vô huyền con khỉ này, xem có thể hay không thay đổi quy tắc. Về phần Lâm Thiên Sơn bọn họ liên hiệp thế lực, hắn cũng không ở ư. Trước thực lực của chính mình chưa đủ, làm việc còn bó tay bó chân, dù sao trên đầu còn ép một cái tiên tôn cảnh giới. Tiên tôn, có ba đạo sát khí bảo vệ tánh mạng, chính mình hoàn toàn không có sợ. Ngược lại chết không, toàn bộ thiên giới, không người có thể giết chết chính mình, còn lo lắng cái gì. Không phục thì làm, thông thông giết chết. Đem tài nguyên thu sạch đi lên, Giang Trường không bắt đầu kiểm tra. Bởi vì di tích đi ra, những thứ này thần tiên, cơ thượng đều đưa đến một vài chỗ tốt. Sáu vị tiên đế, cũng không thiếu thứ tốt. Thất phẩm tiên thạch, hắn kiểm lại một chút, trung đẳng, 400 khối, hạ đẳng 950 khối. Lục phẩm tiên thạch, đứng đầu, 3.500 khối, thượng đẳng 16.000 khối, trung đẳng 30.000 khối, hạ đẳng, 1 vạn tệ. Tổng cộng tinh khí thần, chương 149, 5 vạn. Không đủ chính mình đạo thể bước vào hậu kỳ, còn kém 250.000 tả hữu. Hỗn độn thần thạch cũng không ít, toàn bộ cộng lại, có 13 khối, hẳn đủ để cho yêu hoàng thần thân thể, tăng lên nữa một cấp bậc. Chỉ tiếc, yêu hoàng bên kia, toàn bộ là một đám nghèo ép, yêu đế cái này mặt ngoài huynh đệ, chỉ có cái miệng, thực chất chỗ tốt toàn bộ không cho. Tiên đế quả thực nghèo quá, 6 cái tiên đế cộng lại, còn không bằng chính mình giết 2 cái thiên đình dị biến tiên đế. Không bằng, giúp mình thiên đình coi là, để cho bọn họ toàn bộ dị biến, chính mình chém nữa chết bọn họ. Lấy ra hỗn độn thần thạch, Giang Trường không để cho mỗi người bọn họ trở về bế quan, phân ra hỗn độn thần lực, ẩn nút ở bên trong cơ thể của bọn họ. Một khi có người ngoài ý, hoặc là liên lạc Cổ Hàn Núi bọn họ, chính mình trước tiên là có thể phát hiện, đưa bọn họ giết chết. Xé không gian, đi tới hỗn độn thần hỏa di tích chỗ. Đứng lại, cửa vào di tích, một đám thần tiên canh giữ, lạnh lùng nói, thiên đế có lệnh. Bây giờ di tích không có thể vào. Cút. Giang Trường không liếc hắn một cái, thần tiên trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cũng không nhìn một chút mình là ai, thiên đế, không quản được hắn. Thần tiên bỏ dậy, đang muốn tức giận, một vị tiên vương giơ tay lên cản bọn họ lại, bên trong chỉ có hỗn độn thần hỏa, sẽ để cho hắn vào đi thôi. Đại nhân, có thể thiên đế bên kia. Thần tiên môn có chút do dự. Đó là tư pháp tiên đế, muốn chết phải đi. Tiên vương lạnh lùng nói. Thần tiên môn lập tức im miệng. Tư pháp tiên đế Giang Trường không, đây là một ngon nhân, hắn cũng mặc kệ là thế lực kia, tuyệt đối dám hạ sát thủ. Thiên đình tiên đế, nếu không có tiên tôn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, đã sớm bị giết chết mấy cái. Hỗn độn thần hỏa cháy, hỗn độn thần thạch hòa tan. Từng chương tiên kinh, từng cái di tích tin tức, dung nhập vào Giang Trường không đầu. 13 khối hỗn độn thần thạch, có 5 cái ẩn chứa tin tức, 2 cái tích chứa tiên kinh, 3 cái tích chứa di tích. Giang Trường không tiêu hóa tin tức, phân chia di tích. Hẳn ở nơi này 2 ngày. Nếu như mình đi trước, rất có thể không cản nổi. Yêu hoàng cũng không thời gian này, bây giờ là thời khắc mấu chốt, yêu hoàng không đi được. Tôn vô huyền cũng không được, xem ra, chỉ có thể tạm thời vân vân. Về phần tái tạo phân thân, hay lại là coi là, không kia tinh lực, cũng không nhiều như vậy bà bối. Rất nhanh, yêu hoàng đến, dung hợp hỗn độn thần thạch, tăng lên thần thân thể. Rời đi di tích, trở lại thần ngôi sao chấn giữ, còn lại 200 mấy chục ngàn tinh khí thần. Để cho yêu hoàng nghĩ biện pháp, không khó lắm. Yêu hoàng trở về, Tôn Vô Huyền chính uống rượu ngon, yêu hoàng, bốn vị tiên đế đã chọn lựa ra. Hoàng cùng kia Giang Trường không thương nghị một phen, thánh khí cho mượn. Nhưng mà thánh khí chân quý, Giang Trường không muốn tài nguyên. Yêu hoàng nói, tài nguyên là chuyện nhỏ, muốn bao nhiêu? Tôn Vô Huyền dừng dưng đạo. Yêu hoàng trầm giọng nói, 1 vạn tệ thất phẩm đứng đầu tiên thạch. Tôn Vô Huyền, đây là đại sự, 1 vạn tệ, hay lại là thất phẩm đứng đầu? Tại sao không đi cướp? Giao tình này là giả đi. Nếu không, còn chưa mượn, tư pháp tiên đế, thật không phải thứ gì, muốn nhiều như vậy tiên thạch, yêu hoàng đi đâu làm. Tôn Vô Huyền nhe răng đạo, hai mắt thiếu chút nữa phun ra lửa. 1 vạn tệ thất phẩm đứng đầu, tương đương với 4 triệu tinh khí thần. Yêu hoàng bây giờ ngay cả tay tan tầm chi phí cũng phát không nổi, khẳng định không cầm ra. Vô Huyền tiên đế, chuyện này muốn làm khó ngươi. Yêu hoàng thở dài nói, làm khó đế. Tôn Vô Huyền lăng xuống, cảnh giác đạo, Hoa Quả Sơn cũng không cầm ra. 1 vạn tệ thất phẩm đứng đầu quá nhiều, coi như là Hoa Quả Sơn có thể lấy ra, Hoa Quả Sơn cũng chưa chắc đáp ứng. Lần này là yêu tộc, là yêu đỉnh, Vô Huyền tiên đế. Yêu hoàng, Hoa Quả Sơn ủng hộ ngươi, không có nghĩa là, Hoa Quả Sơn hết thảy đều phải lấy ra, không thể ác như vậy. Tôn Vô Huyền thét to. Yêu hoàng khoát tay, ngươi nghĩ sai, hoàng là muốn cho ngươi đi yêu đỉnh muốn, hoàng là yêu hoàng, không tiện ra mặt, chỉ có thể ngươi đi. Lần này di tích phân chia, cũng là vì yêu đỉnh, chúng ta không thể ra người xuất lực, còn lấy lại tài nguyên đi mượn thanh khí. Nguyên lai là như vậy, đế cái này thì đi. Tôn Vô Huyền vội vàng nói. Đừng nóng, muốn tài nguyên, cũng không thể nói thẳng không cho liền không trợ lý, làm ổn nào, lúc lát chúng ta công lao. Lần này là yêu đỉnh, yêu đế nhất định sẽ cho một nhiều chút. 1 vạn tệ quá nhiều. Tôn Vô Huyền cảm giác đau răng. Có thể muốn bao nhiêu, hướng muốn nhiều hơn. Chương 702, vô năng yêu sư, có công yêu hoàng. Yêu đình nhiều khắp nơi làm loạn hầu tử, một đám tiên đế bị đánh. Yêu sư côn dục mới vừa tìm trở về uy phong, ở xương mặt xương mũi xuống, biến mất không còn một ngống. Trên người lông chim, đều bị nhổ ra hơn nửa. Côn dục khóc tìm tới yêu đế, mạnh mẽ lên án hầu tử làm ác, yêu đế, kia hầu tử phản. Yêu đế thần sắc hơi trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Trước còn rất tốt đất, nhưng mới rồi, kia hầu tử không biết rút ra điên vì cái gì, không để cho 4 vị tiên đế qua. Còn đánh thuộc hạ, đánh còn lại tiên đế, đem cung điện đập sập 7-8 ngồi. Côn dục tức giận nói. Yêu hoàng nói thế nào? Yêu đế ngưng lông mi đạo. Nọ vậy đáng chết Đông Hoàng Trường Nguyệt, môn đều không ra, an vị ở bên trong thần điện, cũng không ra quản. Côn dục tức giận nói, yêu đế, yêu hoàng hoàn toàn không có kính sợ ngài tâm, đáy lòng âm độc hùng tàn cay độc, khẳng định không nghẹn chuyện gì tốt. Yêu đế mày nhíu lại chặt hơn, kia Tôn Vô Huyền, nhưng là động định hải thần châm thiết. Không có, là quả đấm đánh. Côn dục trả lời, điểm này hắn còn không dám lừa dối yêu đế. Yêu đế nhìn kỹ một chút côn dục, cũng liền bị chút bị thương nhẹ, bên ngoài khó coi một chút, cũng không đáng ngại. Nếu là côn dục vận chuyển tiên lực, tùy tiện là có thể khôi phục. Yêu sư không có khôi phục, hiển nhiên là tới khóc kể, biểu thị chính mình liền ủy khuất. Nghĩ tới đây, yêu đế chân mày thư triển ra, đem Tôn Vô Huyền mang. Yêu đế, thuộc hạ không bắt được hắn. Côn dục biệt khuất đạo. Ta bây giờ chạy tới, vạn lần nữa bị đánh làm sao bây giờ? Hầu tử đang ở nổi điên đây. Cho ngươi đi liền nói là chấm triệu kiến. Yêu đế lạnh lùng nói. Côn dục cổ co rụt lại, có chút sợ hãi, liền vội vàng rời đi. Không bao lâu, Tôn Vô Huyền mang tới, nhai răng trợn mắt, mặt đầy hung tướng. Vô Huyền tiên đế là thế nào? Yêu đế ân cần hỏi chẳng lẽ càng là thụ cái gì tà khí ảnh hưởng, thần chí không rõ. Yêu đế, ngươi tới phân xử thử. Tôn Vô Huyền trợn mắt côn dục, đạo, yêu hoàng trung thành cảnh, tranh công lao có công lao, muốn nhân thủ làm cho người ta tay, trước hoa giới, ngăn trở thiên đình. Yêu đế gật đầu một cái, yêu hoàng công lao, chấm một mực nhớ kỹ trong lòng. Như thế công lao, yêu hoàng không cầu hồi báo, nhưng Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn, yêu hoàng thủ hạ yêu binh, bọn họ không thể không ăn không uống, vô dục vô cầu chứ. Tôn Vô Huyền trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống, chỉ côn dục đạo, ta tìm yêu sư muốn chút tài nguyên. Kết quả yêu sư nhưng là vắt chảy ra nước. Ừ. Cho nên, người rút ra hắn rất nhiều lông. Yêu đế ra mặt rút ra. Người đó là muốn chút tài nguyên. Rõ ràng là 30.000 khối đứng đầu tiên thạch. Côn dục cả giận nói. 30.000 khối, tự cầm cái gì cho? Nếu như cho, yêu đế sẽ bóc hắn bỉ. Tôn Vô Huyền một phát miệng, răng hiện lên hàng quang. Không có cách nào là yêu đỉnh có thể thắng lợi. Yêu hoàng dự định đi mượn luân hồi bản cổ phiên toái phiến. Kết quả. Ra mặt mất hết, vô mặt ra yêu hoàng điện. Chuyện gì xảy ra? Yêu đế cho mày, hỏi. Kia Giang Trường Không, cười nhạo yêu hoàng, một con quỷ nghèo, thủ hạ yêu binh cũng không nuôi nổi, còn có mặt mũi mượn thanh khí. Không có 30.000 khối thất phẩm đứng đầu tiên thạch, đừng mơ tưởng mượn được thanh khí. Tôn Vô Huyền mặt đầy vẻ giận dữ, Giang Trường Không còn cười nhạo yêu hoàng, để cho yêu hoàng lăn đi tiên giới, tỉnh ở thiên giới ném yêu mặt. 30.000 khối thất phẩm đứng đầu tiên thạch, vị này tư pháp tiên đế. Khẩu vị thật là không nhỏ. Yêu đế nhàn nhạt nói, vậy liền không cho mượn đi, yêu tộc Nhi Lang, không cần thánh khí, cũng có thể chiến thắng địch nhân. Yêu đế, yêu hoàng nhưng là ngài nhị đệ, bây giờ không phải là có cho mượn hay không vấn đề, là vấn đề mặt mũi. Ta cảm thấy, hẳn để cho yêu hoàng, nắm 30.000 khối tiên thạch, hung hăng dễ cợt một phen Giang Trường Không. Tôn Vô Huyền tức giận nói. Yêu đế than nhẹ, 30.000 khối nhiều, chấm tự mình cầm Giang Trường Không, đem thánh khí lấy. Ngươi nghĩ rằng ta không biết, yêu hoàng cùng Giang Trường Không quan hệ tốt. Cái gì 30.000 khối thất phẩm đứng đầu tiên thạch, lăng nhục, chẳng qua chỉ là yêu hoàng muốn tài nguyên a. Tôn Vô Huyền lăng xuống. Nhìn thấy yêu đế kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, cũng không tức giận, vậy được, yêu hoàng mời ra tay, kia Giang Trường Không thật không phải thứ gì, lại khoe khoang, cùng Trấn Huyền Tiên Tôn giao tình thâm hậu. Yêu đế, ngươi lại bắt đầu rời núi dựa. Trấn Huyền Tiên Tôn, thật đúng là một cái đáng giá kiêng kỵ đối thủ. Gần đây thiên đình sự tình, bọn họ cũng quan tâm, âm thầm cũng có liên lạc. Trấn Huyền lão hữu hậu bối, châm thật đúng là không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Yêu đế tìm cho mình cái nấc thang, nhàn nhạt nói, 30.000 khối quá nhiều, kia Giang Trường Không cũng là một quỷ nghèo, thuần túy là ở kích yêu hoàng, Vô Huyền Tiên Đế có thể phải nhắc nhở nhị đệ, chớ có mắc lừa. Yêu đế, ta bảo đảm, bắt được tiên thạch, rêu cợt một phen Giang Trường Không, liền mang theo tiên thạch trở về. Tôn Vô Huyền trầm giọng nói, ngươi bảo đảm cái rắm, ta muốn là thực sự cho ngươi 30.000 khối, ngươi còn có thể trở về, đó chính là một kỳ tích. Vô Huyền Tiên Đế, ngươi cũng biết, thất phẩm đứng đầu tiên thạch chính là hiếm hoi chân bảo. 30.000 khối, coi như là hoa quả sơn, nhất thời cũng khó mà xuất ra. Yêu đế nhàn nhạt nói, hoa quả sơn sao có thể cùng yêu đế so với, yêu đế tọa ủng yêu đỉnh, vạn yêu đến chầu. Tôn Vô Huyền liền vội vàng lĩnh hót. 5.000 khối. Yêu đế nhàn nhạt nói. Tôn Vô Huyền lắc đầu, yêu hoàng đã không mặt mũi ra ngoài. 6.000 khối, nhiều nhất. Ta thẹn với yêu hoàng, nghe vẫn là kia Giang Trường Không, chạy trở về tiên giới ổ đến tốt. Côn Dục mắt lạnh nhìn, con khỉ này, rõ ràng cho thấy tới muốn tài nguyên. Không hiểu yêu đế, vì sao phải đáp ứng. Yêu đế cho mày, nhiều nhất 8.000 khối, yêu đình cũng không giàu có. Tôn Vô Huyền tiếp tục lắc đầu, đầu rung với trống lắc tựa như. Côn Dục không nhìn nổi, cả giận nói, Tôn Vô Huyền, ngươi đừng được voi đòi tiền, không biết thỏa mãn, 8.000 khối, liền coi như là bình thường tiên tôn, cũng không cầm ra. Tôn Vô Huyền lạnh như băng liếc hắn một cái, yêu sư bị bắt sống hai trở về chứ. Không biết chuộc về yêu sư, trả ra bao nhiêu. Côn Dục, có thể hay không không nói chuyện này. Coi như là chuộc về yêu sư hai lần, cũng vô ích đến nhiều như vậy a. Khoảng thời gian này, là chấm sơ sót nhị đệ. Yêu đế có chút giơ tay lên, một vạn tệ, Vô Huyền Tiên Đế cũng không nhất định nhiều lời nữa, lại muốn chấm cũng sẽ không cho. Đa tạ yêu đế. Tôn Vô Huyền lập tức cười nở hoa. Yêu hoàng tới cũng chỉ muốn một vạn tệ, thậm chí, cũng không tính phải đến nhiều như vậy. Yêu đế thật đúng là giàu có a, nói cho liền cho. Yêu đế. Côn Dục mới vừa mở miệng, liền bị Tôn Vô Huyền trừng liếc mắt, vô năng yêu sư, cũng có thể chuộc về hai lần, công lao vô số yêu hoàng, một chút tiên thạch đều không thể muốn. Côn Dục hoàn toàn yên lặng, hận nghiến răng nghiến lợi, đời này cũng không muốn gặp lại con khỉ này. Yêu đế để cho người lấy tới tiên thạch, Tôn Vô Huyền ngã nhào một cái chạy, nhìn Côn Dục trợn mắt hốt mồm. Đáng ghét này hầu tử, chỉ tôn yêu hoàng, thế nào có mặt đến tìm yêu đế muốn tài nguyên. Yêu đế, tại sao? Côn Dục không hiểu nói. Yêu đế đã sớm nhìn ra con khỉ này ý đồ, làm sao vẫn cho. Yêu đế khoát tay nói, đi xuống đi. Côn Dục bất đắc dĩ lui ra, yêu đế ánh mắt thiểm thước, khỏe miệng hiện lên một nụ cười châm biếm. Một chút tiên thạch, không coi vào đâu, chỉ cần ngươi có thể giúp chấm đánh hạ thiên giới, thật để cho ngươi khi này cái yêu hoàng, thì như thế nào? Chương 703, còn chưa tới đủ. Yêu hoàng lấy được tài nguyên, cũng là dọa cho giật mình, để cho Tôn Vô Huyền cho Giang Trường Không đưa đi. Yêu đế cho ra đi tài nguyên, liền chưa từng nghĩ, lại muốn trở về. Về phần yêu sư Côn Dục, đang ở một mình hoài nghi nhân sinh. Giang Trường Không nhận lấy tài nguyên, phát hiện một chuyện. Chính mình lại còn kém 250.000 tinh khí thần, sớm biết, muốn nhiều hơn một chút. 4 triệu, có thể viên mãn kim ố tiên kinh, đi thẳng đến tiên đế cực hạn. Cũng có thể tăng lên đạo thể, đạt tới hậu kỳ. Có chút quấn quýt, nhưng là không quấn quýt bao lâu. Hay là trước tăng lên đạo thể, ngược lại chỉ kém điểm này tinh khí thần, rất nhanh thì có thể gộp đủ. Tiên thiên hỗn độn đạo thể tăng lên, Giang Trường Không trong cơ thể tiên thiên thần văn, càng phát ra cường đại, phòng ngự, lực lượng đều tại tăng cường. Thanh quang ở trong người lưu chuyển, thiên đạo toái phiến chấn động, gia tốc lột xác. Đạo thể tăng lên, thần lực cũng ở đây ngưng luyện, số lượng cũng ở đây tăng nhiều. Lực lượng kinh khủng, thao thao bất tuyệt, tiên thiên thần uy, đã đạt tới tiên đế cực hạn. Hiện tại hắn lực lượng, tuyệt đối không kém gì tiên đế cực hạn Tôn Vô Huyền. Chờ mình lại viên mãn kim ố tiên kinh, vừa có thể tiến hơn một bước. Sau một tiếng, lột xác dừng lại. Giang Trường Không, Tiên đế, Thần đế, Đỉnh phong. Thất chuyển huyền công, đại thành, 18 triệu. Tiên thiên hỗn độn đạo thể, đại thành 18 triệu. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 1 vạn. Tinh khí thần, chương 376, 61240. Thể nội lực lượng vô biên vô hạn, hoàn toàn có thể nói một câu, pháp lực vô biên. Chính nguồn xuất quan, chân mày giật mình, một vị tiên vương, chính đang liên lạc cổ hàn núi. Nhưng mà, hắn mới vừa mở miệng, liền bị Giang Trường không phát hiện. Đang lúc muốn hồi báo tin tức, Giang Trường không thần lực động một cái, vị này tiên vương vô thành vô tức tiêu tan. Hắn còn muốn nhìn một chút cổ hàn núi bọn họ muốn làm gì, có thể làm tới trình độ nào. Nếu bọn họ muốn liên lạc các thế lực lớn, chiếm cứ một chỗ ngồi, vậy liền vì chính mình ra phần này lực đi. Chờ bọn hắn bận rộn không sai biệt lắm, chính mình chỉ cần tiếp nhận thành quả thắng lợi. Di tích phân chia cuộc chiến, đã quyết định, ngay tại 2 ngày sau. Địa điểm chiến đấu, lựa chọn ở Bất Chu Sơn phụ cận. Lần này tỉ thí, cơ hồ thiên giới toàn bộ thế lực, cũng tham gia vào. Tán tu liên minh, khôi phục lại yên lặng, Tôn Ly đám người dốc lòng bế quan. Giang Trường không thần lực trải rộng toàn bộ thần ngôi sao, chú ý thần ngôi sao hết thảy. 2 ngày thời gian trôi qua, thần ngôi sao không có lại xuất hiện dị thường. Cổ hàn núi bọn họ có phát tới liên lạc, bị lục vị tiên đế qua loa lấy lệ quá khứ, bọn họ còn không biết, tán tu liên minh đã thay đổi người. Yêu Hoàng cũng động, lần này di tích phân chia cuộc chiến, Yêu Hoàng cùng Yêu Sư, đại biểu trời đỉnh, mang người tham chiến. Mỗi cái thế lực, cũng chuẩn bị 12 vị tiên đế, mỗi một cảnh giới 3 vị. Tiên đế sơ kỳ, trung kỳ ở Bất Chu Sơn, tiên đế hậu kỳ cùng đỉnh phong, là ở trong hỗn độn. Tiên đế hậu kỳ cùng đỉnh phong, lực tàn phá quá lớn, dù là có Bất Chu Sơn trấn áp, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến mặt đất một ít tiên thiên nhân tài. Tiên đế sơ kỳ cùng trung kỳ, sẽ ở tầng trời thấp chiến đấu, lựa chọn đất trống, sẽ không ảnh hưởng. Tán tu liên minh cùng còn lại thế lực, chính là hợp lực gọp đủ tiên đế. Trấn Nguyên Tiên Tông, Đồng Lai Tiên Tông, Trảm Tiên Tông, tán tu liên minh, 4 thế lực lớn, gọp đủ 12 vị tiên đế. Cổ Hàn Núi cũng sẽ tham chiến, Bùi Nguyên Hằng không ra tay, ở phía dưới nhìn tiên đế sơ kỳ cùng trung kỳ chiến đấu. Sẽ không gian, từng đạo khí tức kinh khủng, tiến vào trong hỗn độn. Hỗn độn khí lưu, tạo thành một cổ bàng bạc áp lực, coi như là tiên đế, cũng cảm giác thực lực bị hạn chế. Yêu đế, Chấn Huyền Tiên Tôn những thứ này, chính là tiến vào chỗ sâu hơn, bọn họ muốn thiên đỉnh tiên đế, thật tốt trò chuyện một chút nhân sinh. Thần quang chiếu phá hỗn độn, tiên quang quét sạch màu xám cho, yêu khí cuồn cuộn, dung nhập vào hỗn độn. Từng vị hậu kỳ, đỉnh phong tiên đế, tiến vào trong hỗn độn. Yêu Hoàng cũng tới, hay lại là Thôn Thiên Mãng kéo xe, bàng bạc tiên uy, trấn áp hỗn độn, để cho Thôn Thiên Mãng không bị ảnh hưởng. Tôn Vô Huyền đứng ngạo nghễ trên xa, ở bên cạnh hắn, còn có ngạo nhân Ngục Diệt, tham dự hỗn độn chiến 7 vị tiên đế. Thiên đình người cũng đến, ban đầu người quen cũ, dơ cao không tiên đế, rộng rãi huyền tiên đế. Dung hợp chân thú đỉnh phong tiên đế cũng đến. Tiên đình bên kia, 7 vị tiên đế đến, Xá Thiên Đời cũng ở trong đó. Sau đó chính là Trấn Nguyên, Đồng Lai, Trảm Tiên Tam Đại Tông Môn tiên đế, Lâm Thiên Sơn, Cổ Hàn Núi cũng ở trong đó. Thiên giới tiên tôn bên dưới, chiến lực mạnh nhất cơ hồ đến đông đủ. Mỗi một thế lực, đều có cực hạn tiên đế áp trận. Tam Đại Tiên Tông bên này, trừ Lâm Thiên Sơn, còn có một vị Trấn Nguyên Tiên Tông cực hạn tiên đế. Nếu người đều đến đông đủ, vậy liền nói một chút. Như thế nào khai chiến, phân chia như thế nào đi? Yêu Hoàng thanh âm, từ thần kiệu bên trong truyền ra. Phân chia như thế nào, đó là tiên tôn môn sự tình, chúng ta chỉ cần phân ra cái cao thấp. Lâm Thiên Sơn nhàn nhạt nói. Yêu Hoàng thanh âm vang lên lần nữa, ồ. Kia chư vị dự định như thế nào so với? Lấy mỗi người thế lực là đội ngũ, là bày ra sát trận, hay lại là tự mình chiến đấu, tất cả nhìn các vị thủ đoạn. Dựa theo thắng tràng bao nhiêu, phân ra cao thấp. Tiên đỉnh Xá Thiên Đời lên tiếng nói. Yêu Hoàng đến bây giờ còn hỏi cái này nhiều chút, thật là cái gì cũng không biết ta. Thiên đỉnh đỉnh phong tiên đế lạnh giọng mở miệng. Nhìn thấy ngươi bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại, thiên đỉnh thật đúng là giàu có, không biết lần này, ngươi là có hay không sẽ còn bị tiên tôn thủ đoạn cứu đi. Yêu Hoàng thanh âm, lạnh lùng truyền ra, không lưu tình chút nào. Hừ. Thiên đỉnh đỉnh phong tiên đế lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, lúc ấy nếu không phải Giang Trường Không, đế giết ngươi như giết chó. Ngươi, chọc giận Hoàng. Yêu Hoàng hờ hưng nói. Hôn độn xé, tiên quang sáng chói, định hải thần châm thiết, nở rộ hung uy. Tôn Vô Huyền thần sắc cấm lãnh, thiên đình phế vật, chọc giận Yêu Hoàng, chính là ở dẫn đến đế. Yêu Hoàng, hôm nay cũng không phải là ngươi chiến đấu. Thiên đình cực hạn tiên đế nhàn nhạt nói, địa linh tiên đế cùng Yêu Hoàng thủ hoán, sau này có là cơ hội thanh toán. Không sai, bây giờ cũng không phải là thanh toán ân oán cá nhân thời điểm. Lâm Thiên Sơn lên tiếng nói. Các thế lực lớn tề tụ ở chỗ này, chính là tự thân lợi ích mà chiến. các thế lực lớn tề tụ. Còn chưa tới đủ chứ? Yêu hoàng lãnh đạm nói. Mọi người nhướng mày một cái, yêu hoàng ý gì? Như hôm nay giới, trừ chúng ta, còn có kia phe thế lực. Thần kiệu bên trong, truyền tới một giọng nói, tán tu liên minh. Tán tu liên minh. Lâm Thiên Sơn lăng một chút, đạo, minh chủ, chính là tán tu liên minh minh chủ. Cổ Hàn núi nhướng mày một cái, sắc mặt hơi trầm xuống, yêu hoàng lời này là ý gì? Bùi Nguyên Hằng không ở nơi này, ở phía dưới chấn giữ trung hộ cơ sở kỳ tiên đế chiến đấu. Tán tu liên minh, minh chủ Giang Trường Không. Tôn Vô Huyền nói tiếp. Giang Trường Không. Hắn chẳng qua chỉ là một cái phó minh chủ. Lâm Thiên Sơn lạnh lùng nói, yêu hoàng cùng hắn quan hệ tốt, nhưng cũng không nhất định như thế nâng đỡ hắn, chuyện này còn chưa tới phiên hắn nhúng tay. Không sai, và lại, các thế lực lớn đã ước định, không để cho Giang Trường Không nhúng tay. Cổ Hàn núi nhàn nhạt nói, hoàn toàn không đem Giang Trường Không coi là chuyện đáng kể. Giang Trường Không chiến lực, hoàn toàn không thích hợp loại chiến đấu này, tiên đế cực hạn cũng gánh không được hắn đả kích, trừ phi hơn nữa thánh khí, mới có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Thiên đình đỉnh phong tiên đế, dung hợp chân thú, thiếu chút nữa dùng tính mạng nghiệm chứng một điểm này. Giang Trường Không, cái đó giảo thị côn, không hoan nghênh hắn. Không sai, hắn hảo hảo ở tại thần ngôi sao ổ đến đi, sau này sẽ tự tìm hắn tính sổ. Thiên đình, tiên đình, thần đình, rối rít biểu thị không hoan nghênh. Thần đình cùng tiên đình, mặc dù cùng Giang Trường Không thù oán không lớn, nhưng cũng không thích người này. Chương 704, cái này cổ Hàn Sơn là ai? Hỗn độn ba động. Một đạo hỗn độn thần uy cuốn mà. Đang ở nổi giận Giang Trường Không mọi người rối rít im miệng, mặc dù không thấy sợ hắn, lại cũng không nguyện ý dẫn đến. Giang Trường Không trừ thực lực mạnh, vẫn cùng yêu hoàng có giao tình, cũng không phải là một cái tùy ý có thể lấn tán tu. Thần uy hàng lâm, mọi người đồng cảm áp lực. Tiên đế cực hạn Tôn Vô Huyền, ánh mắt liền một vẻ kinh ngạc. Nay cổ thần uy, tuyệt không phải bình thường đỉnh phong tiên đế có thể có. Oanh! Hỗn độn kích động, cuốn tại chỗ toàn bộ tiên đế. Trong lúc nhất thời, tức giận tiếng rối rít vang lên, Giang Trường Không, ngươi thật lớn mật. Ngươi đây không hoan nghênh ngươi, ngươi thật muốn cùng toàn bộ thiên giới là địch. Đông đảo tiên đế khí xấu, người này, hoàn toàn là ở nhằm vào bọn họ toàn bộ, liền yêu hoàng đều không bỏ qua cho. Tôn Vô Huyền định hải thần châm thiết chấn động, chấn áp hỗn độn, thật cũng không sợ. Còn lại tiên đế, rối rít chấn áp hỗn độn, thực lực cũng không yếu, chỉ là có chút chật vật. Các ngươi cũng không hoan nghênh đế, đế còn cần để ý các ngươi cái nhìn. Cười nhạt âm thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh, một thân một mình, xông vào hỗn độn chiến trường. Giang Trường Không, ngươi tới làm gì? Lâm Thiên Sơn nhướng mày một cái. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, đế thân là tán tu liên minh minh chủ, tự nhiên muốn đại biểu tán tu liên minh mà. Lâm Thiên Sơn thần sắc hơi trầm xuống, không cần, nơi này có minh chủ là được. Ngươi nói không tính là. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Chặt chặt, Lâm Thiên Sơn, ngươi người minh chủ này, liền tên thủ hạ cũng không còn được. Thiên đỉnh cực hạn tiên đế suy thanh đạo. Còn lại tiên đế cũng rối rít mở miệng, mặt lộ vẻ khinh thường. Lâm Thiên Sơn, ngươi chính là thật tốt quản tốt thủ hạ mình, tái xuất môn đi, tỉnh bị người chê cười. Lâm Thiên Sơn thần sắc gâm trầm xuống, không muốn khiêu chiến minh chủ kiên nhẫn, Giang Trường Không. Giang Trường Không ánh mắt rời về phía Lâm Thiên Sơn, ngươi bị đuổi. Lâm Thiên Sơn, nghe không hiểu. Từ hôm nay trở đi, không, là hai ngày trước, tán tu minh chủ đã là đế, Giang Trường Không. Mà ngươi. Lâm Thiên Sơn, ở hai ngày trước, đã bị đế đuổi ra khỏi liên minh, cùng tán tu liên minh lại không dây dưa dễ má. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, cổ Hàn Sơn, ngươi cũng vậy, trước không tìm được các ngươi, bây giờ tìm đến, cùng các ngươi nói một chút. Thiên đỉnh, tiên đỉnh nhóm thế lực. Đặc biệt sao tình huống gì? Tán tu liên minh minh chủ thay đổi người. Giang Trường Không lên trước. Nào có minh chủ không có ở đây, liền lên vị. Còn có đuổi ra khỏi minh chủ loại này thao tác. Giang Trường Không. Lâm Thiên Sơn âm trầm trên mặt, tràn đầy sắc cơ, hắn không nhịn được, ngươi, thật dẫn động đế sắc cơ. Lao tử không ở nhà, ngươi đem lão tử hang ổ bưng. Còn nghĩ lao tử trục xuất khỏi cửa. Lâm Thiên Sơn thiếu chút nữa hộp máu, Giang Trường Không thao tác, thật không thể nhẫn nhịn. Cổ Hàn Sơn giống vậy tràn đầy sắc ý, ban đầu, sẽ không nên nhận lấy ngươi, nuôi không quen lang tệ tử. Trấn Nguyên Tiên Tông nhóm thế lực sửng sờ, các ngươi liên hiệp chúng ta, đồng thời đuổi theo cầu xin sinh tồn chi địa, kết quả. Tự các ngươi xảy ra vấn đề. Chết cười đế. Tôn Vô Huyền ôm bụng, toét miệng cười to. Còn lại tiên đế, giống vậy không nhịn được cười ra tiếng. Nhìn sát cơ tràn ra hai người, Giang Trường Không nhàn nhạt nói, rất tức giận. Không cần phải gấp, đế có thể mang minh chủ trả lại cho các ngươi. Ngươi là nhận túng. Cổ Hàn Sơn cười lạnh. Bây giờ nhận túng. Đã trễ. Đây cơ hồ là ngay trước thiên giới tất cả mọi người mặt, ở chế rêu bọn họ, chỉ cần trở về, tất nhiên truyền khắp thiên linh giới. Giang Trường không ánh mắt nhìn thẳng Cổ Hàn Sơn, ta có một người bạn, không biết ngươi có thể nhận biết. Nói nhảm thật nhiều, chết đi. Cổ Hàn Sơn, Lâm Thiên Sơn đồng thời tức giận, sát chiêu vội hiện. Ai, hai vị, đem lời nghe xong. Tôn Vô Huyền thân hình chợt lóe, xuất hiện ở trước người hai người, ngăn trở đường đi. Ngươi phải giúp hắn. Hai người thần sắc càng phát ra âm trầm. Nhưng mà Thiên Đình Tiên Đế Môn bay tới, lạnh lùng nói, Giang Trường không chính là nuôi không quen lang tệ tử, để giúp ngươi chém hắn. Còn lại thế lực không có nhúng tay. Mặt đầy xem cuộc vui biểu tình. Cổ Hàn Sơn, ngươi có thể biết hắn. Giang Trường không vung tay lên, một cỗ thi thể xuất hiện, chính là Cổ Hàn Sơn. Ngươi Cổ Hàn Sơn sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lên, ngươi ở đâu làm giả thi thể, có âm mưu gì? Giả thi thể. Giang Trường không suy cười một tiếng, mang theo trên thi thể trước, đế thật tò mò, ngươi đến tột cùng là ai? Cổ thi thể này, chính là đế ở trong hỗn độn tìm tới, lúc ấy cũng để cho đế khiếp sợ không thôi. Lại một cái Cổ Hàn Sơn. Chết ở trong hỗn độn. Các thế lực lớn kinh ngạc. Chứ Cổ Hàn Sơn, cũng không thiếu tiên đế thi thể, lúc ấy đang bị hỗn độn hung thú gặm ăn. Ngươi bắt bọn họ thân phận, thành lập tán tu liên minh, chân chính Cổ Hàn Sơn, đã sớm ngã xuống. Giang Trường không đi tới Cổ Hàn Sơn trước người, ngươi là bốn thế lực lớn. Hay lại là, thiên linh. Thiên linh. Tại chỗ tiên đế, đồng thời chấn động. Thiên linh kinh khủng, bọn họ toàn bộ đều biết, ban đầu thiếu chút nữa diệt tiên giới. Vâng. Hỗn độn xé, Cổ Hàn Sơn cũng không lo bốn phía tứ phương là nặng nề tiên đế, trường kiếm xuất sao, kiếm mang xé hỗn độn, pháp tác áo nghĩa đi theo. Đồng thời, Lâm Thiên Sơn theo sát xuất thủ, một bên nói bậy nói bạn, nắm một cụ giả thi, liền muốn lật đổ tán tu liên minh. Thiên đỉnh cực hạn tiên đế ánh mắt thiểm thước, không có động thủ. Nếu như liên quan đến tiên linh, chính mình rút sai, coi như phiền toái. Tiên linh uy hiếp, tuyệt đối vượt qua Giang Trường không. Đinh đương. Một tiếng vang dội. Một chỉ điểm ra, kiếm mang giải tán, thần lực xuyên thấu qua trường kiếm, trong nháy mắt không có vào Cổ Hàn Sơn trong cơ thể. Phanh nhiên một tiếng, máu chiếu xuống, Cổ Hàn Sơn hoành bay ra ngoài. Lâm Thiên Sơn công kích theo sát tới, Giang Trường không hữu trưởng hạ xuống, tiên đế cực hạn Cổ Hàn Sơn đẩy lui, tự thân bất động chút nào. Nghiệt trướng, còn không hiện ra nguyên hình. Thần kiệu bên trong, thần uy xé hỗn độn, chấn áp Cổ Hàn Sơn. Đế chính là Cổ Hàn Sơn. Sợ tiếng giống giận truyền tới. Cổ Hàn Sơn không để ý thương thế, lần nữa giết hướng Giang Trường Không, "Giang Trường Không, ngươi thủ đoạn thật là hèn hạ." Lâm Thiên Sơn thần thương nơi tay, đâm rách hỗn độn, đung đưa hỗn độn loạn lưu. Tôn Vô Huyền thần tốt khuấy động hỗn độn chi khí, đập về phía Lâm Thiên Sơn. Giang Trường Không trong lòng động một cái, thần phiên hư ảnh hạ xuống, thánh khí hoai, rung động tại chỗ tiên đế. Thần kiệu bên trong, một đạo hỗn độn kim ô bay ra, hóa thành đại nhật, giúp hắn một chiêu. "Oanh!" Ba đại cao thủ có thể nói là ba vị tiên đế cực hạn đồng thời xuất thủ. Tiên quang xé hỗn độn, chói mắt, hai đạo nhân ảnh trên người tràn đầy vết rách, tiên máu của đế không ngừng chiếu xuống. Một cổ đặc biệt khí tức ở trong cơ thể hai người dâng lên, chậm rãi tiêu tán. Giang Trường không nhướng mày một cái, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hai người. Vừa nhất trưởng, thu nạp lưỡng đạo thiên chi khí tức, các ngươi quả nhiên có vấn đề. Giang Trường không. Hai người ánh mắt âm hàn, thiên chi khí tức tiêu tán. Trên người tản mát ra một cổ khác đặc biệt khí tức, thân thể cuối cùng chậm rãi dung nhập vào hỗn độn chi khí. Ông! Thần phiên run rẩy, định trụ hỗn độn, Giang Trường không bắt hai người. Vâng! Lâm Thiên Sơn cùng Cổ Hàn Sơn cổ đãng tiên lực, trong cơ thể thiên chi khí tức, tiêu tán càng lúc càng nhanh. Máu chiếu xuống, hai người dung nhập vào hỗn độn đặc thù thần thông, bị thần phiên trực tiếp chặt đứt. Pháp tác cảm đạm, tiên đế đường cùng. Định hải thần châm thiết, bàn cổ phiên, yêu hoàng trợ lực. Tam đại cực hạn tiên đế xuất thủ, hai người không có lực phản kháng chút nào. Luân hồi bàn hiển hiện ra, trực tiếp định trụ hai người, mạnh mẽ thánh khí, chấn áp bị thương nặng người. Dung nhập vào hỗn độn, còn nói không phải tiên linh. Chương 705, ta, Giang Trường Không, treo lên đánh toàn trường. Tiên linh. Chúng tiên đế tức giận, Trấn Nguyên Tiên Tông bên trong, Thanh Phong đạo người thần sắc căm trầm, Trảm Tiên Tông mấy vị tiên đế cũng ánh mắt thiểm thước. Đồng Lai Tiên Tông, tiên đế môn ánh mắt rét lạnh. Còn lại bốn thế lực lớn tiên đế, sát cơ tràn ra. Lúc trước thiên đế môn là dọn dẹp tiên linh, nhưng là phí không nhỏ giá. Bây giờ, tán tu liên minh minh chủ, lại là tiên linh. Tại sao, thiên đạo không có cảm ứng được tới? Giang Trường không xé hỗn độn, trực tiếp chấn áp hai người, đi thiên giới. Đông đảo tiên đế, cũng không có giao chiến tâm tư, vội vàng đuổi theo đi. Thiên giới bên trong cơ thể hai người thiên chi lực, đã hoàn toàn tiêu tán. Tôn Vô Huyền vọt thẳng đi xuống. Nơi đó còn có cái Bùi Nguyên Hằng. Không có trời lực khí tức, một cổ đặc biệt khí tức, từ trong cơ thể hai người dâng lên. Ti pháp thiên mở ra, tin tức hiện ra, tiên đế cấp tiên linh, thiên đạo không cho, tử tội. Khen thưởng, các trăm vạn thiên chi lực. Các ngươi, thật đúng là tiên linh. Thiên tin tức, để cho toàn bộ tiên đế đều có thể nhìn cách nhìn, Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú. Hỗn độn hung thú, chính là thiên đạo không cho, tiên linh cũng vậy. Cổ Hàn Sơn thi thể, xuất hiện ở hỗn độn hung thú trong xào huyệt, sẽ hay không có liên hệ gì. Hỗn độn thần lực không có vào đầu, Giang Trường không bắt đầu siêu hồn. Vâng! Hai người thần hồn trực tiếp nổ tung, có cấm chế, không cách nào dò xét. Yêu Hoàng, Tư Pháp Tiên Đế, đế đem vật này cũng chụp tới, các ngươi nhìn một chút. Tôn Vô Huyền sách Bùi Nguyên Hằng đi lên, hàng này đã bị đánh thoi thoát. Yêu Hoàng bay ra thần tiệu, Thái Dương thần hỏa thiêu hủy. Giang Trường không ra lại thần lực, không có vào trong cơ thể hắn. Không bao lâu, thiên tri lực tản mạn ra, lại là một vị tiên linh. Máu từ miệng bên trong tràn ra, Bùi Nguyên Hằng ánh mắt âm sầm, Giang Trường không, xấu chúng ta đại sự, ngươi chắc chắn phải chết. Tùy thời cung kính chờ đợi. Giang Trường không vỗ xuống một trường, Bùi Nguyên Hằng đầu, thân thể hóa thành một than bùn nát. Tiên linh, vì sao bọn họ sẽ là tiên linh? Thiên đạo không cho, bọn họ lại có thiên đạo khí tức. Xá thiên đời ngự không tới, không hiểu nói. Đế cũng không biết. Giang Trường không lắc đầu, bây giờ chỉ có thể chắc chắn, tiên linh đã có mới ẩn nút phương pháp. Bọn họ có thể nạp thiên chi khí tức vào cơ thể, để cho thiên đạo không thể nhận ra thấy. Tại chỗ tiên đế, thần sắc đồng thời âm trầm xuống. Nếu như vậy lời nói, tiên linh khởi không phải không cách nào phát hiện. Nhìn âm trầm đông đảo tiên đế, Giang Trường không lần nữa nói, đế cũng là tình cờ phát hiện cổ Hàn Sơn thi thể, mới có như thế suy đoán, tiên linh, trọng thương sắp chết, thiên chi khí tức sẽ tiết lộ. Tiên đế môn, trọng thương sắp chết, vậy làm sao tìm ra? Thật bị thương đến loại trình độ đó, muốn khỏi hẳn yêu cầu rất nhiều tài nguyên. Bọn họ thế lực sau lưng tài nguyên quả thật không ít, nhưng là không đủ bọn họ như vậy kiểm tra tiên linh. Tôn Vô Huyền ánh mắt âm trầm, quét nhìn tại chỗ tiên đế, suy tính, có muốn hay không đánh chết bọn họ. Chư vị, tiên linh nếu giải quyết, sự tình liền đuổi để xuống một cái. Một vị tiên đế lên tiếng nói, chớ quên chúng ta bây giờ nhiệm vụ. Không sai, chúng ta bây giờ, lúc này lấy nhiệm vụ là trọng. Rất nhiều thực lực đồng ý nói. Bọn họ làm mà phân chia di tích, tiên linh xuất hiện chỉ có thể coi là tiểu nhạc đệm. Giang Trường không quét mắt tinh khí thần, đã đầy đủ, để cho hắn viên mãn kim ô tiến kinh. Nghe bọn họ lời nói, khẽ ngừng đầu, đế đã thanh lý môn hộ, kia liền tiếp tục tham dự di tích cuộc chiến. Tư pháp tiên đế, dự định phái ai xuất chiến? Xá thiên đời khỏe mắt nhỏ nhảy, người này, sợ là nếu không theo lẽ thường xuất bài. Đương nhiên là đế, người cũng giết hết, chỉ có thể đế tự mình xuất thủ. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Chúng tiên đế, từ ngươi mới vừa rồi chiến lược đến xem, ngươi tuyệt đối có tiên đế cực hạn chiến lược. Ngươi xuất chiến, chúng ta lấy cái gì đánh với ngươi? Giang Trường không, ngươi đây không cho phép ngươi hồ đồ. Thiên đỉnh cực hạn tiên đế lạnh lùng nói. Giang Trường không khinh miệt liết hắn một cái, đế có thực lực, vì sao không thể tranh đoạt mấy cái di tích? Ngươi có thể phái dưới tay ngươi tới. Thiên đỉnh tiên đế môn tức giận nói. Đều nói, mới vừa rồi giết hết. Giang Trường không chỉ bà cổ thi thể. Đặc biệt sao? Hoàn toàn không nói phải trái. Ngươi đây là, muốn cùng chúng ta toàn bộ là địch. Thiên đỉnh tiên đế mặt âm trầm nói. Khắc coi là hoàng. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói. Cũng đừng coi là Trấn Nguyên, Đồng Lai, Thiên Tông. Hai đại tiên tông lên tiếng nói. Trảm tiên tông không nói tiếng nào, ánh mắt lạnh giá. Thiên đỉnh tiên đế, thần đỉnh thần đế môn, ánh mắt âm trầm, không nói một câu. Thiên đỉnh cực hạn tiên đế, dũng khí một tráng, lạnh giọng nói. Giang Trường không, ngươi thật muốn sức một mình khiêu chiến chúng ta. Thiên đình, tiên đình, thần đình, cái này thì có ba vị cực hạn tiên đế. Bọn họ hoàn toàn có nắm chắc, chấn áp Giang Trường không. Về phần Trảm Tiên Tông, cũng có tiên đế đỉnh phong ở chỗ này, thực lực cũng không thể khinh thường. Giang Trường không đỉnh đầu luân hồi bản, phía sau bản cổ phiên hư ảnh hiển hóa, hai món thánh khí ra thân, khiêu chiến. Các ngươi thật coi trọng chính mình. Thiên giới, hỗn độn, tự chọn một cái mai cốt chi địa. Càn rỡ. Toàn bộ tiên đế cũng giận. Tôn Vô Huyền hít mắt, trong cơ thể giấy lên hừng hực chiến ý. Giang Trường không ánh mắt bình tĩnh, âm thầm đem tinh khí thần, viên mãn kim ố tiến kinh. Thiên tri lực gia trì, tăng lên trực tiếp chuyển hóa hỗn độn thần lực, ai cũng không nhìn ra. Thể nội lực lượng hạo hạo đáng đáng, vô biên vô hạn. Kim ố tiên kinh tăng lên, để cho hắn đi thẳng đến tiên đế cực hạn, lại phối hợp tiên đế hậu kỳ huyền công cùng đạo thể. Hắn không sợ hãi. Trừ phi tiên tôn đến, nếu không, liền Tôn Vô Huyền một khối đánh cũng không có vấn đề gì. Trong hỗn độn, ngươi dám đến, chúng ta dám giết. Ba vị tiên đế cực hạn đồng thời xông vào hỗn độn, Trảm Tiên Tông đỉnh phong tiên đế cũng theo sau. Các thế lực lớn tiên đế môn hai mắt nhìn nhau một cái, quyết định thượng đi xem trò vui. Lột xác vẫn còn tiếp tục, nhưng có thiên đạo toái phiến gia trì, cũng không cần bao lâu. Tiến vào trong hỗn độn, thần uy cuồn cuộn, giang trường không khí thế không ngừng dâng cao, đạt tới tiên đế cực hạn, như cũ tăng lên nữa. Luân hồi bản cùng bản cổ phiên đã thu hồi, hắn cảm giác chưa dùng tới. Tôn Vô Huyền nắm chặt định hải thần châm thiết, có loại muốn gia nhập xung động. Yêu hoàng truyền âm nói, xem cuộc vui đi. Tới chả nghĩ tưởng kích Tôn Vô Huyền vừa động thủ một cái, tới một trận đại hôn chiến. Không nghĩ tới, cổ Hàn Sơn ba người thật là tiên linh, hoàn toàn không cần khích động hắn. Ta, Giang Trường Không, treo lên đánh toàn trường. Chỉ tiếc, cổ Hàn Sơn ba người mang đi ba vị tiên đế, không ở nơi này. Ngông cuồng. Tức giận tiếng vang dội, ba vị tiên đế cực hạn hoàn toàn giận, Trảm Tiên Tông vị kia tiên đế đỉnh phong, ánh mắt cũng tràn đầy dùng mình. Một người độc đối với bốn người bọn họ, lại thu hồi thanh khí, lựa chọn tay không đối địch. Đây hoàn toàn là xem thường bọn họ. Các ngươi, thật đúng là sĩ diện. Giang Trường Không cảm thụ trong cơ thể kéo lên lực lượng, thu nạp ngút trời hỗn độn vào cơ thể, chuyển hóa thân lực, dùng thanh khí, các ngươi lại nói không công bình. Không cần thanh khí, các ngươi nhưng lại nói ngông cuồng, xem thường các ngươi. Thật là làm cho đế rất khó làm a. Nói xong, thần thân thể trở nên lớn, hóa thành ngàn trượng thân. Bắp thịt còn như dãy núi, thanh quang quay quanh toàn thân, giống như thần long. Hỗn độn pháp tắc dung nhập vào thanh quang, gia trì thần uy. Bốn vị tiên đế giống vậy hiển hóa ngàn trượng thần thân thể, thương, kiếm, tiên đao, ba cái tiên khí. Trảm Tiên Tông đỉnh phong tiên đế, lắc mình một cái, hóa thành một cái chân long, bàng bạc long uy, không chút nào kém hơn long tộc. Chương 706, tiên linh lại xuất hiện. Ùng ùng. Trảm Tiên Tông tiên đế dẫn đầu xuất thủ, hóa thân chân long, cưới lôi đỉnh, giờ phút này hỗn tạp hỗn độn chi khí, lôi đỉnh đã hóa thành hỗn độn lôi đỉnh. Kim sẽ màu xám thần lôi ầm ầm hạ xuống. Giang Trường Không không tránh không né, mặc cho lôi đỉnh đánh vào trên người, thanh quang ba động, không tổn thương chút nào, quá yếu. Thần kiếm đánh tới, Thiên đỉnh cực hạn tiên đế, kiếm mang xé hỗn độn, triển lộ kinh thiên tuyệt học. Thần đỉnh cực hạn thần đế, một đạo càn quét, thần lực chạm phá mênh mông hỗn độn, đủ để hủy diệt thần ngôi sao. Tiên đỉnh cực hạn tiên đế, trường thương như long, ẩn chứa sâu không lường được ai. Tam đại cực hạn tiên đế, tuyệt học đồng thời hạ xuống. Giang Trường Không lật tay một cái, hỗn độn ngút trời, thanh quang hội tụ, hỗn độn phát tác, áp chế bọn họ lực lượng. Hữu trưởng khẽ giơ lên, hỗn độn là dùng, hội tụ trưởng lực. Oanh. Giang Trường Không thần lực nhắc lại, khí thế xông phá tiên đế cực hạn. Kinh khủng trưởng lực, mênh mông hỗn độn thần lực, hỗn tạp thanh quang, bao phủ bốn vị tiên đế. Ùng ùng, hỗn độn hỗn loạn, loạn lưu mãnh liệt, tựa như một người tuyên cổ ma thần, khuấy động hỗn độn. Bốn bóng người hoành bay ra ngoài, đỉnh phong tiên đế, huyết rơi vãi hỗn độn. Ba vị cực hạn tiên đế, bay ngược hơn ngàn dặm, đụng nát hỗn độn. Giang Trường Không vừa xài bước ra, thanh quang giống như thiên mạc, cuồn cuộn ba vạn dặm. Hỗn độn pháp tắc như thần long, ở thanh quang bên trong vui sướng du động. Hỗn độn đang chấn động, giống như là hỗn độn ma thần xuất hành, vừa giống như bất thế hung ma xuất thế. Kinh khủng hung uy, thật chặt là tiêu tán dư âm, đã để cho một ít tiên đế hậu kỳ khó có thể chịu đựng. Những tiên đế đó đỉnh phong cũng cảm giác sâu sắc hoảng sợ, thân thể liền lùi lại. Tôn Vô Huyền ánh mắt thiểm thước, chiến ý càng phát ra nồng nặc. Đồng thời, trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm. Yêu hoàng sai, để mặc cho Giang Trường Không lớn lên, trừ tiên tôn, đã không người có thể trấn áp. Hắn không cho là yêu hoàng có thể trấn áp Giang Trường Không, đây quả thực là một người chân chính hỗn độn ma thần. Giang Trường Không tóc đen ba động, như thần long một dạng hỗn loạn hỗn độn, một người chân chính hỗn độn thần ma. Mặc dù hắn còn không có lột xác đến trình độ đó, nhưng chỗ kinh khủng đã có thể để cho một loại đỉnh phong tiên đế tuyệt vọng. Ngay cả Tôn Vô Huyền cũng không có chút nào chiến thắng nắm chặt. Không đúng, Giang Trường Không còn không vận dụng thanh khí, nếu cũng không cần thanh khí, hoặc là đều dùng thanh khí. Tôn Vô Huyền không khỏi không thừa nhận, chính mình rất có thể không phải là Giang Trường Không một chiêu địch. Giang Trường Không lực lượng đã hoàn toàn vượt qua tiên đế cực hạn. Căn không là tiên đế có thể ủng có sức mạnh. Vâng. Tam đại cực hạn tiên đế hoành bay ra ngoài, đỉnh phong tiên đế thân thể nứt nẻ, biến thành một cái to đại ô quy, vỏ rùa đều bị đập nứt. Chính là các ngươi lực lượng. Giang Trường Không cảm thụ trong cơ thể còn đang tăng trưởng lực lượng, đối với mình thực lực, tràn đầy tự tin. Tiên tôn không ra, đã vô địch. Muốn không bao lâu, chính mình đúng là tiên giới vô địch. Giống. Ô quy gầm thét, đỉnh phong tiên đế máu me khắp người, một đạo bạch quang xé hỗn độn. Soi mà. Giang Trường Không hơi dừng lại một chút, Trảm Tiên phi đao. Hắn cảm giác bạch quang có một loại đặc thù lực lượng, tương tự thánh khí chấn áp lực. Dĩ nhiên không phải thánh khí, mà là tu luyện cấp thánh nhân đại thần thông. Trảm Tiên phi đao mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng là thập phần đáng sợ, để cho cũng bị chút ảnh hưởng, tốc độ vì đó mà ngừng lại. Ngay tại lúc này, đỉnh phong tiên đế gầm thét, nhìn dừng lại Giang Trường Không, hắn cho là mình chạm tiên phi đao hữu dụng. Định chủ hắn, một cái đợi làm thịt con kiến hôi. Giết! Tam đại cực hạn tiên đế, không dám chút nào cất giữ. Tiên lực, thần lực, đem thất phẩm đứng đầu tiên khí, hoàn mỹ kích thế. Tiên đế cực hạn thực lực, phối hợp kích thích đến cực hạn thất phẩm đứng đầu tiên khí, coi như là bất kỳ tiên đế, đều không cách nào tùy tiện tiếp. Huống chi, ba người bọn họ liên thủ, cộng thêm một vị đỉnh phong tiên đế. Đỉnh phong tiên đế giống vậy xuất thủ, hóa thành một cái bạch sắc thần hổ, phát sát mà. Tôn Vô Huyền vẻ mặt nghiêm túc, trên người lông khỉ cũng dơ lên đến, cổ lực lượng này, hắn chỉ có thể bằng vào thánh khí ngăn cản. Vâng! Lúc này, Giang Trường Không khí thế nhưng là nhắc lại một phần. Pháp tắc, thanh quang, thần lực, tất cả thuộc về một trường. Nhưng mà toàn lực một trường, cũng không vận dụng khai thiên thuật. Như vậy, quá khi dễ người. Ung ung! Giang Trường Không một trường hạ xuống. Bốn vị tiên đế trong đầu đồng thời dâng lên một cái ý niệm, tại sao còn có thể động? Không phải nói, không động đậy sao? Ngươi không phải là định trụ hắn sao? Tiên lực, thần lực lần lượt phá diệt, tiên khí xuất hiện vết rách, thần lực xuyên thủng thân thể. Đỉnh phong tiên đế, thân thể nổ tung, chỉ còn một cái đầu, bay vào hỗn độn. Ầm. Ép sập hỗn độn loạn lưu manh liệt mà. Giang Trường Không đỉnh đầu thanh quang, khí thế như cũ nhắc lại, mênh mông thần lực, để cho hắn chìm đắm. Còn phải dãy rùa sao? Giang Trường Không dừng người lại, thần lực bọc bốn vị tiên đế, thu bọn họ không gian trang bị. Xem ra bọn họ không phải là tiên linh, không có tiêu tán thiên chi khí tức. Tiên máu của đế, chiếu xuống thiên lý hỗn độn. Bốn vị tiên đế, tiên lực vận chuyển, khôi phục thương thế, âm ngoan liếc hắn một cái. Giang Trường Không, ngươi đừng ngông cuồng, cuối cùng vẫn là tiên tôn quyết định. Giang Trường Không lãnh đạm nói, tiên tôn, ta sẽ trở thành tiên tôn, ngày hôm đó, không xa. Đến lúc đó, ai dạy ai làm người? Ai tới phân phối lợi ích, chế định quy tắc, hay lại là khó nói. Ánh mắt nhìn về phía còn lại tiên đế, các ngươi thì sao? Hôm nay tạm thời dừng tay, chờ tiên tôn môn quyết định. Yêu hoàng thanh âm truyền ra. Thể đã treo lên đánh hết thảy, bọn họ lại so với cũng không có ý gì. Giang Trường Không thực lực, chỉ có tiên tôn mới có thể trấn áp, hắn nếu một lòng làm loạn, ai cũng không có biện pháp. Đương nhiên, hắn cái này yêu hoàng, chắc chắn sẽ không thò đầu ra. Đi! Tôn Vô Huyền khiêng định hải thần châm thiết, vung tha tỷ đấu ý tưởng. Giang Trường Không thần lực nội liễm, lột xác đã hoàn thành. Mấy vị bị thương có thể phải chú ý, cẩn thận trên đường gặp tiên linh, nhân cơ hội hạ thủ. Giang Trường Không lòng tốt nhắc nhở. Không nhọc ngươi phí tâm. Bốn vị tiên đế lạnh rên một tiếng, trở về chính mình đội ngũ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nội tâm nhưng là đã hoảng. Vạn nhất, tiên linh thật đến, có phải hay không muốn giết chết bọn họ, lấy thay bọn họ. Bây giờ, thiên đạo. Nhưng là không cách nào phát hiện tiên linh. Giang Trường Không xé không gian rời đi, trực tiếp trở về thần ngôi sao. Bây giờ tán tu liên minh, coi là chân chính thuộc về mình. Vị kia sáu vị tiên đế, hắn một mực không dám siêu hồn, chỉ lo lắng có cấm chế, trực tiếp chết. Còn có còn lại thần vương môn, hắn cũng không biết, có phải hay không muốn trực tiếp siêu hồn. Nếu không, trực tiếp toàn thể đánh gần chết. Trên người mình cũng không thiếu tài nguyên, chỉ có sáu vị tiên đế, tiêu hao không lớn. Về phần tiên vương cùng tiên quân môn, bây giờ với hắn mà nói, không coi vào đầu tiêu hao. Đã biết thứ cũng thu hoạch không ít, Lâm Thiên Sơn ba người không gian giới chỉ, còn có ba vị cực hạn tiên đế, Trảm Tiên Tông đỉnh phong tiên đế không gian trang bị. Thuốc chữa thương, mới có thể chống đỡ, chính mình đưa bọn họ đánh gần chết lại chữa khỏi. Nhưng mà, hắn lo lắng là, tiên quân, tiên vương những thứ này yếu một chút, hẳn rất dễ dàng liền bị thay thế. Chính mình hẳn lấy tiên đế làm chủ, trước xử lý sáu vị tiên đế. Đang muốn động thủ. Đem kia sáu vị tiên đế gọi tới, bên trong thần điện, tiên quang lóng lánh, ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Tiên linh, ngươi còn dám xuất hiện ở đế trước mặt. Giang Trường Không thần sắc thoáng qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới tiên linh hóa thân, lại còn dám tìm đến mình. Nhưng mà hóa thân, thiên đạo cũng không có phản ứng. Tiên linh mơ hồ khuôn mặt, nhìn chăm chú hắn, thanh âm mang theo một tia trào phúng. Thế nào, tư pháp tiên đế, còn có thể từ hóa thân, truy xét được ta thân thể. Chương 707, hậu thổ đã trở lại. Tiên linh hóa thân đến, thật đúng là ra Giang Trường Không dự liệu. Suy nghĩ một chút lại hợp tình hợp lý, dù sao mình chém ba vị tiên linh, đối phương nhất định phải tìm đến mình nói một chút. Đế quả thật không cách nào tìm ra ngươi thân thể, đế thật tò mò, các ngươi là như thế nào chứa thiên chi khí tức. Giang Trường Không ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiên linh hóa thân, là bởi vì lúc trước giao dịch sao. Xem ra tư pháp tiên đế đã nghĩ đến. Tiên linh hóa thân cười nói, không sai, còn phải đa tạ tư pháp tiên đế. Giao dịch mà thôi. Không cần khách khí. Giang Trường không lạnh nhạt nói, coi như là đế không giao dịch, các ngươi cũng không từ bốn thế lực lớn, lấy được nghĩ tưởng muốn cái gì. Tư pháp tiên đế tâm lý quả nhiên rõ ràng, chỉ tiếc, ngươi chỉ là một vị tiên đế, hơn nữa còn là bọn họ cũng không định gặp một vị. Tiên linh hóa thân ở ngồi xuống một bên, mang theo một tia đầu độc ý, ngươi là thiên giới các thế lực lớn không cho, chúng ta là thiên đạo không cho, vì sao không liên hợp lại, đem thiên giới cải hoán thiên địa. Tiên linh nếu là có thực lực này, mặc dù động thủ, cần gì phải tìm đế. Giang Trường không lạnh lùng nói, viễn cổ thời kỳ cuối, các ngươi thiếu chút nữa bị người giết liên quan tận chứ. Viễn cổ thời kỳ cuối, cường thịnh vô cùng tiên linh đột nhiên bị bại, khẳng định không là bọn hắn suy nghĩ vừa kéo, lựa chọn ẩn nút. Nhất định là có tài năng lớn xuất thủ, đem tiên linh giết thiếu chút nữa diệt tuyệt. Tiên linh không thể không chuyển minh là thầm, ẩn nút, âm thầm phát triển. Tiên linh hóa thân ba động một cái, giọng có chút âm trầm, tư pháp tiên đế biết không ít, chỉ tiếc, vị kia đã không có ở đây. Ngươi thật sự cho rằng hậu thổ, rời đi. Giang Trường không lạnh lùng nói, có lẽ, nàng chính chờ các ngươi nhảy ra. Hậu thổ, địa phủ vị kia, trấn áp bán thánh thiên quỷ đại đế, lưu hạ tam đạo sát khí, cho hắn bảo vệ tánh mạng. Các loại dấu hiệu, cũng tỏ rõ một chút, hậu thổ trở lại. Ở viễn cổ sau, thần tiên môn rời đi, hậu thổ lại trở lại. Cũng chỉ có một vị thánh nhân, mới có thể tiêu diệt hết thảy, cứu vãn ban đầu thiên giới. Lúc trước hắn còn không dám nghĩ, nhưng bắt được ba đạo sát khí, trong lòng của hắn đã khẳng định. Trấn Huyền Tiên Tôn đã từng bị hậu thổ điểm hóa. Năm đó Trấn Huyền chỉ là một tiểu tiên nhân, hay lại là viễn cổ sau tiên nhân, hắn thế nào sau khi thấy được đất? Địa phủ tiểu hoa cũng là hậu thổ điểm hóa. Nhưng hắn không dám khẳng định hậu thổ còn ở hay không, có lẽ, nhưng mà trở lại thăm một chút. Tiên linh hóa thân tản ra một luồng hơi lạnh, lạnh lẽo thấu xương, hậu thổ đã sớm không có ở đây, chúng ta so với ngươi rõ ràng hơn. Xem ra, hậu thổ thật đã trở lại. Ban đầu giết các ngươi tiên linh co đầu rút cổ, cũng là nàng. Giang Trường không đứng dậy, nhàn nhạt nói, ngươi là nghĩ tưởng giao dịch sao? Đế có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chúng ta bây giờ không cần thiên chi khí tức, cũng không cần tiên chức khí tức. Tiên linh hóa thân lạnh lùng nói, ta đến, muốn mời ngươi gia nhập, nhưng bây giờ, hiển nhiên không thể nào. Coi như là đế gia nhập tiên linh, các ngươi cũng không khả năng tín nhiệm. Giang Trường không lãnh đạm nói, liền giống bây giờ tiên giới như thế. Bọn họ rất khó tin bất kỳ một cái nào đầu nhập vào người, cho dù là bọn họ mời. Ngươi đã rõ ràng những thứ này, ta liền nhìn, ngươi có thể sống đến lúc nào. Thiên linh hóa thân lạnh như băng đạo. Xem ra, ngươi thật không muốn làm giao dịch. Giang Trường không than nhẹ, thần khí nguyên khí hơi thở, các ngươi cũng không cần. Coi đời này, cũng không phải là chỉ có ngươi có thần khí toái phiến. Thiên linh hóa thân chậm rãi tiêu tan, Giang Trường không, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ tuyệt vọng đến cầu xin ta. Ngay hôm đó, có lẽ là các ngươi cầu xin đế tha mạng. Giang Trường không thái độ cương quyết, thần sắc lạnh giá. Mặc dù không biết, tiên linh đến tột cùng là cái gì, nhưng đã được đến muốn tin tức. Về phần giao dịch, chỉ có thể tiếp đối. Nếu như tiên linh lại muốn thần khí nguyên cái gì, hắn còn có thể tiếp tục dò xét, nhìn có thể hay không đào nhiều tin tức hơn. Bây giờ tiên linh cái gì cũng không muốn yêu cầu, chứng minh, bọn họ đã bắt được, trên người hắn, đã không có giá trị. Tiên linh hóa thân tiêu tan. Giang Trường không bắt đầu kiểm tra chính mình tin tức. Giang Trường không, tiên đế, thần đế, đỉnh phong. Thất chuyển huyền công, đại thành, 18 triệu. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, đại thành 18 triệu. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 4 triệu. Tinh khí thần, 661370. Cự ly tiên tôn còn có chút cự ly. Chờ tán tu liên minh tình huống ổn định, chính mình phải đi hỗn độn di tích nhìn một chút. Ông, hào quang long lánh, 6 vị tiên đế bước nhanh đến. Giang Trường không hai mắt chợt lóe, hai vệ thần quang soi 6 người. Giang Minh Chủ. 6 vị tiên đế biến sắc, thân hình hoành bay ra ngoài, tiên máu của đế chiếu xuống, bị thương nặng sắp chết. Bọn họ suy nghĩ có chút ngộng, hoàn toàn không hiểu nổi, Giang Trường không tại sao lại xuống tay với bọn họ. Bọn họ, đã hoàn toàn thần phục. Giang Trường không thần sắc hờ hững, nhìn chăm chú thoi thóp 6 vị tiên đế, không có trời lực tiêu tán. Trời cũng không biến hóa, hỗn độn thần lực không có vào 6 người thần hồn, chuẩn bị siêu hồn. Không có cấm chế, dễ như trở bàn tay liền siêu hồn. Bọn họ cũng không phải là tiên linh, mà là thiên giới tiên đế, lúc trước một mực ở trong hỗn độn. Thiên giới gây dựng lại, bị cổ Hàn Sơn 3 người tìm tới, xây dựng tán tu liên minh. Ăn vào đi. Giang Trường không lấy ra chữa thương đan dược, vì bọn họ chữa thương. Minh chủ. 6 vị tiên đế rất mờ mịt, đây rốt cuộc tình huống gì? Đả thương bọn họ, lại chữa khỏi bọn họ. Rảnh rỗi. Chơi rất khá sao. Lâm Thiên Sơn 3 người, đã đền tội, bọn họ chính là tiên linh biến thành, thật cổ Hàn Sơn, đã chết. Giang Trường không đem sự tình giải thích một phen. Sáu vị tiên đế giờ mới hiểu được, tiếp lấy thần sắc trắng bệnh, minh chủ hoài nghi, ban đầu tán tu tiên đế, rất nhiều bị tiên linh thay thế. Không chỉ là tán tu tiên đế, sợ là bốn thế lực lớn, cũng là như vậy. Giang Trường không than nhẹ, bốn thế lực lớn dọn dẹp tiên linh, sợ là không có thanh trừ sạch. Nếu là tiên linh có thiên chi khí tức che chở, bốn thế lực lớn tiên đế, cũng không cách nào tra ra. Đánh trọng thương, cũng đều trị phần ngọn không trị. Chẳng lẽ, sau này phải đi ra ngoài, liền tra một lần. Bao nhiêu tài nguyên, có thể lãng phí. Tối căn biện pháp, hay là tìm ra tiên linh hang ổ, trực tiếp toàn bộ tiêu diệt. Dù là cuối cùng có một hai bỏ sót, cũng lật không nổi sóng. Minh chủ, chúng ta đây nên làm cái gì? Một vị tiên đế hỏi. Trước tán tu liên minh có thể tồn tại, an ổn vô sự, rất có thể cũng có tiên linh âm thầm chống giữ. Dù sao, Lâm Thiên Sơn bọn họ giao thiệp rộng, còn lại thế lực cũng có thể có tiên linh, lẫn nhau liên lạc xuất lực, bảo vệ không khó. Bây giờ tán tu liên minh chỉ có một Giang Trường Không, người khác mạch, yêu hoàng, trấn nguyên, đồng lai miễn cưỡng có thể tính. Còn chưa đủ bảo vệ tán tu liên minh. Chuyện này các ngươi không cần phí tâm, đế sẽ xử lý. Giang Trường Không khoát tay nói. Nếu như thật muốn đối phó hắn, ba lần cơ hội, hắn dám dùng hai lần, để cho đối phương trả giá thật lớn. Cùng lắm chính mình chạy trốn xa hỗn độn, đi tìm cái điều lao nhanh ở trong hỗn độn thời gian nhanh sông. Để cho sáu vị tiên đế rời đi, Giang Trường Không ngồi một mình ở tư pháp tiên đế điện, bắt đầu kiểm điểm lần này thu hoạch. Bảy vị tiên đế, trong đó bốn vị cực hạn tiên đế, bọn họ tài nguyên hẳn còn không ít. Ẩn chứa tinh khí thần, thất phẩm đứng đầu tiên thạch, 560 khối, thượng đẳng, 890 khối. Trung đẳng, 1.200 khối, hạ đẳng, 2.100 khối. Tổng cộng tinh khí thần, 94.1 vạn. Tiên đế cấp tài nguyên, đã là đỉnh cấp tài nguyên, thập phân thưa thớt. Có thể có điểm này thu hoạch, cũng xem là tốt. Chương 708, Thần Đình Yến Hội. Thiên giới lại lần nữa bình tĩnh lại, Giang Trường không có chờ được các thế lực lớn vây công. Hắn lấy được một cái tin, 20 di tích, thuộc về hắn tán tu liên minh, bổ sung thêm có lệnh bài, dấu hiệu là kia 20 di tích. Một người trong đó di tích có hỗn độn thần hỏa, còn lại đều là ẩn chứa tài nguyên di tích, cũng có thể là nghiên cứu tràng. Còn lại di tích như thế nào phân chia, đó chính là các thế lực lớn sự tình. Sau chính là Bất Chu Sơn phụ cận, hắn lấy được rộng chừng 100.000 dặm địa bàn. Hắn không được tùy ý tiến vào còn lại thế lực địa bàn, trừ phi lấy được mời. Đây là Trấn Nguyên Tiên Tông, Đồng Lai Tiên Tông, còn có Yêu Đế, vì hắn tranh thủ. Nghe được Yêu Đế hỗ trợ, Giang Trường không còn cảm thấy vẻ kinh ngạc. Yêu Đế cùng yêu hoàng rõ ràng là mặt ngoài huynh đệ, chả thế nào sẽ đối với hắn cái này yêu hoàng bằng hữu cho ra thực chất trợ giúp. 100.000 dặm địa bàn, chiều dài có triệu dặm. Địa bàn này rất nhỏ, còn chưa đủ Tôn Vô Huyền lật cái té ngã, người ta bây giờ, nửa cái té ngã không tới, đều là 108.000 dặm. Bốn thế lực lớn, các đại tông môn cũng không cần nói, bọn họ bàn hiển nhiên lớn hơn. Tán tu liên minh chiếm được tin tức này, nhưng là rất hưng phấn. Bởi vì, điều này đại biểu, các thế lực lớn chứa bọn họ. Bọn họ có thể ở thiên giới sinh tồn. Trọng yếu nhất là, bọn họ có thể tiến vào Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn bên trong, có tin tức chuyển tới, có người ở bên trong đạt được tiên thiên nhân tài, còn có tiên thiên thần khí. Đất trời sinh ra thần khí, ẩn chứa tiên thiên đạo văn, kém cỏi nhất cũng là thất phẩm hạ đẳng. Tin tức này, trực tiếp nổ toàn bộ thiên giới, toàn bộ thế lực, đều đem ánh mắt thả vào Bất Chu Sơn. Chỉ tiếc, tiên đế không cách nào tiến vào, chỉ có thể phái tiên vương cùng tiên quân đi vào. Thái Dương thần ngôi sao cay độc, thiêu nướng đại đế. Giang Trường không mang theo Tôn Ly đám người, đi tới Bất Chu Sơn, sáu vị tiên đế cũng tới. Bọn họ ở chỗ này xây dựng thần điện, sau này sẽ gặp ở nơi này. Tôn Ly đám người tiến vào Bất Chu Sơn bên trong, tìm nhân tài. Giang Trường không hơi biến sắc mặt, tiến vào Bất Chu Sơn, hắn cùng với hỗn độn thần lực liên lạc, bị ngăn cách. Bất Chu Sơn tầng này kim sắc bình chướng, hàm chứa đặc thù sức mạnh to lớn. Các ngươi tại bậc này đợi, đế có chuyện rời đi một chuyến. Nếu là xảy ra chuyện, liên lạc yêu hoàng. Giang Trường không dặn dò một tiếng, dự định đi hỗn độn di tích nhìn một chút. Minh chủ yên tâm, hiện tại bàn đã phân chia, bọn họ cũng sẽ không loạn. Sáu vị tiên đế cung kính nói. Mới vừa phân chia địa bàn, tùy ý xung loạn, đánh vỡ quy củ, đây là đang khiêu khích toàn bộ thế lực. Giang Trường không gật đầu một cái, ngự không rời đi, tiến vào trong hỗn độn. Yêu hoàng bên kia, giống vậy phái người tiến vào Bất Chu Sơn. Còn có một bộ phận người, tắc khứ thiên giới di tích. Trong hỗn độn, Giang Trường không bước lên truyền tống trận. Hào quang thiểm thước xuất hiện lần nữa, trước mắt là một cái hỗn độn thần thạch chế tạo cung điện. Giang Trường không đi vào, bên trong trống rông không có thứ gì. Trên vách tường tới có đường vân, lại bị cưỡng ép chặt đứt, đoạn khẩu nơi là vết cào. Hỗn độn hung thú sao? Giang Trường không chạm đến vết cào, hỗn độn khí lưu bên trong còn có một chút hỗn độn hung thú khí tức, hẳn rời đi không phải là quá lâu. Xoay người rời đi, nơi này đã không có giá trị gì. Đi tới cái thứ nhì di tích, nơi này giống như vậy, không có thứ gì, chỉ có hỗn độn hung thú lưu lại khí tức. Hỗn độn hung thú, tập thể rời. Giang Trường không ánh mắt thiểm thước, là lo lắng hắn tới sao? Còn là nói, lo lắng thiên giới các thế lực đi tìm tới. Cái thứ ba di tích, trừ vết cào, khí tức cũng không có lưu lại, hỗn độn hung thú đã sớm rời đi. Mịt mờ hỗn độn, nếu là hỗn độn hung thú muốn né tránh, hắn sợ là rất khó tìm. Thiên linh cùng hỗn độn hung thú, kết quả là quan hệ như thế nào? Giang Trường không suy tư chốc lát, xoay người rời đi. Hỗn độn sợ là không thể hy vọng nào, còn phải trở về, nhìn một chút di tích. Trở lại thiên giới, đã là hai ngày sau. Trong địa bàn hết thể bình tĩnh, Tôn Cách bọn họ, còn không có từ Bất Chu Sơn ra. Minh chủ, một vị tiên đế đi tới, cung kính nói, trước có một vị thần đế tìm ngài. Ai? Giang Trường không hỏi. Thần đình Khúc Hồng, mời ngài đi trước thần đình dự tiệc. Khúc Hồng, yến hội chấm dứt chứ? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Còn không có, hắn nói ngài lúc nào trở lại, yến sẽ lúc nào tổ chức. Giang Trường không gật đầu một cái, ngự không chạy tới thần đình địa bàn. Khúc Hồng mời chính mình dự tiệc, không biết là tại sao, bắt lại thánh thổ. Đáp mây bay đi, thần đình địa bàn, tiên cung thần điện mọc như rừng, tiên nữ khởi vũ, thần lóa mắt. Giang Trường không đến, Khúc Hồng tự mình chào đón, tư pháp tiên đế, xin ngươi một lần, có thể thật không dễ dàng. Có chuyện tạm thời, đi một chuyến hỗn độn. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, đạo, hôm nay mới biết thần đế mời, lập tức liền chạy tới. Tư pháp tiên đế nhập tọa, lần này trừ ngươi ra, nhưng là cũng không thiếu tiên đế giá lâm. Khúc Hồng dẫn hắn nhập tọa, bên trái cái thứ ba vị trí. Trên bàn đã mang lên tiên tiểu linh quả. Trừ hắn, đã có không ít thần tiên trình diện, cũng là tiên đế. Đồng Lai Miểu Vân Phàm, Tế Vân Tiêu, ngồi ở thứ tư, vị thứ năm đưa. Rất nhanh, tiên đỉnh xá thiên đợi đến, ngồi ở bên phải vị trí thứ hai. Yêu đình yêu hoàng đến, ngồi ở bên phải vị trí số 1, xá thiên đợi không có gì bất mãn. Thần đình Khúc Hồng ngồi ở bên trái số 1, vị thứ hai đưa là để lại cho thiên đình. Trấn Nguyên Liễu Thanh Huyền, Trảm Tiên Tông tiên đế, lần lượt đến, đại biểu các thế lực lớn tề tụ. Thiên đình người cuối cùng đến, không là tiên đế, lại càng hơn tiên đế, cổ lao thần tiên, nguyệt thần thần hồn. Dù là đã tới tiên đế cực hạn, đối mặt nguyệt thần cái này thần hồn, Giang Trường không như cũ cảm giác sâu sắc áp lực. Tiên tôn. Chỉ có tiên tôn, có thể cho hắn lớn như vậy áp lực. Ngọc Tuyết tiên tử, Tử Lan tiên tử, đi theo nguyệt thần bên người, đồng thời nhập tọa. Chư vị đều đã đến đông đủ, vậy liền mở tiệc đi. Khúc Hồng đạo. Rất nhiều thế lực nâng ly, đa tạ thần đình khoản đãi, hy vọng tiếp sau đó, chúng ta có thể cặp tay, chung nhau tiến bộ. Giang Trường không khẽ cau mày, đây là ý gì, thiên giới toàn thể liên thủ. Giang Minh Chủ, Tam Đại Tiên Tông, các ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm, vậy thì do đế, đem sự tình giảng thuật ra. Khúc Hồng khoát tay, thần quang hội tụ thành một bức tranh, là một ngôi thần sơn. Không chu toàn. Phía trên ngọn thần sơn, đường vân vô số, còn có vô tận linh dược cùng tiên thiên nhân tài. Nhưng mà một phần nhỏ, thần sơn phần lớn, đều là mơ hồ. Đây chính là Bất Chu Sơn thượng mặt tình huống, bên trong không có sinh linh, chỉ có vô tận bảo tàng. Ở Bất Chu Sơn, tiên đế cùng tiên đế trở lên không cách nào tiến vào, nhưng tiên khí có thể mang vào. Khúc Hồng thần sắc hưng phấn nói, lần này triệu tập các vị tới, chính là thương nghị liên hiệp đoạt bảo, phân phối công việc. Không phải là mỗi người dựa vào chuyện, ai vào tay liền thuộc về người đó. Giang Trường không hỏi. Giang Minh Chủ có chỗ không biết, phía trên ngọn thần sơn, còn có vô số tiên trận, coi như là thần vương, cũng có thể ngã xuống trong đó. Khúc Hồng kiên nhẫn giải thích, loại tình huống này, một thế lực, chưa chắc có thể bắt lại, cho nên yêu cầu liên thủ. Mà liên thủ phân phối, chính là chúng ta bốn đỉnh cầm đầu, thống một quyết định phân phối phương án. Giang Trường không gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói tiếp. Bất Chu Sơn đoạt bảo, được thỉnh mời thế lực, có điều kiện, lấy một món chân quý nhất, hoặc là tâm động nhất bảo vật, còn lại phân ba thành. Trấn Nguyên Tiên Tông không ý kiến. Đồng Lai, Trảm Tiên, đồng ý. Giang Trường không nhàn nhạt nói, đế cũng không ý kiến. Xem ra cũng thương lượng xong, cái này phân phối phương thức, hắn cũng đồng ý, yến hội, chính là thông báo một tiếng. Được, tiếp theo liền trò chuyện một chút tiên linh. Chương 709, Tiểu Long Vương Quyền Chủ. Tại lần trước sau khi chiến đấu, chúng ta trở về trên đường về, quả thật tao ngộ tiên linh, còn phải đa tạ Giang Minh Chủ nhắc nhở. Khúc Hồng chắp tay nói, thuận miệng nhắc tới, sau chuyện này như thế nào? Giang Trường không hỏi. Dĩ nhiên là đuổi đi tiên linh. Trảm Tiên Tông tiên đế lên tiếng nói. Khúc Hồng tiếp tục nói, tiên linh rất có thể đã hoàn toàn dung nhập vào thiên linh giới, muốn tìm ra, hết sức khó khăn. Có lời gì nói thẳng, không cần vòng vo. Xá Thiên Đời lạnh lùng nói, muốn tìm ra tiên linh, tạm thời còn không có cách nào, bất quá, Bất Chu Sơn thượng có. Khúc Hồng trầm giọng nói, ta thần đỉnh thiên đế, suy diễn thiên cơ, biết được Bất Chu Sơn thượng, có một bảo đồ, đó là vô thượng thánh khí. Chỉ cần lấy được kia bảo đồ, thúc giục sau, bao phủ thiên linh giới, toàn bộ tiên linh, đem lộ ra nguyên hình. Giang Trường không hơi kinh hãi, kia cái thánh khí, có thần khí như vậy. Bắt được mới biết. Khúc Hồng lắc đầu nói, bảo đồ chỉ biết ở Bất Chu Sơn thượng, yêu cầu chúng ta hợp lực tới lấy. Lấy bảo đồ, tán tu liên minh, nhất định sẽ phối hợp. Giang Trường không nghiêm nghị nói, đối phó tiên linh, thiên giới chúng sinh cũng có trách nhiệm. Cùng thế lực rối rít phụ họa, đối phó tiên linh, thiên giới chúng sinh đều có này trách nhiệm. Tiên đỉnh thiên đế, đã từng suy diễn đến bảo đồ khắc chế tiên linh tin tức. Tiên linh đã có khắc chế phương pháp, chỉ cần tìm được bảo đồ, thiên giới liền có thể thái bình. Nguyệt Thần lên tiếng nói, còn nữa chính là thành quả nghiên cứu chuyện, thiên đỉnh thiên đế, tương hội công khai xử lý bị phong ấn hỗn độn hung thú thi thể. Giang Trường không yên lặng nghe, trừ thiên đỉnh, còn lại ba đỉnh, cũng sẽ công khai xử lý. Bọn họ sẽ không lại lợi dụng hỗn độn hung thú, tăng thực lực lên. Đây coi như là các đại tiên tôn, nhìn trời đỉnh thiên đế ngăn được, có kết quả. Mặc dù Giang Trường không rất muốn xử lý xong những thứ kia hỗn độn hung thú, nhưng bọn hắn khẳng định không muốn. Chính mình kia 20 di tích, trừ hỗn độn thần hỏa di tích, còn dư lại 19 cái, không biết có hay không ẩn nút hỗn độn hung thú thi thể. Sự tình thương nghị xong, còn lại chính là ăn nhậu chơi bời. Giang Trường không nhỏ giọng kêu truyền tới, Giang Trường không nghiêng đầu nhìn, là Tử Lan tiên tử, đã lâu không gặp. Là rất lâu, không nghĩ tới ngươi đã lợi hại như vậy, đều trở thành tiên đế cực hạn. Nghe nói trước ngươi ở hỗn độn, một người độc chiến 4 vị tiên đế. Tử Lan tiên tử được đáp lại, rất là hưng phấn nói. Giang Trường không có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng thật lợi hại, đã tiên quân cực hạn, bất quá, ta nhưng là đánh qua phụ vương của ngươi. Tử Lan tiên tử tiến bộ rất lớn, tiên quân cực hạn, đều có chút ra ý hàn đoán. Bất quá, nghĩ đến trong cơ thể nàng tử vi tiên trước, cũng liền thư thái. Tử Lan tiên tử nguyết hắn một cái, ngươi còn dám đánh phụ vương ta để cho Tiểu Long Vương không muốn ngươi. Giang Trường không khỏe miệng giật một cái, ngươi đây là cùng Tiểu Long Vương quan hệ rất tốt. Ta không trong khoảng thời gian này, có phải hay không các người thường xuyên đi quấy rối Đông Hải? Yến hội tiến hành, Giang Trường không cùng Tử Lan tiên tử nhỏ giọng nói chuyện với nhau người. Sau mấy tiếng, các thế lực lớn đứng dậy, bắt đầu lẫn nhau đi đi lại lại, Giang Trường không cũng cùng Liêu Thanh Huyền đám người nói chuyện cũ. Yến hội không có bao nhiêu câu nệ, lần này hợp tác, cũng phải liên lạc một chút cảm tình, nói không chừng sau này liền muốn mời người hỗ trợ. Giang Trường không cùng bọn họ nói chuyện cũ xong, đi về phía một bên. Nguyệt Thần đi tới, Ngọc Tuyết cùng Tử Lan vội vàng đuổi theo. Nguyệt Thần. Giang Trường không có chút thi lễ. Nguyệt Thần nhẹ nhàng gõ đầu, có thời gian, trở về Đông Hải xem một chút đi. Giang Trường không than nhẹ, bây giờ có thể không thể quay về, dù sao cũng là thiên đình địa bàn. Nguyệt Thần ánh mắt nhìn về phía Tử Lan tiên tử, lại quét mắt bốn phía, chắc chắn không người, lúc này mới nói, đồ vật cho hắn đi. Thứ gì? Giang Trường không nghi ngờ. Tiểu Long Vương để cho chúng ta giao cho ngươi. Nói là ở Đông Hải phủ đầy bụi nơi tìm tới, chuyện liên quan đến viễn cổ Long tộc, xin ngươi giúp một tay. Tử Lan tiên tử lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho hắn. Giang Trường không nhận lấy hộp gỗ, tùy tiện mở ra, bên trong là một tấm da rồng quyển trục, các ngươi xem qua. Xem không hiểu, yêu cầu ngươi luân hồi bàn, mới có thể mở ra. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, vật này cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Hẳn là viễn cổ còn để lại vật. Nguyệt Thần đều có cảm giác quen thuộc. Giang Trường không nhận lấy quyển trục, đa tạ. Chờ sau khi trở về, ta sẽ nghiên cứu. Thật nhỏ mọn. Tử Lan tiên tử bĩu môi nói. Một mực yên lặng Ngọc Tuyết tiên tử, đi tới trước, do dự một hồi, mới nói, chúng ta coi là bằng hữu sao. Giang Trường không chút do dự nói, dĩ nhiên coi là. Lúc trước cảm thấy là hai cái nữ nhân ngu xuẩn, không thèm để ý, bọn hắn bây giờ còn giúp Tiểu Long Vương đưa tới đồ vật. Giang Trường không nhận thức xuống hai cái bằng hữu. Ngọc Tuyết tiên tử vắng lặng mặt mũi có chút ba động, thanh âm có chút cả lăm, nếu như... Sau này có cơ hội, liền tới xem một chút ta. Ngươi đây là... Giang Trường không cau mày. Ta không muốn làm Nguyệt Thần. Ngọc Tuyết tiên tử giọng có chút nặng nề, ta nghĩ rằng cùng ngươi dạng, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Muốn chân chính tự do, kia được chứng đạo hôn nguyên. Giang Trường không hỏi ngươi là gặp phiền toái. Ngọc Tuyết tiên tử không nói tiếng nào, xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn, cô tịch. Tử Lan tiên tử liền vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng an ủi. Nàng đây là, thế nào? Giang Trường không nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, ta giải thoát, Nguyệt thần chức trách là vĩnh hằng trấn thủ Thái Âm, không phải là thiên đạo cho phép, không thể tự tiện rời đi. Giang Trường Không, đây là cả đời tù. Mỗi một vị thần tiên đều có chính mình chức trách, giống như ngươi tư pháp tiên trước, chức trách là chấp pháp như thế. Nguyệt thần thanh âm trong trẻo lạnh lùng chút nào không dao động, rất bình tĩnh, mỗi một vị thần tiên chức trách, trấn thủ thần ngôi sao, bảo vệ thiên đạo, bảo vệ thiên giới. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, ta sau này cũng là như vậy. Không biết. Nguyệt thần thanh âm lạnh lùng, ta còn có việc, tạm biệt. Giang Trường Không nhìn một chút ba người, có ngẩng đầu nhìn một chút thiên cung. Thiên đạo là muốn mượn toàn bộ thần tiên, ngăn cản hỗn độn đồng hóa. Vĩnh hằng trấn thủ Thái Âm tinh, đây chính là Nguyệt thần cô tịch. Quảng Hàn. Giang Trường Không đáp mây bay lên, rời đi thần đỉnh, trở lại mình bàn. Đem tin tức truyền cho 6 vị tiên đế, để cho bọn họ nói cho thủ hạ tiên vương cùng tiên quân môn lần này bất chu sơn bảo đồ sự tình, chính mình nghiên cứu tiểu Long Vương quyển trục. Luân hồi bàn lấy ra, luân hồi chi lực, thả ra ngoài, không có vào ra rồng quyển trục bên trong. Ông! Ra rồng quyển trục, xuất hiện một vệ thần quang, Long uy trận trận, thật Long chi lực hội tụ, ngưng tụ ra một tấm bản đồ. Đây là, bất chu sơn. Giang Trường Không nhìn chính giữa địa đồ nơi, ngọn thần sơn kia là không chu, ở bất chu sơn phụ cận, đánh dấu một điểm sáng, chắc là hắn phải đi địa phương. Ta địa bàn ở nơi này, dựa theo cự ly thôi toán, ta muốn đi địa phương. Trảm Tiên Tông địa bàn. Vô duyên vô cớ xông vào đối phương bàn, dễ dàng đưa tới tranh đấu, mình là trước hỏi thăm bọn họ, hay lại là len lén ngấp đi qua. Trong lúc suy tư, bản đồ hóa thành một ánh hào quang, không có vào Giang Trường Không đầu. Từng đạo tin tức, truyền vào trong óc hắn. Viễn cổ long tộc thí nghiệm tràng, quan hệ viễn cổ long tộc cuối cùng thí nghiệm thành quả, thậm chí, rời đi nguyên nhân cùng đường rời đi. Còn có chính là, viễn cổ long tộc lưu lại bảo tàng. Viễn cổ long tộc bảo tàng, xem ra, chính mình phải đi một chuyến. Giang Trường Không suy nghĩ, truyền lệnh đi ra ngoài, để cho người thông báo Trảm Tiên Tông, tự mình đi tới làm ý chuyện. Chương 710, hỗn độn hung thú kêu gọi. Minh chủ, Trảm Tiên Tông tiên đế trả lời, không cho phép minh chủ quá khứ. Một vị tiên đế tiểu tâm rực rực nói. Giang Trường Không nuốt mi tâm, ngươi có hay không nói điều kiện. Nói, tiên đế hậu kỳ hỗn độn hung thú một đầu, Trảm Tiên Tông nói. Nói cái gì? Tiên đế dè đặt liếc hắn một cái, đạo, nói minh chủ trong tay tất cả đều là rất dưới, bọn họ coi thường. Giang Trường Không cười lạnh nói, thật là lớn khẩu vị, ngươi lại đi xuống, đế tự mình liên lạc. Ừ, tiên đế thở phào, lui xuống đi. Giang Trường Không lấy ra ngọc bài, liên lạc Trảm Tiên Tông. Đế Giang Trường Không, nghĩ đến Trảm Tiên Tông địa bàn làm ý chuyện. Trảm Tiên Tông không hoan nên ngươi. Một đạo lạnh giá bên trong kẹp theo oán hận thanh âm truyền. Nguyên lai là ngươi, bại tướng dưới tay. Giang Trường Không nghe được, là hắn đánh bại vị kia đỉnh phong tiên đế. Lúc đó, thật giống như chỉ còn lại một cái đầu. Khó trách, đối phương cự tuyệt, đổi hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý. Giang Trường Không, có đế ở, ngươi đừng mơ tưởng qua Trảm Tiên Tông tiên đế lạnh lùng thốt. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, điều kiện ngươi mở. Suy, điều kiện đế mở. Ngươi có cái gì, kia rách nát như thế tán tu liên minh. Trảm Tiên Tông tiên đế suy cười một tiếng, khinh thường nói. Hỗn độn hung thú nhục, hay lại là vô thượng tiên kinh. Hoặc là, hoàn chỉnh Trảm Tiên phi đao. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Đối phương yên lặng xuống, đạo, ngươi có hoàn chỉnh Trảm Tiên phi đao. Dĩ nhiên, chỉ cần để cho đế làm xong sự tình, lập tức dâng lên. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, chỉ cần có tinh khí thần, là hắn có thể suy diễn ra. Nhưng mà chức năng này, đối với chính hắn mà nói, hoàn toàn chính là gân gà, cũng sẽ có thể giúp các bằng hữu hoàn thiện tiên kinh. Lời này của ngươi giữ lại lừa dối kẻ ngu đi đi. Cười lạnh một tiếng, đối phương trực tiếp cắt đứt. Giang Trường Không nhướng mày một cái, này cũng không động tâm. Mặc dù quả thật có chút làm người ta khó mà tin được, nhưng ngươi đều không may mắn một chút. Đây hoàn toàn không được nói a. Ừ. Giang Trường Không nhướng mày một cái, đứng dậy rời đi cung điện, trước xử lý xong di tích sự tình lại nói. Thần lực trong cảm ứng, một cái tiên vương gặp phải phiền toái, tìm tới di tích phong ấn hỗn độn hung thú thi thể, gặp đại phiền toái. Cũng may thi thể còn chưa hoàn toàn giải phong, chính mình một đạo thần lực, bảo vệ hắn nhất thời nửa khắc không thành vấn đề. Di tích bên trong, hỗn độn khí tức kích động, thiên đạo không cho vật, dần dần phá vỡ phong ấn. Mấy vị tiên vương, thân hình liền lùi lại, chạy ra khỏi phong ấn chi địa. Giang Trường Không một đạo thần lực biến hóa ra, nhìn trước mắt xuất hiện nửa thân thể, phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Tiên đế đỉnh phong. Lúc trước phong ấn hỗn độn hung thú, thực lực cũng cực kỳ khủng bố, hoàn chỉnh thân thể, tuyệt đối là tiên tôn. Giống. Gầm thét vang dội, một đạo thú ảnh từ nửa thân thể lao ra. Khí tức kinh khủng, băng liệt hư không, hỗn độn pháp tắc tràn ngập, vô tận hỗn độn khí lưu vào tới, dung nhập vào nửa thân thể. Hỗn độn hung thú huyết nhục đang tăng trưởng, thú chảo bắt đầu mọc ra, miệng khổng lồ phun ra nuốt vào đến hỗn độn khí tức. Giống. Lại vừa là một tiếng gào thét truyền tới, nhưng là từ hư không kẽ hở, vô tận hỗn độn truyền ra. Nửa thân thể quét mắt giang trường không, cuối cùng không để ý chút nào, muốn chui vào không gian liệt phùng bên trong. Đây là muốn chạy. Thần lực hóa thân chớp mắt đã tới, một trưởng vô ở hỗn độn hung thú trên người. Hỗn độn hung thú thân thể dừng lại, gầm nhẹ một tiếng, hung tàn cặp mắt, nhìn chằm chằm hắn, mới vừa mọc ra thú chảo, phải bắt hướng giang trường không. Giống. Trong hỗn độn, kia tiếng gào lại lần nữa truyền tới, tiết lộ ra một cổ nóng nảy. Hỗn độn hung thú lần nữa buông tha thần lực hóa thân, hướng trong hỗn độn chui vào. Thần lực hóa thân trực tiếp bắt hỗn độn hung thú, muốn kéo hắn. Khí thế mênh mông chấn động, trực tiếp đẩy lui thần lực hóa thân, hỗn độn hung thú đã chui vào hỗn độn. Hắn tứ chi nhanh chóng mọc ra, còn có một cái đuôi. Bạo lệ cặp mắt nhìn về phía gầm to truyền tới nơi, nhanh chóng hướng về quá khứ. Thần lực hóa thân theo sát phía sau, xông vào hỗn độn. Hỗn độn hung thú trở vào trong hỗn độn, nhanh chóng qua lại, vượt qua mấy vạn dặm hỗn độn, cuối cùng dừng lại xuống. Một cái to đại hỗn độn hung thú, giống như thần núi, lập ở trong hỗn độn, phát ra kinh thiên gào thét, khuấy động hỗn độn khí lưu. Theo tới thần lực hóa thân, ngước nhìn con thú dữ này, tiên đế cực hạn. Giống. Gào thét kéo dài, xa xa truyền tới từng tiếng gầm to, đáp lại hắn. Hỗn độn hung thú vẫy đuôi một cái, quất về phía thần lực hóa thân, hiển nhiên, nó đến điểm cuối, có thời gian xử lý xong hóa thân. Ùng ùng. Hỗn độn hỗn loạn, từng đạo kim quang xé hỗn độn, hàng lâm nơi đây. Thiên giới thần tiên, đuổi theo. Hỗn độn hung thú rời đi, bọn họ sau khi phát hiện, toàn bộ đều lựa chọn với. Giống. Hung thú gầm thét, trực tiếp đánh về phía những tiên quang đó. Thần lực hóa thân, không có né tránh, trực tiếp tàn đi, bởi vì, thể tới. Giang trưởng không chia ra hỗn độn, nhìn khổng lồ hung thú, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Con thú dữ này, cũng không có chút nào thần trí, tại sao lại ở chỗ này triệu tập hỗn độn hung thú. Trong lúc suy tư, hỗn độn hung thú đã nhào tới, móng nhọn hàm chứa hỗn độn pháp tắc, tràn đầy khí tức bạo ngược. Vâng! Một cổ dâng trào khí lãng chấn động, giang trưởng không hữu trưởng nâng lên, thần lực giống như dây thừng, quấn quanh hỗn độn hung thú. Hỗn độn hung thú giống giận liên tục, nhưng không cách nào tránh thoát dây thừng, chỉ có thể bị giang trưởng không chấn áp phong ấn. Trầm thấp thú hống không ngừng vang dội, phương xa gào thét không ngừng vang lên. Tiên quang, thần quang, đủ loại pháp tắc chấn áp hỗn độn, thiên giới đuổi theo cường giả, cùng thi triển kỹ năng đối phó hỗn độn hung thú. Giang trưởng không thu hồi hỗn độn hung thú, thần phiên hư ảnh hiển hóa, chấn áp hỗn độn. Hắn nhìn thấy Khúc Hồng chính tại đối kháng một con đỉnh phong hỗn độn hung thú. Một cây gậy sắt đập tới, ép sập hỗn độn, đánh xuống ở hỗn độn hung thú trên người. Tiên đế cực hạn tôn vô huyền tới. Ầm. Tiên đế cực hạn hỗn độn hung thú lật cút ra ngoài, ổn định thân sau, phát sát tới, cùng hắn chém giết chung một chỗ. Hỗn độn hung thú cộng lại có 8 con, thấp nhất cũng là tiên đế đỉnh phong, thực lực đáng sợ. Trong đó có 2 đầu, càng là tiên đế cực hạn. Cần giúp không? Giang trưởng không trôi lơ lửng ở Khúc Hồng bên người, lạnh nhạt nói. Không cần, đầu này là ta. Khúc Hồng một thương bức lui hỗn độn hung thú, lạnh giọng cự tuyệt. Những thứ này hỗn độn hung thú, cả người là bảo, hắn cũng không muốn nhường ra. Thi thể cho ngươi, đế miễn phí giúp ngươi giết, như thế nào? Giang trưởng không đạo. Khúc Hồng cười nói, tư pháp tiên đế, người nào không biết, hỗn độn hung thú thiên đạo không cho, mang hồi thiên giới giết, sẽ có được thiên chi lực. Giang trưởng không. Được rồi. Xem ra các ngươi đều biết. Cũng đúng, bốn vị thiên đế đều là thiên đạo chiếu cấu người, nhưng mà, tình huống như vậy, thiên đình vị kia, làm sao dám để cho thủ hạ dung hợp hỗn độn hung thú. Nuôi cho mập cắt lấy. Những thứ này hỗn độn hung thú, có đã có đối thủ, giang trưởng không cũng không tiện cướp quái. Dù sao, bọn họ nhưng là mới vừa nói tốt hợp tác, chính mình cướp quái, chính là chủ động đánh vỡ cái này thăng bằng. Đó là Trảm Tiên Tông vị kia. Giang trưởng không nhìn thấy Trảm Tiên Tông tiên đế. Bán thành phẩm Trảm Tiên phi đao, định trụ hung thú, đem bị thương nặng. Thiên giới thần tiên bên này, hoàn toàn chiếm thượng phong, tất cả đều không cần hắn hỗ trợ. Đi tới Trảm Tiên Tông tiên đế bên người, giang trường không đạo, lại thương lượng một chút, để cho đế đi Trảm Tiên Tông như cần gì phải. Nhưng mà đi đi. Không thể nào. Trảm Tiên Tông tiên đế lạnh lùng nói. Đều là ở tiên giới không lý tưởng, ở Bất Chu Sơn còn phải trợ giúp lẫn nhau, cần gì phải như thế vô tình đây. Nói không chừng. Ngày nào các ngươi Trảm Tiên Tông liền cầu xin đến đế trên người. Cầu xin ngươi. Đời sau cũng không thể. Chương 711, bảy phẩm tiên thiên linh thạch khoáng mạch. Trong hỗn độn chiến đấu, cũng không kéo dài bao lâu. Thiên giới thần tiên môn thắng, đem toàn bộ hỗn độn hung thú chấn áp. Giang Trường Không, ngươi tới chậm, nếu không lời nói, hoàn toàn có thể thừa dịp chúng ta tới trước, liền bắt hai đầu. Tôn Vô Huyền trấn áp tiên đế cực hạn hung thú, khiêng thiết đồng đạo. Là đế sơ sót, không có chú ý di tích. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Hắn đều không hy vọng nào, tự mình tiên vương cùng tiên quân môn, có thể tìm ra phong ấn hỗn độn hung thú. Bọn họ kia chút thực lực, là làm sao làm được. Tới suy nghĩ chính mình từ từ dọn dẹp, không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện này. Đường cũ trở về, trở lại trong di tích, mấy vị tiên vương tới. Tham kiến minh chủ. Mấy vị tiên vương cung kính hành lễ. Giang Trường không thần sắc hơi trầm xuống, các ngươi là thế nào giải phong hung thú. Không hiểu di tích tin tức, không có tiên đế thực lực, xông tới cũng khó khăn. Bọn họ không thể nào giải phong hỗn độn hung thú. Chúng ta mới vừa tới nơi này liền giải phong. Một vị tiên vương thấp phẩm đạo, chúng ta cũng còn không dò xét. Mới tới liền giải phong. Giang Trường không kinh ngạc. Đúng vậy, nếu không phải giải phong động tĩnh đại, chấn cửa ra vào, chúng ta cũng không tìm tới nơi này tiên vương môn cung kính nói. Giang Trường không ánh mắt thiểm thước, phất tay nói, các ngươi đi làm việc đi, đế nhìn thêm chút nữa. Lưu lại một đạo hóa thân, Giang Trường không xoay người rời đi. Hắn phải đi còn lại di tích nhìn một chút. Lấy thực lực của hắn, nơi này di tích đã không gạt được hắn. Xé hư không, đến chân chính di tích không gian, không có hỗn độn hung thú, nơi này chỉ là thuần túy nghiên cứu sơn. Lại đi người kế tiếp di tích, liên tục đi mười mấy di tích, có nhưng mà phổ thông di tích, có không ít tiên thiên nhân tài. Lần nữa đi một cái khác di tích, mới vừa gia nhập, nhưng là ầm ầm chấn động. Hư không băng liệt, một cửa vào xuất hiện, ngút trời hung uy lan tràn tới, hỗn độn hung thú khá phong. Bước vào không gian liệt phùng, thần lực mang theo bên trong di tích tiên vương lui ra ngoài. Một viên to lớn đầu, trận to cặp mắt, phun ra nuốt vào đến hỗn độn chi khí. Vô tận hỗn độn khí lưu, từ không gian liệt phùng bay ra, giúp nó khôi phục thương thế. Trong hư không, còn lưu lại một cổ khác khí tức. Có người đi vào, thả ra hỗn độn hung thú. Đế nhớ khí tức. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, luân hồi bản chấn áp hư không, trực tiếp tiêu diệt viên này tiên đế đỉnh phong đầu. Hư không miễn cưỡng bị lau sạch. Hỗn độn chi khí đoạn tuyệt, hung thú gào thét, lại phản kháng không. Luân hồi chi lực, trực tiếp phai mở hỗn độn hung thú sinh cơ. Thiên chi lực, 100.000. Thu hồi hỗn độn hung thú đầu, nơi này đã không có giá trị gì, trực tiếp rời đi. Còn lại di tích, đã không có hỗn độn hung thú. Giang Trường không trở lại thứ nhất di tích, hóa thân không tìm ra đầu mối. Là đơn thuần nhằm vào ta tới. Giang Trường không nhắm hai mắt, yêu hoàng bên kia, không có truyền ra động tĩnh, yêu tộc di tích, không có chịu ảnh hưởng. Rời đi nơi này, trong lòng âm trầm, hắn di tích, coi như là phế. Còn lại di tích giá trị không lớn, Giang Trường không dự định bất kể những di tích này, chuẩn bị Tiểu Long Vương quyển trục cùng Bất Chu Sơn sự tình. Nếu là ở ghim hắn, mong rằng đối với Phương còn sẽ xuất thủ. Hắn địch nhân có rất nhiều, bốn thế lực lớn, cũng có thể ra tay với hắn, còn có Trảm Tiên Tiên Tông. Trở lại Bất Chu Sơn phụ cận cung điện, Giang Trường không gặp khó khăn. Các thế lực lớn địa bàn, tất cả đều có bình chướng ngăn cách. Muốn vô thanh vô tức lẻn vào, căn không thể nào. Minh chủ, Tôn Ly trở lại. Một vị tiên đế đi tới, trên mặt không che giấu được vui mừng. Ồ, mau mau mang Giang Trường không ánh mắt nhìn, Tôn Ly đang ở đuổi. Tiên đế liền vội vàng đi ra ngoài, đem Tôn Ly mang vào. Tôn Ly vừa tiến đến, mệt mỏi vẻ mặt, tràn đầy kích động. Minh chủ, thuộc hạ tìm tới tiên thiên linh thạch khoáng mạch, thất phẩm. Thật không? Giang Trường không sắc mặt vui mừng, liền vội vàng hỏi. Thiên chân vạn sắc. Đây là thuộc hạ đảo ra tiên thiên linh thạch. Tôn Ly lấy ra hai khối linh thạch. Tinh khí thần, 200. Thất phẩm trung đẳng. Giang Trường không mang theo một vẻ vui mừng, cái điều khoáng mạch, phẩm chất xem ra cực cao. Tôn Ly vội vàng nói, dạ, minh chủ, đây vẫn chỉ là thuộc hạ tùy tiện đảo ra hai khối, đi sâu vào sau, phẩm chất tuyệt đối cao hơn, nhưng mà đảo thập phân chật vật. Thuộc hạ phát hiện khoáng mạch sau, bày trận che giấu, để cho Tôn Thanh cùng Bắc Ma thủ hộ. Chạy về báo lên minh chủ. Được, lần này các ngươi lập đại công, đế mới vừa chém một con tiên đế đỉnh phong hung thú, liền vì ngươi luyện hóa một phen, tăng lên căn cơ. Giang Trường không nhận lấy tiên thiên linh thạch, chỉ cần có thể mang đến cho mình tăng lên, hắn không keo kiệt ban thưởng. Liền tạ minh chủ. Tôn Ly kinh hỉ vạn phần. Hắn muốn trở thành liền tiên đế, có thể tự thân căn cơ không đủ, nếu là Giang Trường không có thể vì hắn rèn luyện một phen, tuyệt đối có thể tăng lên căn cơ. Chuyện này không muốn truyền đi. Sau chuyện này ngươi mang theo đế bản cổ phiên, đi trước đảo tiên thiên linh thạch. Giang Trường không trầm ngâm nói, hỗn độn hung thú trảo tử cũng sắp bén, có thể mang vào đảo. Minh chủ yên tâm, chuyện này chúng ta cũng sẽ không truyền đi. Tiên đế vội vàng nói. Giang Trường không gật đầu một cái, chuyện này thiếu không các ngươi khỏe nơi, hỗn độn hung thú cốt cách, móng nhọn, đều có thể phần thưởng bàn cho các ngươi, tăng lên tiên khí phẩm chất. Để cho tiên đế lui ra, Giang Trường Không bắt đầu tăng lên Tôn Ly thực lực. Lấy hắn hỗn độn thần lực, phối hợp hỗn độn hung thú, giúp Tôn Ly cường hóa. Bởi vì không có trời đạo toái phiến gia trì, dùng suốt 2 ngày mới đưa Tôn Ly tăng lên hoàn thành. Tới liền là cực hạn thần vương, giờ phút này đi qua tăng lên, Tôn Ly thực lực cũng liền so với lúc trước côn dục thiếu chút nữa. Phải biết, ban đầu côn dục, nhưng là lợi dụng yêu đỉnh tài nguyên, đem chính mình thần thân thể cũng rèn luyện đến mức tận cùng. Tôn Ly cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, lại lấy ra một ít nhân tài, minh chủ, đây là đang bên trong tìm tới tiên thiên nhân tài. Chính mình thu đi, đế chỉ cần tiên thiên linh thạch. Giang Trường Không lãnh đạm nói, liền tạ minh chủ. Tôn Ly lăng xuống, liền vội vàng thu hồi. Hắn lại một lần nữa cảm thấy, chính mình với đối với người. Tiên thiên nhân tài, đối với hắn sau này thành tựu tiên đế cũng có tác dụng lớn. Giang Trường Không để cho Tôn Ly rời đi, sớm một chút đem khoáng mạch đào, bắt vào tay mới là mình, bản cổ phiên cũng giao cho hắn. Tôn Ly đứng dậy rời đi, lần nữa tiến vào Bất Chu Sơn. Đem Bất Chu Sơn dò xét bản đồ, sửa sang lại sau, đưa tới cho đế. Giang Trường Không thanh âm truyền ra. Không bao lâu, một vị tiên đế đến, đem bản đồ đưa lên. Giang Trường Không kiểm tra thức dậy đồ, mặc dù đang thần đỉnh xem qua một ít, nhưng vậy không có mình bản. Bất Chu Thần Sơn, cỏ cây chọc trời, tiên thiên linh thạch khoáng mạch, là đang ở dưới chân núi, còn chưa lên núi. Hiện tại cũng còn không có dò xét đến, phía trên tình huống. Bất Chu Sơn, tại sao lại cấm chế tiên đế tiến vào? Đám kia thánh nhân, ở bên trong lưu lại thứ gì? Giang Trường Không cau mày, tấm kia bảo đồ, thật có thể khắc chế tiên linh. Suy nghĩ một chút, hắn đưa tin cho Liễu Thanh Huyền, hỏi hắn, Trấn Huyền Tiên Tôn, có biết hay không bảo đồ sự tình? Trả lời rất nhanh, bảo đồ sự tình, lão tổ cũng không suy diễn đến, căn cứ tin tức, hẳn chỉ có thiên đế biết tin tức. Giang Trường Không nghe vậy, suy tư nói, Trảm Tiên Tông lão tổ, thực lực là cảnh giới cỡ nào? Trấn Nguyên Tiên Tông có hay không giao tình? Không thấp hơn Trấn Huyền lão tổ, tư pháp tiên đế, hay lại là tận lực không nên treo chọc tốt? Liêu Thanh Huyền thần sắc trầm trọng đạo. Giang Trường Không than nhẹ, lời như vậy, chính mình đi, coi như là bắt được đồ vật, cũng có thể không mang được. Chương 712, mọi người. Giang Trường Không buông tha cứng rắn mới vừa biện pháp, cứng rắn mới vừa hoàn toàn là đầu thiết. Chủ động khiêu khích không thể nào, như vậy không chiếm lý. Tiểu Long Vương, ngươi thật là cho ta ra một vấn đề khó khăn. Vướt mi tâm, Giang Trường Không cảm giác nhức đầu. Bây giờ tình huống này, chính mình chỉ có thể gửi hy vọng vào điều này tiên thiên linh thạch khoáng mạch. Tùy tiện đào hai khối, chính là thất phẩm trung đẳng, toàn bộ moi ra, vậy còn được. Giang Trường Không phân phó, để cho tiên vương toàn bộ chuẩn bị, tiến vào Bất Chu Sơn. Tán tu liên minh, tiên vương cường giả, toàn bộ lao tới Bất Chu Sơn, hắn muốn thời gian ngắn nhất, đào ra tất cả tiên thiên linh thạch. Có thánh khí toái phiến trong người, còn được hắn tăng thực lực lên, những thứ này tiên vương, không trốn thoát Tôn Ly trưởng khống. Yêu hoàng bên kia, người khác tay cũng phải đi Bất Chu Sơn gom tài nguyên, bộ phận phải giao cho yêu đế. Điểm này hắn không so đo, chỉ cần tinh khí thần ở là được. Đáng nhắc tới là, Tôn Vô Huyền đem đầu kia tiên đế cực hạn hỗn độn hung thú, cho yêu hoàng giết, thu 100.000 tinh khí thần. Yêu hoàng, Phượng Cửu xuất quan, bên ngoài cầu kiến. Tôn Vô Huyền đạo. Yêu hoàng mặt hiện lên nụ cười, để cho hắn vào. Phượng Cửu, tham kiến yêu hoàng. Phượng Cửu đến, mặt mũi hường hào. Tiên đế hậu kỳ, không uổng phí vương tài bồi. Yêu hoàng hài lòng nói. Có hỗn độn hung phượng hoàng quả, cộng thêm một con đỉnh phong hỗn độn phượng hoàng, tăng lên tới tiên đế hậu kỳ, cũng không coi là ngoài ý muốn. Yêu hoàng, thuộc hạ hỏi thăm được một chuyện, liền vội vàng chạy tới. Phượng Cửu đạo. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, khi nào? Yêu sư dự định đối phó Giang Trường Không. Phượng Cửu thấp giọng nói. Tôn Vô Huyền ánh mắt híp một cái, Giang Trường Không thực lực, trừ phi tiên tôn xuất thủ, không người là đối thủ. Yêu sư đây là suy nghĩ xấu. Cái này ngây ngô chìm, lại phải thanh tú cái gì thao tác. Yêu hoàng nhìn về phía Phượng Cửu, chờ hắn giải thích. Bây giờ Giang Trường Không là dễ bắt nạt nhất vua, Bất Chu Sơn thượng, vô số tài nguyên. Giang Trường Không thực lực cá nhân cực mạnh, nhưng thủ hạ của hắn lại không được. Phượng Cửu trầm thấp đạo, côn dục đã liên lạc thiên đình, Trảm Tiên Tông, đồng thời hạ thủ. Thần đình cùng tiên đình đây. Yêu hoàng hỏi. Thần đình quan sát, tiên đình không có mời. Bởi vì tiên đình ở chỗ này đại biểu, chính là xá thiên đời. Phượng Cửu đạo. Giang Trường Không đã cứu xá thiên đời, chuyện này không phải là cái gì bí mật. Côn dục coi như là lại ngu xuẩn, cũng không khả năng mời xá thiên đời, đối phó hắn ân nhân cứu mạng. Yêu hoàng trầm ngâm nói, chuyện này, Vô Huyền tiên đế thấy thế nào? Đương nhiên là giúp Giang Trường Không, Giang Trường Không nhưng là giúp chúng ta yêu tộc rất nhiều lần. Tôn Vô Huyền đạo, trước hoa giới, địa phủ thiên đạo toái phiến, bây giờ quỷ tộc thế lực, đều là Giang Trường Không hỗ trợ lấy xuống. Vậy liền phân phó, để cho Tiên Vương Môn trợ giúp tán tu liên minh. Yêu Hoàng phân phó nói, thuộc hạ cáo lui. Phượng Cửu thi lễ, cung kính lui ra. Tin tức đã hồi báo, nên làm như thế nào, không phải là hắn nên bận tâm. Bên kia, Giang Trường Không cũng đang liên lạc Trấn Nguyên Tiên Tông cùng Đồng Lai Tiên Tông. Nếu dám xuống tay với chính mình, vậy mình liền không khách khí. Trạm Tiên Tông cũng tham dự, đúng lúc là chính mình điểm vào. Chỉ là như vậy thứ nhất, chính mình tiên thiên linh thạch khoáng mạch, có thể phải chia một ít đi ra ngoài. Dù sao, không thể để cho bọn họ bạch xuất lực. Nếu là mình đánh ra một lỗ hổng, có thể hay không mang Trấn Huyền Tiên Tôn quá khứ. Giang Trường Không chấm tư, Trạm Tiên Tông nhưng là có tiên tôn cường giả, không kém gì Trấn Huyền lão đạo. Mình nếu là quá khứ, phòng ngừa Trạm Tiên Tông tiên tôn hạ thủ, chỉ có thể mang một núi dựa. Thông báo Tôn Ly, Thiên Đình, Yêu Đình, Trạm Tiên Tông sẽ nhằm vào tán tu liên minh, làm xong mai phục, có thể bắt sống liền bắt sống, không cách nào bắt sống, tại chỗ giết, để liên lạc Trấn Nguyên cùng Đồng Lai hỗ trợ. Giang Trường Không nói xong, tiếp tục cùng hai đại tiên tông liên lạc. Nhưng mà Liễu Thanh Huyền còn làm không chủ, bọn họ tông môn sẽ không hưởng công hỗ trợ. Giang Minh Chủ, ngươi liền có chút khó khăn người, Trấn Nguyên, Đồng Lai, không muốn nhúng tay thiên giới tranh đấu. Hai đại tiên tông đều là cái ý này, bọn họ chỉ muốn chơi đùa chính mình. Một cái thất phẩm tiên thiên linh thạch khoáng mạch. Tam gia chia đều. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Để cho chúng ta cân nhắc một chút. Thất phẩm tiên thiên linh thạch khoáng mạch, quá mức chân quý, bọn họ có chút không quyết định chắc chắn được. Đế Thánh Khí Bản cổ phiên, sau này ở Bất Chu Sơn, nếu có nhu cầu, có thể mượn dùng. Giang Trường Không lần nữa nói. Được, chúng ta đáp ứng. Có thể mượn Thánh Khí Toái Phiến, đối với thủ hạ bọn hắn tiên vương trợ giúp quá lớn. Đao Quáng lời nói, một loại thất phẩm tiên khí, tuyệt đối so với không được Thánh Khí. Ai, Thánh Khí cũng luân lạc tới Đao Quáng. Giang Trường Không thở dài, tự thái cổ dĩ lai, chính mình sợ là xa xỉ nhất. Hai thế lực lớn đồng ý, hơn nữa Yêu Hoàng bên kia, phái ra không ít tiên vương, trong đó có cực hạn tiên vương Tôn Vô Hạnh. Tôn Vô Hạnh mang theo một đám tiên vương, tiến vào Bất Chu Sơn. Tôn Ly vừa rời đi không lâu, bị người đuổi kịp, lấy được cái tin tức này, trong nháy mắt liền giận. Chính mình mới vừa bị ban thưởng, đã có người muốn nhằm vào bọn họ. Hắn còn hy vọng nào Minh Chủ hỗ trợ, thành tựu tiên đế đây. Thần bí Bất Chu Sơn, một đám tiên vương tề tụ. Còn lại tông môn tiên vương cũng đến, tề tụ tiên thiên linh thạch khoáng mạch chỗ. Tôn Vô Hạnh khiêng thiết đồng, vui tươi hớn hở mà nói, Tôn Ly, bản cổ phiên toái phiến đâu rồi, mượn vương đùa giỡn một chút. Tôn Ly nhàn nhạt nói, đánh thắng, liền mượn người, nếu là thất bại, hay là chớ nghĩ. Nếu là thất bại, chúng ta cũng không mặt. Đồng Lai Tiên Tông cực hạn tiên vương lạnh lùng nói. Trảm Tiên Tông thật là thật lớn mật, yêu sư, thiên đình, thật là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Tôn Vô Hạnh cười lạnh nói, thương nghị một chút, như thế nào hành động. Chờ bọn hắn đến, đánh xuất kỳ bất ý. Tôn Ly lạnh như băng đạo. Bất Chu Sơn dưới chân, thần thụ chọc trời, cỏ dại cũng so với người cao, tựa như man hoang. Hơn nữa không chu toàn thần uy áp chế, tiên vương mà thôi khó mà phát hiện quá xa địa phương, bọn họ hoàn toàn có thể bao vây bọn họ. Ba thế lực lớn người khuyết tán ra, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến địch nhân. So ra, song phương thực lực thật đúng là không sai biệt lắm, khả năng côn dục dẫn dắt yêu tộc, mạnh hơn yêu hoàng thủ hạ yêu tộc, nhưng cường có hạn. Bởi vì, yêu hoàng thủ hạ, còn có ngàn vạn quỷ tộc. Cỏ dại bên trong, ba thế lực lớn ẩn nút, Tôn Ly đám người tiếp tục đào tiên thiên linh thạch khoáng mạch. Tới nghĩ tưởng phải phong tỏa tin tức, nhưng bởi vì côn dục thao tác, hoàn toàn không cách nào phong tỏa. Không bao lâu, yêu tộc, nhân tộc, chạy tới, nhìn vội vàng Tôn Ly đám người, lộ ra cười lạnh. Chờ một chút, sẽ có hay không có gạt? Tháp Tháp Tiên Vương trầm giọng hỏi. Có thể có cái gì gạt, chúng ta đột nhiên đánh tới, bọn họ làm sao biết? Một vị yêu tộc lạnh rên một tiếng, đạo, các huynh đệ, tiến lên, vây giết bọn hắn. Tháp Tháp, ngươi lá gan quá nhỏ. Trảm Tiên Tông Tiên Vương lạnh rên một tiếng, mang theo Trảm Tiên Tông Tiên Vương, nhanh chóng hướng về quá khứ. Tháp Tháp Tiên Vương mày nhíu lại mặt nhăn, tiếp lấy thư triển ra, cũng vậy, tự mình nghĩ nhiều. Giang Trường không chỉ là tiên đế cực hạn, cũng không phải là tiên tôn, hơn nữa, coi như là tiên tôn, cũng không cách nào suy đoán Bất Chu Sơn sự tình. Hắn còn có thể nói chuẩn bị trước. Tháp Tháp cả ngày vương ra lệnh một tiếng, thiên đình người quần quật đi, Giang Trường không, lần này không thể trách vương, mệnh lệnh tới quá đột ngột, vương cũng rất bất đắc dĩ. Không được, đám này tạp thoái, lại không tuân quy củ. Tôn Ly thanh âm phẫn nộ vang lên. Chương 713, Đại Thắng. Quy củ. Buồn cười, ai nói không thể tranh đấu. Yêu tộc tiên vương cười lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, giết, trên người người này có thanh khí toái phiến, bắt hắn lại, chính là thiên đại công lao. Tiên quang sáng chói, nhưng là khổ sở trăm mét, dưới chân núi Bất Chu Sơn, tiên vương không cách nào ngự không, tiên lực áp chế rất nghiêm trọng. Vâng! Tiên quang va chạm, sát khí ngút trời, sát khí tràn ngập, Tôn Ly trong tay, xuất hiện một mảnh vụn, vô cùng sắc bén, kinh khủng tuyệt luân. Thì sơn huyết hải hiện lên, chạm được sát khí, trong nháy mắt chảy ra sứt thịt, tiên huyết chảy xuôi. Thánh khí toái phiến, Tôn Ly trong tay toái phiến, lực sát thương so với bản cổ phiên còn đáng sợ hơn. Tôn Thanh đỉnh đầu, hiện lên một mảnh vụn, hiện lên kim quang, tiên vương công kích, lại khó mà đánh phá phòng ngự. Còn lại tiên vương cũng không bằng bọn họ, trong nháy mắt bị thương nặng. Thảm thiết chém giết mở ra, Tôn Ly trải qua giang trường không tăng lên, chiến lực đã đạt đến cực hạn, mượn thánh khí toái phiến, càng là vượt qua cực hạn. Sát khí cuốn một cái, một vị tiên vương trực tiếp mất mạng. Thác tháp thiên vương xông vào cuối cùng, trong tay bảo tháp hiện lên kim quang, cảm giác mình hoàn toàn không cần xuất thủ. Tôn Ly hai huynh đệ mặc dù lợi hại, nhưng cũng không cách nào sát hại nhiều như vậy tiên vương. Huống chi, yêu tộc cùng thiên đỉnh, Trảm Tiên Tông, cũng tới rất nhiều cực hạn tiên vương. Ai? Thác tháp thiên vương than nhẹ một tiếng, có chút thẹn với Giang Trường Không. Giang Trường Không đối với chính mình có ân, chính mình lại. Chờ chút, cỏ này trong là cái gì? Hắn phiền não đất đẩy ra cỏ dại, một cái viên hầu, đang lường hắn. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút mộng ép. Tình huống này, không bình thường. Giống. Viên hầu gào thét một tiếng, một gậy đập về phía thác tháp thiên vương. Giết. Gầm lên giận dữ, phá vỡ Bất Chu Sơn không khí, từng đạo bóng người, gào thét xông qua. Từng đạo tiên vương bóng người, từ cỏ dại bên trong nhảy ra. Thiết bổng đến, thác tháp thiên vương rốt cuộc minh bạch tình huống, bảo tháp chuyển một cái, ngăn trở thiết bổng. Phanh. Bảo tháp bay ra ngoài, thác tháp thiên vương thân hình liền lùi lại, phẫn nộ quát, chúng kế, chư vị chú ý. Tiếp tục vương nhất kiếm. Mở mịt mất tăm, kiếm khí phách hiên ngang, đồng lai kiếm khí, chặt đứt cỏ dại, xé mà. Tu lý càn khôn. Lần lượt từng bóng người, tu lý càn khôn đại thần thông, coi như là tu luyện bất đáo ra, đối phó đồng giai cũng đủ. Trảm tiên. Trảm tiên tiên tông đệ tử, lại xuất hiện bán thành phẩm trảm tiên phi đao. Đồng lai phi tiên kiếm. Vạn kiếm trùng thiên. Kiếm ý hướng cửu thiên, bảo vệ tự thân. Bạch quang chấn động, lại thì không cách nào xông phá kiếm ý, bán thành phẩm Trảm Tiên Phi Đao, không cách nào khắc chế Bồng Lai Tiên Tông đệ tử. Vừa mới bắt đầu không biết Trảm Tiên Phi Đao, biết sau, còn muốn ngông cuồng. Vạn thiên kiếm khí, hóa thành kiếm khí con sông, mãnh liệt mà ra. Trảm Tiên Tiên Tông đệ tử lạnh rên một tiếng, cuối cùng đồng loạt hóa thành cự quy, vỏ rùa phòng ngự cực mạnh, khó mà thương tổn đến. Ố oa. Tiêu thê lương thảm thiết, vang dội linh hồn. Từng vị quỷ mẫu, thần sắc dữ tợn đáng sợ, bên người nổi lơ lửng chín trẻ sơ sinh, không nhìn vỏ rùa phòng ngự. Cựu tử quỷ mẫu, còn có chúng ta. Rồng ngâm cao vút, minh long chống lại yêu tộc, tu la tộc, còn lại quỷ tộc, một vừa xuất hiện. Các ngươi thật lớn mật, lại dám đối với chúng ta hạ thủ. Côn dục phái tới tiên vương giống giận lên tiếng, bọn họ nhưng là yêu đế nhân, yêu sư tự mình hạ lệnh. Yêu hoàng có lệnh, trợ giúp đồng minh Giang Trường Không. Lạnh giá lời nói vang lên, một tên quỷ mẫu ánh mắt hiện lên hàn quang. Yêu tộc. Cái này hãm hại ép yêu hoàng, giúp thế nào giúp người ngoài đánh người một nhà. Yêu đế tại sao sẽ không quản quản. Không quản bọn hắn nghĩ như thế nào, quỷ mẫu bọn họ có thể không lưu tình. Bọn họ chỉ nghe yêu hoàng, cái gì yêu đế, bọn họ không nhận biết. Thác tháp thiên vương bảo tháp chấn động, ngăn trở thiết đồng, lạnh mặt nói, vương vô tình đối địch với các ngươi, mỗi người dừng tay như thế nào. Làm. Một đạo tiếng chuông vang lên, bốn phía cỏ dại hóa thành phấn vụn. Tiếng chuông chỗ đi qua, thiên đỉnh tiên vương đầu đau muốn nước. Tôn vô hạnh đỉnh đầu chuông thần hư ảnh, nhàn nhạt nói, vương, không đồng ý. Thác tháp thiên vương. Yêu hoàng liền hỗn độn chung toái phiến. Đều lấy ra. Giết, coi như là thánh khí toái phiến thì như thế nào, chúng ta cũng không phải là không có tiên đế bảo vật. Trảm tiên tông tiên vương gầm lên, một thanh thần kiếm màu vàng nóng lấy ra, nở rộ thần uy. Thật bất hạnh nói cho các ngươi biết, vương cũng có. Đồng lai tiên tông tiên vương chập ngón tay như kiếm. Một thanh thất phẩm tiên kiếm, trôi lơ lửng ở bên cạnh. Không khéo, vương thiết đồng, cũng là thất phẩm tiên khí. Lại một con viên hầu xuất hiện, khiêng thiết đồng đạo. Vương cây trùy thủ, cũng là thất phẩm tiên khí. Một vị yêu tộc tiên vương đi. Đáng ghét, huyền diệt, ngươi nhưng là thôn thiên mãng nhất mạch, lại nghe lệnh yêu hoàng. Một cái thôn thiên mãng giống giận. Huyền diệt tiên vương nhàn nhạt nói, côn dục tên phế vật kia, vương thụ đủ. Hắn đã sớm thụ đủ côn dục, bây giờ một lòng ủng hộ yêu hoàng, cái gì yêu sư. Từ hắn lắc lư thần đế bảo vật, giao cho yêu hoàng một khắc kia trở đi, hắn đã không hề để tâm. Đi theo yêu hoàng thật tốt, hắn còn phân đến tiên đế cấp hỗn độn hung thú nhục, yêu hoàng tự mình hỗ trợ luyện hóa tốt. Đãi ngộ, đi theo côn dục có không? Lần này đi vào, vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì bọn họ an toàn, yêu hoàng cho bọn hắn cực hạn tiên vương, mỗi người cũng phân phối thất phẩm tiên đế cấp bảo vật. Côn Dục, phân phối lên sao? Yêu hoàng mặc dù nghèo, nhưng đối thủ hạ phong khoáng. Vâng! Truy thủ hạ xuống, thượng tiên oai, thiên thiên thần uy hỗn loạn hư không. Một con yêu tộc, tại chỗ hoành bay ra ngoài, tiên vương chi huyết chiếu xuống. Thiết bổng hạ xuống, tháp tháp thiên vương liên tiếp lui về phía sau, lấy cái gì đánh? Đều là cực hạn tiên vương, hoa quả sơn nhất mạch liền mạnh mẽ, bây giờ người ta còn có tiên đế cấp bảo vật. Ở tiên khí nghiền ép bên dưới, tình cảnh cơ hồ nghiêng về đúng một bên. Đương nhiên, thiên đỉnh cùng Trạm Tiên Tông, Côn Dục phái tới yêu tộc, giống vậy cứng hãn. Từng vị tiên vương ngã xuống, song phương đều bị thương mất. Song phương đều không phải là người yếu, dù là có tiên đế bảo vật, cũng không cách nào trong nháy mắt giải quyết chiến đấu, chấm dứt hết thảy. Tiên vương chi huyết, đem Bất Chu Sơn nhuộm đấm thành một mảnh vàng óng, huyết dịch nhanh chóng chìm vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này thổ địa, thật giống như có thể hấp thu huyết dịch như thế. Bất Chu Thần Sơn, đứng trên đỉnh núi, hoàn toàn mông lung, nhìn không rõ lắm. Nơi này chiến đấu, giống vậy kinh động những người còn lại, thần đỉnh tiên vương, yên lặng nhìn chăm chú chiến đấu. Tiên đỉnh người giống vậy nhìn nơi này, không có nhúng tay. Bọn họ chính là tới xem một chút, ai thắng, báo cáo kết quả cuối cùng. Chiến đấu kéo dài một ngày một đêm, mặt đất nhưng không thấy bao nhiêu huyết dịch, tất cả đều bị đại địa hấp thu. Thiên đỉnh ba thế lực lớn, cuối cùng không thể không tiếp nhận, lần hành động này thất bại sự thật. Một số ít người lao ra khỏi vòng vây, nhưng càng nhiều, nhưng là vây giết ở chỗ này, cũng có bộ phận đầu hàng, bị bắt sống. Kết thúc chiến đấu sau, Tôn Ly đám người tiêu hao rất lớn, liền vội vàng dùng đan dược, khôi phục tiêu hao tiên lực. Tôn Vô Huyền lao nhanh ra đi, đem trận chiến này kết quả, hồi báo cho Yêu Hoàng. Yêu Hoàng nhận được tin tức, truyền cho thể. Bắt sống hơn nửa, chém chết một bộ phận, còn có một vài người chạy trốn. Giang Trường không nhận được tin tức, ánh mắt nhìn ra xa Trạm Tiên Tông phương hướng, đế tới. Chính mình liền không đi tìm yêu sư, lần này thất bại, hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Trước từ Trạm Tiên Tông nơi này, đánh ra lỗ hổng lại nói. Đương nhiên, cũng bởi vì, Trạm Tiên Tông ở Tam Phương bên trong, là yếu nhất. Giang Trường không ngự không đi, đi tới Trạm Tiên Tông sở ở, nơi này bình chướng cực kỳ vững chắc. Coi như là tiên đế cực hạn, cũng khó mà đánh vỡ. Luân hồi bàn hiện ra, luân hồi chi lực kích thích, hung hăng đập ở phía trên. Ẩm. Chương 714, liền sợ bọn họ không đến. Ẩm. Trạm Tiên Tông bình chướng trực tiếp phá thoái, lộ ra một cái lỗ hổng thật to. Giang Trường không có đi vào, luân hồi bàn theo lỗ hổng, tiếp tục đập. Ung ung. Bình chướng chấn động, lỗ hổng càng ngày càng lớn, chớp mắt đã có 100 mét cao. Giang Trường không. Tiếng giống giận chuyển tới, đỉnh phong tiên đế mang theo mấy vị tiên đế đến, vẻ mặt tức giận tới cực điểm. Giang Trường không dừng lại, thu hồi luân hồi bàn, lạnh lùng nhìn về hắn, có chuyện. Ta. Ngươi đặc biệt sao đập chúng ta bình chướng, ngươi hỏi chúng ta có chuyện. Giang Trường không, ngươi đây là muốn đánh vỡ quy củ, cùng Trạm Tiên Tông khai chiến. Đỉnh phong tiên đế sắc mặt tâm hàn. Đánh vỡ quy củ. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, là các ngươi, trước tại thần đỉnh thương nghị, liên hiệp đoạt bảo, kết quả các ngươi người, liên hợp lại đối phó đế tán tu liên minh. Nguyên lai là chuyện này. Đỉnh phong tiên đế sắc mặt hòa hoãn lại, nhàn nhạt nói, Bất Chu Sơn bên trong, một ít tiểu va chạm, tính là gì phá hư quý củ. Không sai, tuy nói liên hiệp đoạt bảo, nhưng không có nghĩa là, lại không thể tranh đấu. Còn lại mấy vị tiên đế lạnh lùng nói, ngươi người không được, thì không nên đi vào, tỉnh xấu hổ mất mặt. Trạm Tiên Tông, cũng không có bước vào ngươi địa bàn, ngược lại ngươi, bây giờ tới ta Trạm Tiên Tông gây chuyện, đã nghiêm trọng phá hư quý củ. Thở hổn hển chứ. Biết không Chu Sơn chuyện phát sinh, lại không thể đi vào, không có năng lực làm. Chạy tới tát bát. Không có dùng, bọn họ không ăn bộ này. Các ngươi, khiến cho đế tức giận. Giang Trường không hai quả đấm nắm chặt, sát khí cuồn cuộn. Đỉnh phong tiên đế rêu cực nói, thế nào, còn muốn động thủ. Đế cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, chính mình cút đi, nếu không, ta Trạm Tiên Tông tuyệt không khách khí. Rất tốt, đế nhớ. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, chúng ta cởi lửa nhìn hát, chờ xem. Ha! Cười khẽ vang lên, tràn đầy cười nhạo, mấy vị tiên đế khinh thường nói, còn chờ xem. Thật coi mình rất quan trọng. Nếu không phải yêu đế, Trấn Nguyên, Đồng Lai ba thế lực lớn hỗ trợ, hắn đang còn muốn thiên giới sinh tồn. Tiên đế môn khinh thường nói, bắt đầu xuất thủ, tu bổ bình chướng. Trưởng lão, mấy vị trưởng lão, mười mấy vị Trạm Tiên Tông đệ tử, nhanh chóng chạy tới, thần sắc hốt hoảng. Ừ, các ngươi đã thắng lợi. Có thể sống bắt Tôn Ly, bắt được thanh khí toái phiến. Mấy vị tiên đế ngự không mà xuống, hỏi. Trưởng lão, chúng ta bại, Trấn Nguyên, Yêu Hoàng, Đồng Lai, phái người mai phục, chỉ có chúng ta chạy ra khỏi. Mấy vị đệ tử sợ hãi thêm bị khuất, kia côn dục nhất định chính là khốn kiếp, nhất định là cùng yêu hoàng liên hợp lại, đào hố hại ta môn. Mấy vị tiên đế, chúng ta bại. Chỉ các ngươi trốn ra được. Trên trăm vị tiên vương, liền đặc biệt sao các ngươi mười mấy. Kia mới vừa rồi giang trường không tới, đập bình chướng. Người này, cố ý, giết người, bắt người, còn đập bọn họ đại môn. Mấu chốt là, mới vừa rồi bọn họ còn thật cao hứng. Trở lại mình bàn, Tôn Ly đã mang theo bọn tù binh trở lại. Ba phe thế lực, tù binh 167 vị tiên vương, chạy trốn hơn 10 vị, chết gần trăm vị. Làm rất tốt, các ngươi thật là minh chủ phúc tinh, mỗi người một khối hỗn độn hung thú nhục. Giang trưởng không lấy ra hỗn độn hung thú, tất cả đều xử lý xong, từng cái phát ra. Minh chủ, đây là bọn hắn không gian trang bị, tài nguyên đều ở bên trong, 87 cái, còn lại bị bọn họ phân. Tôn Ly đạo. Giang trưởng không kết quả, lấy lục phẩm tiên thạch, còn lại toàn bộ ném cho bọn hắn, còn lại tài nguyên, các ngươi phân đi. Liền tạo minh chủ. Đông đảo tiên vương kích động nói. Sau này tiên thiên linh thạch khoáng mạch, chỉ lấy 3 thành, trấn nguyên, đồng lai 3 thành, đi đi. Giang trưởng không thần lực chấn áp những tù binh này, hắn muốn đích thân trông coi. Minh chủ, Bất Chu Sơn có tình huống, Bất Chu Sơn thổ địa, thật giống như có thể hấp huyết. Tôn Ly báo cáo. Ừ, các ngươi cẩn thận. Bây giờ đế còn không cách nào tiến vào Bất Chu Sơn, chỉ có thể y theo dựa vào các ngươi. Giang trưởng không dặn dò, sinh mạng làm trọng. Lúc cần thiết, thánh khí toái phiến cũng có thể bỏ qua. Có hoàn chỉnh luân hồi bản, hắn bây giờ đối với bản cổ phiên toái phiến, cũng không phải đặc biệt coi trọng. Liền tạo minh chủ. Tôn Ly đám người làm rung động không được. Giang trưởng không trở lại thân điện, bắt đầu dọn dẹp lần này thu hoạch. 87 vị tiên vương, bọn họ cũng coi như là giàu có tiên vương, dĩ nhiên. Trong đó cũng có chút nghèo ép. Trung bình đi xuống, mỗi vị tiên vương có 50 khối lục phẩm đứng đầu tiên thạch. Lục phẩm tiên thạch đứng đầu 4.350 khối, thượng đẳng 7.100 khối, trung đẳng 12.000500 khối, hạ đẳng 23.600 khối. Tổng cộng tinh khí thần 87.3 vạn. Giang trưởng không suy tư, có phải hay không phải cảm tạ một lớp côn dục, còn có Trảm Tiên Tiên Tông. Rõ ràng cho thấy biết rõ mình tài nguyên thiếu thốn, cho mình đưa tài nguyên tới. Lấy ra tinh khí thần, Giang trưởng không lấy ra một cái phong ấn tiên vương, tản đi thần lực, Thác Tháp lại gặp mặt. Thác Tháp Thiên Vương yên lặng chốc lát, buồn bực nói, "Vương, là bị ép, ngươi tin không?" "Vương thật không nghĩ tưởng ghim ngươi à, tất cả đều là thiên đình mệnh lệnh, vương cũng rất tuyệt vọng à. Ngươi cảm thấy thế nào?" Giang trưởng không đầu ngón tay gõ thần vị, vương một mực ở nghĩ, "Thiên đình Thác Tháp Thiên Vương, có phải hay không Bạch Nhãn Lang?" Thác Tháp Thiên Vương há hốc mồm, không biết nên nói thật. Đế đã cứu ngươi, nhân sâm quả cũng cho ngươi, đã từng bỏ qua ngươi, ở trong di tích, rộng rãi huyền tiên đế dị biến, đế như cũ bảo vệ ngươi. Giang trưởng không than nhẹ, Thác Tháp Thiên Vương, vô luận là làm người, hay lại là làm tiên, có phải hay không phải nói lương tâm. Đế làm nhiều như vậy, một viên thạch tâm, cũng nên hòa tan chứ. Thác Tháp Thiên Vương cúi thấp đầu, lần này mệnh lệnh tới quá mau, ta tới nghị thông suốt biết tư pháp tiên đế. Hắn rất xấu hổ, chính mình bất chi bất giác, thiếu Giang trưởng không nhiều như vậy. Thật sao? Giang trưởng không lãnh đạm liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, đế, như thế nào tin ngươi? Thác Tháp Thiên Vương cười khổ, ta trung thành với thiên đế, đây là sự thật, sau này tự sẽ thông báo cho, trả lại ân tình, nếu không tin, cái mạng này, Giang Minh chủ cứ việc cầm đi. Ẩm. Giang trưởng không đang muốn mở miệng, kinh thiên vang động chuyển tới, vung tay lên, thần lực chấn phong Thác Tháp Thiên Vương. Minh chủ, Trảm Tiên Tiên Tông tiên đế đánh tới. Một vị tiên đế hốt hoàng đạo. Chớ hoàng sợ. Liền sợ bọn họ không? Giang trưởng không nhanh cười một tiếng, vọt thẳng đi ra ngoài. Một vị cực hạn tiên đế, mang theo trước vị kia đỉnh phong tiên đế, còn có hai vị hậu kỳ tiên đế tới. Giang trưởng không, giao ra ta Trảm Tiên. Đóng ngươi đại gia, tự tiện xông vào tán tu liên minh, làm giết. Giang trưởng không giận quát một tiếng, luân hồi bàn nở rộ thánh khí hoai, chấn áp hư không, giống như thiên mạc, bao phủ bọn họ. Ngươi, bốn vị tiên đế thiếu chút nữa hộp máu, ngươi đặc biệt sao tới thật? Trước ngươi đánh nát chúng ta Trảm Tiên Tông bình chướng, chúng ta cũng để cho ngươi đi. Bốn vị tiên đế đồng thời xuất thủ, thất phẩm tiên khí thúc dục, ngạnh hám luân hồi bàn. Ầm. Bàng bạc thần uy tiêu tán, luân hồi bàn chấn áp mà xuống, tiên đế bị thương nặng, cực hạn tiên đế cũng khó ngăn cản thánh khí bay. Bốn vị tiên đế trực tiếp bị vô xuống, Giang Trường không cưỡi luân hồi bàn, vô tận luân hồi lực, trải rộng hư không, phong tỏa không gian. Nếu đến, tùy tiện cũng đừng nghĩ đi. Vượt qua tiên đế cực hạn uy năng, thúc đẩy luân hồi bàn, bốn vị này tiên đế chỉ có bị đòn phần. Giang trưởng không cũng không biết bọn họ lấy ở đâu dũng khí, bốn cái liền dám chạy đến tìm phiền toái. Chương 715, cơ duyên. Giang Trường Không lãnh địa bình chướng, là 6 vị tiên đế bày, cũng không phải là tự mình bày, bọn họ mới có thể tùy tiện đánh nát. Luân hồi bàn chấn áp bên dưới, bốn vị tiên đế không có lực phản kháng chút nào, trở thành Giang Trường Không tù binh. Thu bọn họ tài nguyên, toàn bộ mang hồi thần điện. Bốn vị tiên đế tài nguyên, không là rất nhiều, thất phẩm tiên thạch, đứng đầu 113 khối, thượng đẳng 220 khối, trung đẳng 403 khối, hạ đẳng 680 khối. Tổng cộng tinh khí thần, 25.98 vạn. Bốn cái nghèo ép, còn không bằng chính mình tạo một nhóm tiên vương. Đỉnh phong tiên đế xuất hiện, Giang Trường Không nhìn vị này tiên đế, tiên lực đã bị hắn phong cấm, người ta cũng vậy đối thủ cũ, không biết xưng hô như thế nào. Trảm tiên, lục thừa. Đỉnh phong tiên đế lạnh lùng thốt, Giang Trường Không, ngươi tốt nhất đổi đế, nếu không, Trảm tiên tông tiên tôn đến, ngươi chắc chắn phải chết. À, trước không đề cập tới tiên tôn có thể hay không sát đế, mà ngươi, bây giờ nhưng là ở đế trên tay. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Lục thừa nghĩa mai đạo, ngươi giết được đế sao? Thân là đỉnh phong tiên đế, trong cơ thể hắn tự nhiên có tiên tôn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nhưng mà, thủ đoạn này chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không nghĩ sử dụng. Hắn đánh cược, Giang Trường Không sẽ không đối với hắn hạ tử thủ. Ngươi ngược lại nhìn thấu triệt, đế giết không ngươi, cũng không muốn giết ngươi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Ta Trảm tiên tông, có vật gì, cho ngươi nghĩ tới đi. Đỉnh phong tiên đế ánh mắt lạnh lùng. Giang Trường Không bắt hắn, hiển nhiên còn nghĩ đi Trảm tiên tông đi một lần. Nếu quả thật muốn vạch mặt, hoặc là vơ vét tài sản tài nguyên cái gì, có bắt hay không hắn đều có một dạng. Bởi vì, Trảm tiên tông cũng không thiếu tiên vương đệ tử, trong tay Giang Trường Không. Trảm tiên tông không thể nào buông tha. Giang Trường Không bình tĩnh nói, dĩ nhiên là đế nghĩ tưởng muốn cái gì, đế không muốn cùng Trảm tiên tông là địch. Ngươi bây giờ đã vì địch. Lục Thừa lạnh lùng nói, nếu ngươi nhất định phải là địch, kia đế cũng sẽ không sợ. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, là các ngươi người liên hiệp ở phía trước, vây giết thất bại, bị đế người tù binh. Đúng ngươi cũng đã nói, bất chu sơn chiến đấu, chúng ta tiên đế không thể nhúng tay, tài nghệ không bằng người, cũng là mình đáng đời. Cho nên, bây giờ ngươi đánh vỡ đế bình chướng, tự tiện xông vào đế địa bàn, là khiêu khích trước đế. Ngươi cũng đánh vỡ Trảm tiên tông bình chướng. Lục Thừa lạnh lùng nói. Ngươi để cho đế đi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, hơn nữa, đế là quá khứ chất vấn, các ngươi là tới cần người. Chúng ta cũng là đến chất vấn, không muốn người. Lục Thừa xanh cả mặt. Giang Trường Không mặt không thay đổi đạo, xin lỗi, đế không muốn các ngươi đi. Lục Thừa. Chuyện này đế đã thông báo Trấn Nguyên, Đồng Lai, Yêu Hoàng. Trong lòng ngươi cũng biết. Giang Trường Không cười nhạt nói, Trảm tiên tông xấu quý củ, cũng không phải là đế xấu quý củ, nếu là Trảm tiên tông muốn động thủ, xin ngươi cân nhắc hậu quả. Minh chủ, yêu tộc Tôn Vô Huyền, tới cầu kiến, muốn mang đi yêu tộc tù binh. Một vị tiên đế đi vào. Giang Trường Không vung tay lên, quang cầu bay ra, yêu tộc tiên vương môn bay ra ngoài, đưa đi đi. Lục Thừa yên lặng, Giang Trường Không đây là dự định chỉ nhằm vào Trảm tiên tông. Minh chủ, thiên đình địa linh tiên đế cầu kiến. Đưa đi. Giang Trường Không lại đem tiên vương môn đưa trở về. Lục Thừa nội tâm không thăng bằng, đây thật là đặc biệt nhằm vào bọn họ. Đem người đuổi, đế mặc cho ngươi tiến vào Trảm tiên tông, cho ngươi 3 ngày. Lục Thừa cắn răng nói. Nhưng là, đế đột nhiên không muốn đi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Lục Thừa sắc mặt run lên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đế lần này tổn thất một cái tiên thiên linh thạch khoáng mạch, ước chừng 9 thành. Giang Trường Không cúi thấp xuống đôi mắt, khẽ thở dài. Cái này cũng không phải là ta Trảm tiên tông chủ ý, ngươi nên đi tìm yêu tộc côn dục. Lục Thừa tức giận nói. Xin lỗi, yêu tộc bên kia có yêu hoàng, thiên đình bên kia, nguyệt thần cũng ở đây, đế đô có giao tình. Giang Trường Không thở dài nói, thật xin lỗi, ngươi Trảm tiên tông không có quan hệ gì với ta. Lục Thừa ngơ ngác. Lời này nghe, cảm giác hình như là cố ý cho Trảm tiên tông hạ sáo. Yêu tộc yêu sư cùng yêu hoàng cái nào đại? Yêu sư cán sự, yêu hoàng sẽ không phát hiện được. Tuy nói là mặt ngoài huynh đệ, nhưng người ta yêu hoàng trong tay cũng có hoa quả sơn nhất mạch, thực lực cũng không kém. Thiên đình bên kia, còn có Nguyệt Thần, Ngọc Tuyết, Tử Lan 3 người, tuy nói, Tử Lan tiên tử núi dựa Tử Vi Thiên Vương chưa ra hình dáng gì. Nhưng, Ngọc Tuyết tiên tử thân phận cũng không thấp, Nguyệt Thần vị này viễn cổ thần tiên tử cạnh phụ trợ, truyền tin tức, không khó lắm chứ. Kết quả là, chàng này đột nhiên vây giết, biến thành đột nhiên bị vây giết. Bọn hắn bây giờ tiên vương, toàn bộ bị vô điều kiện để cho chạy. Còn lại trách nhiệm, toàn bộ để cho bọn họ Trảm tiên tông gánh vác. Đây là cái đạo lý gì? Đây hoàn toàn là ở hãm hại hắn môn Trảm tiên tông. Thiên thiên linh thạch khoáng mạch, ta sẽ không bồi, cũng không thường nổi. Lục Thừa biệt khuất đạo. Một cái thất phẩm tiên thiên linh thạch khoáng mạch, lấy cái gì bồi? Trảm Tiên Tông có thể lấy ra, nhưng đó là bao nhiêu năm nội tình. Như vậy, xin lỗi. Giang Trường không vung tay lên, một vị tiên vương xuất hiện, Lục Thừa tiên đế, ngươi cảm thấy, đế từ đâu bắt đầu giết đây? Chân. Lục Thừa biến sắc, chỉ thấy tiên vương hai chân bắt đầu chậm rãi biến mất. Giang Trường không, ngươi dám. Lục Thừa tức giận. Vâng. Tiên vương trực tiếp nổ tung, hóa thành bụi. Giang Trường không cuối cùng một tia kiên nhẫn hao hết, không có đế không dám, đừng nói một cái tiên vương, coi như là ngươi, nếu không có tiên tôn thủ đoạn, đế cũng dám giết ngươi trăm ngàn lần. Ngươi, cho ngươi một canh giờ, cút về cân nhắc. Giang Trường không vừa nhất trưởng, Lục Thừa tiên đế thân thể nứt nẻ, tử vong nguy cơ bao phủ, tiên tôn thủ đoạn bùng nổ. Luân hồi bàn chấn áp hư không, thần điện nứt nẻ, suýt nữa phá toái. Cũng may Giang Trường không toàn lực vận chuyển luân hồi bàn, mới đứng vững thần điện, không có ảnh hưởng đến đi ra ngoài. Lục Thừa tiên đế đã rời đi, trở về suy nghĩ, như thế nào bồi thường. Giang Trường không không tin, Trảm Tiên Tông sẽ buông tha chính mình tông môn đệ tử. Thần điện an tĩnh lại, Giang Trường không lấy ra ngọc bài, Liêu Thanh Huyền, giúp đế liên lạc Trấn Huyền Tiên Tôn. Không bao lâu, Trấn Huyền Tiên Tôn thanh âm truyền tới, ngươi cơ duyên đến, chính mình đi đi. Cơ duyên. Mở ra luân hồi bản cơ duyên. Giang Trường không ngẩn ra. Chuyện này Tôn sẽ không đi, Trảm Tiên Tông vị kia. Ta sẽ lên tiếng chào hỏi, sẽ không làm khó ngươi, ngươi cũng ít tạo sát nghiệt. Trấn Huyền Tiên Tôn bình tĩnh nói. Đa tạ Tiên Tôn, ngày sau nếu có điều cần, Giang Trường không tuyệt đối đem hết toàn lực. Giang Trường không đạo. Vị này có thể nhớ, nếu có chứng đạo ngày, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trấn Huyền Tiên Tôn cười cười, cắt đứt liên lạc. Giang Trường không thu hồi ngọc bài, mở ra luân hồi bản cơ duyên, lại ở Trảm Tiên Tiên Tông. Tiểu Long Vương cho quyền chủ, yêu cầu luân hồi bản mới có thể mở ra. Đây cũng là hậu thổ an bài sao? Không tới một khắc đồng hồ, Lục Thừa liên lạc hắn, thanh âm trầm thấp, một cái linh thạch khoáng mạch không thể nào, nhiều nhất 3000 khối thất phẩm hạ đẳng. 3000 khối thất phẩm hạ đẳng, 300,000 tinh khí thần. Giang Trường không nhướng mày một cái, 3000 khối thất phẩm đứng đầu, hoặc là 30000 khối thất phẩm hạ đẳng, ngươi chọn một đi. Ngươi không phải là không bồi sao? Giang Trường không, ngươi chớ quá mức, nhiều nhất 10000 tệ thất phẩm hạ đẳng, nếu không ngươi đưa bọn họ toàn bộ giết đi. Đồng ý. Lục Thừa. Chương 716, 6 cái lối đi. Trảm Tiên Tông địa bàn, Giang Trường không ngự không mà. Lục Thừa sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt âm trầm, tràn đầy oán hận. Giang Trường không đả thương hắn hai lần, lần trước còn có một đầu, lần này, trực tiếp bạo thể. Tiên Tôn thủ đoạn dùng hết, gần như tử vong bị thương nặng, để cho hắn trong thời gian ngắn, cũng khó khôi phục. Khôi phục cần tài nguyên, cũng là to lớn. Bây giờ còn phải cho hắn 10000 tệ thất phẩm hạ đẳng tiên thạch. Giang Trường không nhận lấy tiên thạch, lại vừa là 100000 tinh khí thần, đã hơn 400000. Thăng lên con đường chạy tới một nửa. Ngươi kết quả muốn cái gì? Lục Thừa nhìn chằm chằm hắn cũng không tin, Giang Trường không là tới đi lang thang. Đế đồ vật, quên ở chỗ này, tới thu hồi. Giang Trường không nói xong, đem tiên vương giao cho hắn, ngự không rời đi. Có tiểu Long Vương quyển trục chỉ đường, hắn biết ở đâu. Lục Thừa tái nhợt trên mặt, hiện lên một tia lanh ý, chúng ta giao dịch, cũng không nói, không thể phá hư. Giang Trường không lần này để cho hắn, làm cho cả Trảm Tiên Tông tổn thất nặng nề, khẩu khí này, làm sao có thể tùy tiện nuốt xuống. Nghĩ tại Trảm Tiên Tông tìm cái gì, tìm tới, cũng phải để cho hắn không mang được. Lục Thừa liên lạc cực hạn tiên đế, lấy hắn bây giờ trạng thái, không thích hợp tham dự, chỉ có thể để cho hơn tiên đế xuất thủ. Giang Trường không đối với Lục Thừa động tác cũng không quan tâm, tới nơi này tầm bảo, không gạt được Trảm Tiên Tông. Nếu là có người tại chính mình địa bàn tâm bảo, chính mình cũng không nguyện ý, mong muốn bảo vật cầm ở trong tay. Trấn Huyền Tiên Tôn nói là mình cơ duyên, hắn còn thật không sợ, Trảm Tiên Tông nhân có thể lấy đi. Đi tới một nơi đất trống, mặt đất bằng phẳng, cỏ dại cũng không có. Hỗn độn thần lực lan tràn mà ra, luân hồi chi lực tiêu tán. Ông! Mặt đất tựa như đầu nhập cục đá mặt hồ, đung đưa rung động, một đạo yếu ớt long uy tiêu tán đi ra, mặt đất xuất hiện một cái kim sắc cụ rủ mạ kỳ. Giang Trường không đi vào Vũ Du Ma Kỳ, đi tới nhất phương không gian kỳ dị. Một thanh trì, cùng ban đầu Đông Hải phủ đầy bụi nơi không sai biệt lắm. Lần này mặc dù không có Tiểu Long Vương, nhưng cửa thành đã không ngăn được hắn. Thân lực vận chuyển, đẩy cửa đá ra, trận pháp kích thích, bị hắn miễn cưỡng trấn áp. Ngang. Cao vút rồng ngâm vang dội, một cái kim sắc thần long trực tiếp đánh qua. Tiên lực ngưng tụ thần long, có tiên đế hậu kỳ thực lực. Hữu trưởng quét nhẹ, thần long trực tiếp phá diện, Giang Trường không đạp tiên trận. Từng bước một tiến về phía trước đi tới. Bên trong thành một cái nhà tòa cung điện, liên tiếp ở hết thảy, Giang Trường không tiến vào trong cung điện. Cùng ban đầu như thế, bên trong cung điện có trận pháp, còn có một cái lối đi. Xuyên qua lối đi, là một cái to lớn đồ đựng, bên trong chứa. Ừ. Giang Trường không biến sắc, nhìn đồ đựng, trong thùng, giả bộ lại là chính mình. Cùng hắn giống nhau như đúc nhân loại, chỉ là phi thường to lớn. Viễn cổ long tộc tạo vật, Giang Trường không. Giang Trường không ngây ngốc nhìn tin tức, đừng làm rộn, sáng tạo ta. Khi đó, tên ta cũng định xong. Trong thùng, to lớn hắn, thật giống như sống lại một dạng lộ ra một tấm quỷ dị lại sấm nhân mặt. Giang Trường không thân hình liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, ngược lại không phải là tạo vật quá mạnh, mà là nơi này quá quỷ dị. Nơi đây, bên ngoài nhìn, cùng Đông Hải phủ đầy bụi nơi không sai biệt lắm, bây giờ nhìn lại, chênh lệch rất lớn. Đi người kế tiếp đổ đựng nhìn một chút. Giang Trường không mặt tâm trầm, đi về phía người kế tiếp di tích. Nơi này giống vậy có một tòa kim tiểu, đến lúc đó mình có thể đi kim tiểu nhìn một chút. Nhưng mà, không có tiểu Long Vương, sợ thì không cách nào tản đi tổ Long chi lực. Cần gì phải vội vàng như vậy rời đi. Một giọng nói truyền ra. Giang Trường không bước chân dừng lại, nhìn hướng về phía sau đồ đựng, ngươi đang ở đây cùng đế nói chuyện. Trảm Tiên Tông nhân còn không có vào, có thể mở miệng, chỉ có cái này bên trong dung khí sinh linh. Ngươi chính là ta chính là ngươi cơ duyên. To lớn bên trong dung khí, giống nhau như lúc sinh linh, thanh âm kỳ lạ, chỉ có tiếp nạp ta, hòa làm một thể, ngươi mới có thể viên mãn. Giang Trường không nhướng mày một cái, ý hắn thưởng thức bắt đầu nặng nề, có chút mơ hồ. Luân hồi bàn hiện lên, thánh khí vai bao phủ tự thân. Đế thân liền là viên mãn. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, ý thức thanh tỉnh, sải bước rời đi. Người đi không hết. To lớn đồ đựng bên trong, truyền tới một tiếng cười quái dị. Giang Trường không đi tới người kế tiếp đồ đựng, bên trong, hay lại là một cái chính mình, nói với hắn đến giống vậy lời nói. Bị thai không nghe, Giang Trường không đỉnh đầu luân hồi bàn, đi tới cổ kiểu, trực tiếp đi lên. Đi tới kim tiểu càng chỗ cao. Giang Trường không mắt nhìn xuống phía dưới, những thứ này đồ đựng, không có xếp hàng thành tổ long, mà là xếp hàng thành hình người. Hắn nhìn một cái lớn hơn chính mình, đang ở đối với hắn mỉm cười. Đây chính là viễn cổ long tộc cuối cùng nghiên cứu. Giang Trường không chau mày, Tiểu Long Vương cho quyển trục lấy ra. Ông! Nhàn nhạt long uy tiêu tán, một cái kim sắc thần long, từ quyển trục bên trong bay ra, nhưng là bao trùm tại hắn trên hai mắt. Giang Trường không kinh ngạc, trước mắt hết thể biến hóa. Những thứ kia đồ đựng không còn là hắn, chỉ có một chút chất lỏng, không có thứ gì. Ba vị tiên đế đến, hai vị đỉnh phong, một vị cực hạn. Ba vị tiên đế giờ phút này cũng kinh sợ mà nhìn đồ đựng, thật giống như thấy không tưởng tượng nổi sự tình. Bọn họ, cũng nhìn thấy chính bọn hắn. Nơi này, không phải là nghiên cứu hắn, mà là ai tới, biểu hiện ai. Giang Trường không kinh ngạc, nếu như tiến vào máy móc, hoàn thành cái gọi là hợp nhất, sẽ là kết quả gì? Quyền trục trên, biến hóa hồi sinh. Luân hồi bản cũng thả ra một đạo luân hồi chi lực. Hai người tương hợp, trên quyển trục mặt, xuất hiện thành trì đồ án, một cái điểm sáng màu vàng xuất hiện, đúng là hắn đứng cổ kiểu chỗ cao nhất. Mở ra khải phương pháp, chính là luân hồi bản. Luân hồi chi lực rủ xuống, không có vào cổ kiểu bên trong. Ông! Dưới chân cổ kiểu, chợt biến đổi, âm trầm, tà dị, không có chút nào chân long khí tức cùng long uy. Tựa như một tòa quỷ kiểu, trước mắt xuất hiện 6 cái lối đi. Luân hồi bản chấn động. Giang Trường không cảm giác mình bị miễn cưỡng xé một dạng linh hồn xé cảm giác đau, để cho sắc mặt hắn trắng bệnh. Năm bóng người, từ trong cơ thể hắn đi ra, trực tiếp bước lên 5 cái lối đi. Thật là ác. Giang Trường không trong lòng chửi một câu luân hồi bàn, bước lên điều thứ 6 lối đi. 6 cái lối đi, Giang Trường không có thể rõ ràng cảm giác, chính mình ngoài ra 5 cái phân thân, kia là mình linh hồn chia ra đến, cũng là hắn. Một cái hóa thành một con chim, một cái hóa thành tu la, một cái hóa thành ác quỷ. Còn có một cái vô dục vô cầu, thật giống như biến mất một dạng không nhìn thấy, lại có cảm giác chuyển. Người cuối cùng giống như hắn, không có thay đổi, nhưng dưới chân nhưng là hàn nhiệt thay nhau, có phải hay không có lực lượng vô hình xé thân thể của hắn, nướng chín, đông lạnh, khôi phục lại. Hắn thể đi, nhưng là tốt nhất, dĩ nhiên, giống vậy có thống khổ. Cảm giác có ngàn vạn sơn nhạc đè người, dưới chân là đao sơn hỏa hải, lại không thể lui về phía sau, chỉ có thể từng bước một tiến tới. Thần lực mất đi tác dụng. Cường đại đạo thể, vào thời khắc này yếu ớt không chịu nổi. Giang Trường không cảm giác Chấn Huyền Tiên Tôn đang lừa dối chính mình, khó trách hắn không được. Gặp trắc trở, hắn đều có chút khó có thể chịu được. Từ đi tới cái thế giới này đến bây giờ, Giang Trường không bị thương không biết bao nhiêu, thoát qua chính mình, chia ra chính mình linh hồn. Từng leo lên thiên đường điện, vô số thần kiếm, máu thịt bé bét. Nghĩ đến kinh nghiệm đã từng trải, Giang Trường không nội tâm dần dần bình tĩnh xuống. Nếu là cơ duyên, vậy thì bước qua đi. Không có gì khổ nạn, là không cách nào nhịn được, bởi vì, không thể lui về phía sau. Chỉ cần chết không, còn có cái gì thật là sợ. Nhưng mà, có thể hay không không muốn biến thành chư. Chương 717, Sáu đạo luân hồi. Biến thành chim, bị người đánh chết. Biến thành chư, nuôi cho mập ăn thịt. Biến thành tu la, bồi dưỡng sát nghiệt, bị người chảm yêu trừ ma. Biến thành ác quỷ, bị người đánh hồn phi phách tán. Giang Trường không cảm giác linh hồn mình, ở một chút xíu bị xé nứt, một chút xíu suy yếu. Bên ngoài hết thảy, hắn đều cảm giác không tới, chỉ có thể ở sáu cái lối đi thượng, không ngừng tiến tới. Còn lại lối đi chính mình tử vong, luân hồi bản sẽ chia ra chính mình linh hồn, tạo thành mới chính mình. Linh hồn, thân thể, đều tại bị suy yếu. Giang Trường không biết mình có thể đi hay không đến cuối, sáu cái lối đi, nhìn, thật giống như không có cuối như thế. Đủ loại đau đớn, toàn bộ chuyển tới, đủ loại cảm xúc, xông lên đầu. Quên ghi thời gian, quên không gian, Giang Trường không xa vào trong đó, không cách nào thoát thân. Khí tức càng ngày càng yếu, thực lực cũng ở đây rơi xuống. Từ cao cao tại thượng tiên đế, rơi vào tiên vương, ở rơi vào tiên quân. Một mực rơi vào phàm nhân, ban đầu còn chưa bước vào cánh cửa tu luyện, không có luyện được tinh khí thời điểm. Luân hồi bàn biến mất, trong cơ thể thiên đạo toái phiến, ma tổ tiên trước, ma thương toái phiến, toàn bộ cũng không cảm giác được. Giang Trường không vẫn ở chỗ cũ tiến tới, đường như cũ không nhìn thấy cuối. Ô, ấm phong trận trận, tà dị khí tức từ Giang Trường không trong cơ thể chuyển tới, từng đạo huyết hồn, bay ra. Đồ vũ kiếm. Giang Trường không thân thể, gắng gượng bị ngàn vạn huyết hồn dừng lại xuống. Đồ vũ kiếm xuất hiện ở trước người, thả ra tà dị khí tức, ngăn cản hắn tiến tới. Thực lực đã rơi vào phàm nhân cảnh giới, đi tiếp nữa, hắn rất có thể sẽ chết. Vô tận huyết hồn, hóa thành một mặt vách tường, chặn lại đường đi. Giang Trường không bên phải tay nắm chặt chuôi kiếm, không nghĩ tới, sẽ là cái này thất phẩm tiên khí, ra đến giúp đỡ chính mình. Là bởi vì, nhân tộc sao? Ông, trước mắt hư không ba động, một đạo mông lung, nhìn không rõ lắm bóng người xuất hiện. Mơ hồ không rõ, mờ mịt khó lường, gần trong gang tấc, nhưng lại tại phía xa thiên ngai. Không giống ở cái không gian này, mặc dù cách nhau không tới 2m, lại giống như là ngăn cách vô tận thời gian cùng không gian. Nếu không cách nào tiến tới, vì sao không sớm chút dừng lại? Lãnh đạm thanh âm, từ thân ảnh mơ hồ truyền ra. Giang Trường không nhìn chăm chú trước mắt bóng người, ta sẽ không dừng lại, vĩnh viễn không biết. Nắm đồ vũ kiếm, nhẹ nhàng di động, vách tường tiêu tan, Giang Trường không tiếp tục đi tới. Hai chân ở tiêu tan, giống như hắn sát lục người khác như thế. Người sẽ chết. Thân ảnh mơ hồ lạnh như băng đạo. Vẫn tốt hơn trì trệ không tiến, vĩnh viễn xa vào. Giang Trường không lấy đồ vũ kiếm chống đỡ chính mình tiến tới. Ô. Đồ vũ kiếm run rẩy, phát ra một tiếng kêu gào, không muốn để cho hắn tiếp tục đi tới. Thân ảnh mơ hồ hờ hững nói, ta không đồng ý, ngươi lại như thế nào, cũng không cách nào lấy đi đồ vật. Ta không tiến lên vào, ngươi vĩnh viễn sẽ không đồng ý. Giang Trường không kiên định nói, không có ai nghĩ tưởng tìm một cái tùy ý buông tha người, truyền thừa chính mình bảo vật. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể ở thích hợp thời điểm dừng lại, liền giống bây giờ. Thân ảnh mơ hồ chấn động, một đạo lực lượng ngăn trở Giang Trường không. Ta sẽ không dừng lại. Vĩnh viễn sẽ không. Giang Trường không hai chân biến mất, đồ vũ kiếm bổ ra lực lượng bình chướng, tiếp tục đi tới. Thân ảnh mơ hồ dừng lại, nhìn chăm chú hắn. Ta từng ngửa mặt trông lên quá gần thần, thế nhân đều nói, cận thần bên dưới, đều là run rế. Cho đến cuối cùng, ta thải đạp cận thần, mở ra thành tiên cửa. Ta từng ngửa mặt trông lên hôn khắc vương, bây giờ thiên vương ở dưới tay ta như con kiến hôi. Ta bây giờ, ngửa mặt trông lên là thánh nhân. Giang Trường không thân thể biến mất. Chỉ còn lại một cái đầu, vẫn ở chỗ cũ gắng sức lan lộn, vô luận là cẩn thận, hay lại là tiên vương, thậm chí thánh nhân, chẳng qua chỉ là cường đại sinh mệnh thể. Chỉ không hề ngừng tiến tới, không ngừng tiến tới, mình mới có thể đưa bọn họ toàn bộ dẫm ở dưới chân. Bọn họ, đem ngửa mặt trông lên chính mình, mà không phải, chính mình ngưỡng nhìn bọn họ. Một điểm cuối cùng tóc đen biến mất, chỉ có đổ vu kiếm vẫn còn tồn tại. Vâng! Sáu cái lối đi chấn động, một chút màu xám cho quang mang chấp rượu, sau đó phóng đại. Hóa thành một đạo to lớn hôi mang. Hôi mang chiếu pha sáu cái lối đi, áp chế đồ vũ kiếm, thân ảnh mơ hồ, nhìn chăm chú hắn. Hôi mang dần dần ngưng tụ, tay chân hiện lên, thần thân thể trọng tụ, tán lạc thần hồn trở về vị trí cũ, con mắt thứ ba đồng thời nở rộ thần quang. Mi tâm thiên nhãn, liền một tia u minh âm u chi khí, thật giống như tích chứa nhất phương địa ngục. Mới vừa rồi tử vong, ngươi đã thất bại. Thân ảnh mơ hồ nhàn nhạt nói, thành công cùng thất bại đều là ngươi định. Giang Trường không lãnh đạm nói, ngươi chính là đem cơ duyên, cho ta. Mới vừa rồi hắn thật nhanh chết, trước mắt thân ảnh mơ hồ cứu hắn, sửa đổi hắn thiên nhãn. Bây giờ có thể nói là hỗn độn luân hồi thiên nhãn, cũng có thể nói là hỗn độn u minh thiên mắt. Đồ vũ kiếm ông minh, cuối cùng tự động tan rã, hóa thành vô số huyết hồn, không có vào thiên trong mắt. Thành công thất bại, đều là người chủ chỉ định. Người trước mắt thực lực mạnh, nàng nói thành công, đó chính là thành công. Nàng nói thất bại, đó chính là thất bại. Một ngày nào đó, là luân hồi bàn, tìm cái tân chủ nhân. Thân ảnh mơ hồ khẽ thở dài một cái. Vậy các ngươi vì sao không dừng lại? Vừa đi chi, lại để cho hậu nhân tới con phụ các ngươi trách nhiệm. Giang trưởng không nhìn chăm chú dưới chân sáu cái lối đi, giờ phút này, hóa thành viên mãn, đây chính là luân hồi bản. Lục đạo luân hồi. Thân ảnh mơ hồ chậm rãi tiêu tan, hờ hững thanh âm vang dội, long tộc bảo tàng, luân hồi bản có thể mở ra. Bóng người tiêu tan, dưới chân luân hồi bản xuất hiện ở trong tay, phía trên cổ lao thần văn giang đầy, ẩn chứa huyền diệu lục đạo luân hồi. Ba đạo sát khí, ẩn sâu trong đó. Chân chính luân hồi bản, có thể kích thích lục đạo, phát động luân hồi. Thánh nhân chi hạ, không người nào có thể thoát khỏi may mắn, đều có thể vào luân hồi. Đây cũng là Chấn Huyền Tiên Tôn lời muốn nói cơ duyên, một khi kích thích sức mạnh to lớn, có thể chiến tiên tôn. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía chính mình số liệu, không có thay đổi gì, hậu thổ lần này không giúp hắn tăng lên hỗn độn đạo thể. Trước mắt hết thể tiêu tan, Giang Trường không xuất hiện lần nữa ở cổ kiểu trên. Long tộc bảo tàng tin tức, hắn đã có tùy thời có thể mở ra. Ánh mắt nhìn về phía dưới, Trảm Tiên Tông ba vị tiên đế, hai vị giống như là điên như thế. Ta còn không viên mãn, ta còn không viên mãn. Một vị đỉnh phong tiên đế, tóc dài tán loạn, cuối cùng trực tiếp tiến vào đồ đựng. Hắn miệng to nuốt ăn đến chất lỏng, mặt đầy mê luyến say mê. Một vị khác đỉnh phong tiên đế, giống như vậy, điên cuồng ăn bên trong dung khí chất lỏng. Cực hạn tiên đế thần sắc căm trầm, nghĩ tưởng muốn cứu bọn hắn, lại căn cứ không. Hắn giống vậy chịu ảnh hưởng, thực lực đại ngã. Giang Trường không nhìn chăm chú hai vị tiên đế, phát hiện trên người bọn họ liền từng đạo quỷ dị đường vân. Đột nhiên, cực hạn tiên đế nhìn thấy cổ kiểu thượng Giang Trường không, muốn ngự không, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, đổi dùng hai chân chạy băng băng. Giang Trường không thần sắc hở hững, nhìn hắn chạy như điên thượng. Hai vị kia đỉnh phong tiên đế, hoàn toàn không nhận biết cực hạn tiên đế như thế, căn không để ý hắn, mà là ở hưởng thụ bên trong chất lỏng. Giang Trường không. Thanh âm vẫn nộ vang lên, cực hạn tiên đế thần sắc căm hàn, tiên uy cuồn cuộn. Giang Trường không bánh hắn liếc mắt, thế nào, người một nhà nổi điên, muốn tìm đế phiền thoái. Bọn họ rốt cuộc là thế nào? Cực hạn tiên đế âm lãnh đạo, ngươi tìm tới nơi này, hiển nhiên rõ ràng hết thảy, lập tức thả bọn họ. Đầu tiên, tới nơi này là tự các ngươi theo tới, mà không phải đế cưỡng bách các ngươi tới. Giang Trường không lạnh lùng nói, bây giờ xảy ra chuyện, tìm đế để làm gì? Chương 718, Thần Kinh Long. Ngươi tìm tới nơi này, ngươi sẽ không có biện pháp. Cực hạn tiên đế lạnh lùng nói, mời sắp xếp chính vị trí của mình. Giang Trường không nhàn nhạt nói, giết ngươi, đế không cần một chiêu. Cực hạn tiên đế sắc mặt run lên, một thanh trường kiếm xuất hiện, vậy liền thử một chút. Bát phẩm thần khí. Trảm Tiên Tông còn thật là rộng lượng, kia đế liền vui vẻ nhận. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, luân hồi bàn trôi lơ lửng ở sau lưng. Trảm Tiên. Quát lạnh một tiếng, xuất thủ chính là cực chiêu, bạch quang chói mắt, y đồ định trụ Giang Trường không. Bát phẩm tiên khí trường kiếm, thiên tôn oai, khó lường không có đền bù. Nhanh đến cực hạn nhất kiếm, phá toái hư không, không nhìn thấy hư ảnh. Bắt ngươi nghiệm chứng, lục đạo luân hồi. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, thân hình bất động, lục đạo luân hồi bàn nở rộ âm trầm thánh uy. Luân hồi bàn, mở ra sức mạnh to lớn, không giống trước, chỉ có chấn áp hư không, đơn thuần thả ra luân hồi bàn uy năng. Lục đạo hội tụ, giống như sáu cái thế giới, xây dựng u minh địa phủ. Sáu cái đen nhánh vũ trụ mạ kỳ xuất hiện, vọt tới cực hạn tiên đế thân thể dừng lại, lục đạo chi lực xé thân thể, dung chuyển thần hồn. Cực hạn tiên đế lấy càng nhanh chóng độ bay rất ra ngoài, lăn xuống cổ kiều. Bát phẩm tiên kiếm ảm đạm, rơi xuống ở cổ kiều thượng, bị Giang Trường không nhặt lên, cầm trong tay. Luân hồi bàn chấn áp lực, cái này bát phẩm hạ đẳng tiên khí, liền một tia lực phản kháng cũng không có, thập phân nhu thuận. Tiện tay ném vào một cái vòng xoáy, tiên tôn lưu lại khí tức, lạc ấn, cũng sẽ bị phai mờ. Nhìn lăn xuống cực hạn tiên đế, Giang Trường không lạnh nhạt nói, tiên tôn, nhận rõ chênh lệch. Đế không nghĩa vụ cứu người, cũng không biết thế nào cứu người, ngươi có thể mời tiên tôn đi thử một chút. Giang Trường không còn thật không biết thế nào cứu người, coi như là biết, cũng đừng nghĩ tùy tiện cứu đi. Nơi này sửa đổi, quả thực quỷ dị, không biết tiên tôn có thể hay không cứu người. Bây giờ, trước đem đồ vật lấy đi lại nói. Luân hồi bàn bên trong, thả ra một luồng long uy. Hư không xé, một cái long chảo khổng lồ, trực tiếp bắt Giang Trường không cùng luân hồi bàn, đưa hắn kéo vào. Hư không khôi phục, cực hạn tiên đế thần sắc căm hàn, nhưng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể đưa tin cho tiên tôn. Tràn đầy long uy thế giới, một cái to lớn còn như dãy núi tiên lực thần long, mắt nhìn xuống hắn. Giang Trường không ánh mắt nhìn con thần long, Tiên Tôn. Có thể lấy tiên lực, tạo ra được một cái Tiên Tôn thần long, viễn cổ long tộc, thực lực sâu không lường được. Nhân loại. Tiên lực thần long thu nhỏ lại, mê muội nhìn hắn. Giang Trường không đánh giá phương này không gian, thập phân rộng rãi, mặt đất có mười mấy đài khí cụ, hơn ngàn cái to lớn hố đất. Ta cũng là Đông Hải Đại Long Vương. Giang Trường không chắp tay nói, các hạ là long tộc lưu lại thủ hộ thần rồng. Coi là vậy đi. Thần long đung đưa cúi đầu, mang theo hắn đi tới hố đất bầu trời, ngươi tìm tới trứng rồng sao? Trứng rồng. Giang Trường không kinh ngạc, nhìn về phía những thứ này hố đất, nơi này, lúc trước có trứng rồng. Nơi này có 1.000 viên trứng rồng, bị một cái có luân hồi bản nữ nhân mang đi. Thần long có chút đau thương, mang theo một tia khao khát mà nói, ngươi trông xem sao. Trên người của ngươi có luân hồi bản khí tức, tia khí tức nữ nhân. Giang Trường không lắc đầu, ta chỉ là lấy được luân hồi bản, cũng không nhìn thấy trứng rồng, bất quá, nàng lấy đi trứng rồng, cũng sẽ không tổn thương trứng rồng. 1.000 viên trứng rồng, nếu như ấp trứng, chính là 1.000 cái chân long. Hậu thổ tại sao tới nơi này lấy đi trứng rồng? Nàng đem trứng rồng mang đi. Là mang rời khỏi cái thế giới này, hoàn toàn rời đi, hay lại là chuyển sang nơi khác giấu. Thần long có chút đau thương đất rơi xuống, nhìn trứng rồng hãm hại ngẩn người. Hắn nhiệm vụ, liền là thủ hộ những thứ này trứng rồng, có thể trứng rồng, đã sớm không? Có thể cùng ta nói, hậu thổ, chính là cô gái kia tin tức sao? Giang Trường không hỏi. Nàng kêu hậu thổ. Thần long có chút mờ mịt, hậu thổ là ai? Giang Trường không? Sợ là kẻ ngu long. Chẳng lẽ, hậu thổ đổi hắn chi nhớ? Giang Trường không nghĩ đến Nguyệt thần trí nhớ cũng xảy ra vấn đề. Những dụng cụ này còn có thể dùng sao? Giang Trường không nhìn về phía máy móc. Long tộc sử dụng, hẳn là thần tiên cấp, không có hư mất chứ. Thần long lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Giang Trường không có chút bất đắc dĩ, máy này, hắn cũng sẽ không dùng. Thần long lại nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trên người của ngươi có long tộc khí tức. Ta nhưng là Đại Long Vương, lần này cũng là Long Vương để cho ta Giang Trường không lấy ra ra rồng bản đồ. Thần long liếc mắt nhìn, ở một bên đào đất, rất nhanh, đào ra một khối tấm đá, cho. Tổ Long Kinh. Giang Trường không kinh ngạc, trên tấm đá ghi lại, là bản đầy đủ Tổ Long Kinh. Viễn cổ long tộc bảo tàng, nơi này hẳn còn có còn lại bảo tàng. Nơi này có không có tiên thiên linh thạch? Giang Trường không hỏi. Một ít tiên thạch bột còn có chút. Thần long chỉ phía trước, đạo, ngươi có thể mang đi ra ngoài. Những dụng cụ này đây. Giang Trường không nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, có vật gì, không thể mang đi. Trừ tiên thạch bột, Tổ Long Kinh, ngươi đều không thể mang đi. Thần long lắc lắc đầu, những thứ này, thiên đạo không cho. Giang Trường không có chút thất vọng, hắn còn muốn đem máy móc mang đi ra ngoài, tìm sẽ người nghiên cứu một chút. Trấn Huyền Tiên Tôn rất có thể biết một ít. Giang Trường không đi xem tiên thạch bột, có 410 vạn tinh khí thần, liền vội vàng thu. Tinh khí thần đạt tới 800 vạn, có thể mang huyền công bước vào viên mãn. Không gấp tăng lên, Giang Trường không hỏi bên ngoài là chuyện gì xảy ra, tại sao ta vào. Hắn đem kia đồ đựng sự tình, nói ra. Thần Long bình tĩnh nói, nữ nhân kia sửa đổi, chính là ngươi nói hậu thổ, ăn những chất lỏng kia, sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bọn họ không cách nào rời đi, đi ra thành chỉ sẽ nát bấy, ở đồ đựng sống lại, vĩnh viễn khốn thủ, cũng không cách nào tử vong, trừ phi hủy diệt nơi này hết thảy. Giang Trường không trong lòng âm thầm vui mừng, chính mình không có bị kia đồ đựng cho mê muội. Đây hoàn toàn là tìm thủ hộ giả, trấn thủ nơi này. Ta lấy đi bảo vật, nơi này còn có cái gì đáng giá thủ hộ? Giang Trường không cau mày nói, nơi này còn có cái gì đặc thù đồ vật? Đặc thù? Thần Long nghiêng đầu một chút, đạo, có, một tấm bản đồ. Bản đồ, ở đâu? Nhưng là viễn cổ long tộc cách mở bản đồ. Giang Trường không liền vội vàng hỏi. Thần Long dừng một cái, mê muội nhìn hắn, long tộc rời đi. Đi đâu? Giang Trường không? Hậu thổ, ngươi là làm ra cái thần kinh long sao? Thần Long hay lại là moi ra một tấm bản đồ, mặt trên bản đồ, tối tăm mờ mịt, một mảnh hỗn độn. Giang Trường không luân hồi thiên nhãn nhảy lên, hỗn độn tản đi, một ngôi thần sơn xuất hiện ở phía trên. Bất Chu Sơn. Từ Bất Chu Sơn rời đi. Còn là nói, đây là một cái khác di tích. Hậu thổ đến cùng làm bao nhiêu chuyện, Bất Chu Sơn thượng, hắn cũng không lên nổi a. Ngâm đến cùng chôn bao nhiêu thứ. Giang Trường không nhịn được đào đào, những thứ này đều là từ lòng đất đào đi ra, dưới đất này mới là long tộc bảo tàng chứ. Thần Long không có ngăn cản hắn, nhìn hắn đào hãm hại. Rất nhanh, Giang Trường không thật đào ra một kiện đồ vật, một khối màu xám xương, tản ra long uy. Đây là... Giang Trường không kinh ngạc. Long cốt, hậu thổ chôn. Thần Long đạo. Giang Trường không nhướng mày một cái, hậu thổ chôn. Màu xám xương, còn tản ra hỗn độn chi khí, là liệp sát hỗn độn rồng. Chương 719, thiên đạo không cho. Đem ngầm long cốt toàn bộ moi ra, Giang Trường không ghép lại với nhau, là một cái hỗn độn long. Coi như chỉ còn lại long cốt, khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ. Giang Trường không phát hiện, những thứ này long cốt thượng, lại còn có một đạo đạo tiên văn. Đây là... Giang Trường không nhìn về phía cái điều thần kinh long, trả lời hắn, chỉ có lắc đầu. Thần kinh long cũng không biết những thứ này tiên văn là cái gì, Giang Trường không chỉ có thể tự nghiên cứu. Mịt mờ hỗn độn, long tộc dựng dục, qua lại hỗn độn, truy đuổi đại đạo. Hỗn độn long tộc, ẩn nút không ra, tìm thời gian nhánh sông, truy đuổi vĩnh hằng. Giang Trường không thần sắc cổ quái, tiên văn, tất cả đều là viễn cổ thời đại tiên văn, không phải là ban đầu long tộc, chính là hậu thổ lưu lại. Thời gian trường hà nhánh sông, lưu lững lờ trôi qua, hỗn độn long cốt, dẫn dắt thần tiên, truy đuổi thời gian dấu vết, long tộc làm hướng. Long tộc, đuổi theo thời gian nhánh sông. Kia thời gian trường hà nhánh sông, không phải là viễn cổ thần tiên lưu lại. Giang Trường không có chút ngộng, hắn có chút không hiểu nổi. Lao nhanh ở trong hỗn độn thời gian trường hà nhánh sông, không phải là viễn cổ thần tiên lưu lại sao? Thế nào viễn cổ long tộc, cũng ở đây truy đuổi? Trong lòng vạn phần không hiểu, Giang Trường không đem hỗn độn long cốt thu hồi. Tiếp tục tra nhìn bản đồ, Bất Chu Sơn, chỉ có một con đường, cũng không có đánh dấu đường. Long cốt là thiên đạo không cho đồ vật. Thần kinh long nhắc nhở. Ta có luân hồi bản chân áp, hẳn không có vấn đề. Giang Trường không trầm ngâm nói. Nếu là hoàn chỉnh thiên đạo, có lẽ sẽ phát hiện, nhưng bây giờ thiên đạo không hoàn toàn. Tự có hạo thiên thượng đế thủ đoạn hộ thân, hơn nữa luân hồi bản, mới có thể miễn cưỡng ẩn nút. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thử một chút, không dám hứa chắc, nếu là có thể, hắn sẽ trở lại, đem máy móc cũng mang đi. Vạn nhất ẩn nút không, chính mình liền trực tiếp đi hỗn độn. Đây là tìm thời gian trường hà nhánh sông duy nhất vật phẩm, viễn cổ thần tiên đường rời đi, chắc nút ở thời gian trường hà nhánh sông bên trong. Thần kinh long không ngăn trở nữa rừng, nam út sấp ở một bên, lòng đất không đổ vật. Giang Trường không gật đầu một cái, đạo, ta ở chỗ này tăng lên một chút, sau liền rời đi, làm phiền. Tùy ngươi, nhớ đem tổ long kinh mang cấp long vương. Thần kinh long đạo, ngươi không tính đi ra ngoài. Giang Trường không thiêu mi, điều này thần kinh long, nhưng là tiên tôn cấp. Thần kinh long trợn mắt một cái, ngươi thật là ngu xuẩn nhân loại, ta chỉ là tiên lực ngưng tụ mà thành, lại không phải chân chính long tộc. Giang Trường không. Được a, ngươi tiếp tục tại một bên phát điên, ta trước tăng lên. Thần kinh long hẳn chỉ có thể tồn ở cái không gian này, nhiều lắm là lại đi kia thành trì, không cách nào rời đi. Giang Trường không tăng lên huyền công, trực tiếp bước vào tiên đế đỉnh phong. Thiên đạo toái phiến lần nữa ba động, giúp hắn ra tốc lột xác. Huyền công bước vào viên mãn, hỗn độn thần lực, thanh quang, tiên thiên thần văn, đều tại ngưng luyện, tăng cường, lột xác đến một cái mới tầng thứ. Hỗn độn pháp tắc chất, cũng gần như viên mãn. Hỗn độn thần lực chợt tăng. Giang Trường không tận lực gáp chế chính mình thần lực ba đậu. Khí tức như có như không, vẫn như cũng bị thần kinh long cảm ứng được, kinh ngạc nhìn hắn. Cổ lực lượng này, đã hoàn toàn vượt qua tiên đế cảnh giới, thậm chí, đủ để địch nổi mới vừa đột phá tiên tôn. Nếu như tính lại thượng luân hồi bản, thần kinh long đã không dám nghĩ tới. Vô cùng vô tận địa lực đo, như cũ tăng thêm nữa, ngưng luyện, áp xuống. Huyền diệu hỗn độn pháp tắc, bao phủ Giang Trường không, để cho cả người hắn nhìn, giống như là nhất phương hỗn độn. Sau 2 giờ, Giang Trường không mở hai mắt ra, hết thể nội liễm, khôi phục như thường. Thần lực trong cơ thể, gia tăng đại khái mười mấy lần, một loại tiên đế cực hạn, ở trước mặt mình, nhất chỉ nhiều nhất. Giang Trường không, tiên đế, thần đế, đỉnh phong. Thất chuyển huyền công, viên mãn, tháng 1 năm 32 triệu. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, đại thành 18 triệu. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 4 triệu 4 triệu. Tinh khí thần, chương 358, 20. Đứng dậy. Hỗn độn nội liễm, nhìn về phía thần kinh long, ta đi. Thần kinh long vung tay lên, không gian liệt mở, đi thôi. Giang Trường không tiến vào không gian liệt phùng. Lần nữa đi tới trong thành trì. Cực hạn tiên đế đã rời đi, hai vị kia đỉnh phong tiên đế, vẫn ở chỗ cũ một cái trong thùng, nuốt ăn chất lỏng, theo đuổi viên mãn. Có mấy cái đồ đựng, đã phá toái. Giang Trường không đường cũ trở về, hai cái đỉnh phong tiên đế cũng không có ngăn trở, mặc cho hắn rời đi. Rời đi thành trì, xuất hiện ở trên mặt. Giang Trường không sắc mặt đông lại một cái, thiên khung trên, thiên đạo đã hiện tại. Một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền tới, Giang Trường không liền vội vàng rời đi Trạm Tiên Tông địa bàn, xông về hỗn độn. Hắn mới vừa đi, hai bóng người hiện ra, một vị trong đó chính là trước kia Cực Hạn Tiên Đế. Tông chủ, cứ như vậy thả hắn rời đi. Cực Hạn Tiên Đế sắc mặt khó coi. Trạm Tiên Tông tông chủ thần sắc có chút ba động, tôn đi xem một chút. Thân là tiên tôn, mặc dù không phải là cái gì cường đại tiên tôn, nhưng hắn có thể nhìn ra, Giang Trường Không đây là dẫn đến thiên đạo. Hắn thật tò mò, một vị ti pháp thiên thần, công bình chấp pháp, được xưng công chính không a người, làm sao biết dẫn đến thiên đạo. Ở quỷ dị kia thành trì, Giang Trường Không kết quả được cái gì. Hắn tự mình đi xuống qua, nhưng mà, hắn cũng không có cách nào giải cứu hai vị tiên đế, suy nghĩ chờ Giang Trường Không đi ra, để cho hắn yên tâm người. Giang Trường Không một đường phi hành, cảm giác thiên đạo vẫn đang ngó chừng hắn. Hiển nhiên, thiên đạo không định bỏ qua cho hắn. Hỗn độn long cốt đã hoàn toàn chọc giận thiên đạo, dù là hắn quan lại pháp tiên chức trong người. Hạo Thiên Thượng Đế thủ đoạn, tác dụng lớn nhất, hay lại là ẩn nút tự thân cảnh giới, không phải là ẩn nút bảo vật. Không lành lặn thiên đạo, cũng như vậy cảnh giác. Giang Trường Không bất đắc dĩ. Ầm. Từng đạo kim sắc lôi đình hạ xuống, phong tỏa bốn phương tám hướng. Giang Trường Không hơi biến sắc mặt, hỗn độn thần lực trải rộng quanh thân. Ùng ùng. Kim sắc lôi đình không ngừng hạ xuống, từng đạo lôi đình băng diệt, lại thì không cách nào hoành phá thần lực phòng ngự. Giang Trường Không thở phào, cũng còn khá, thiên đạo mặc dù lợi hại, nhưng công kích này còn chưa phải là rất mạnh, liền vội vàng thêm nhanh rời đi. Hắn cũng không muốn, chờ thiên đạo xúc lực, để cho sức mạnh xâm xét, đạt tới tiên tôn cảnh giới. Thiên đạo không có ở công kích, không trung tầng mây, nhưng là càng ngày càng lầm chậm, lôi đình uy áp, càng ngày càng kinh khủng. Đây là đang xúc lực. Giang Trường Không tốc độ không ngừng tăng nhanh, sắp cách xa Bất Chu Sơn, hư không cũng xuất hiện từng tia kẽ hở. Trong lòng thở phào, chỉ cần có thể xé không gian, là có thể đến hỗn độn, chính mình không việc gì. Nếu là thiên đạo hoàn thiện, coi như là có thể xé không gian, cũng chưa chắc có thể đến hỗn độn. Thiên đạo lực lượng, cũng có thể phong tỏa thiên địa, để cho tiên tôn đều không cách nào đánh vỡ không gian. Giang Trường Không hóa thành một ánh hào quang, chui vào không gian liệt phủng, tiến vào mịt mờ hỗn độn. Mà Trảm Tiên Tông tiên tôn cũng vội vàng đuổi theo. Chứ hắn, còn có một vị tiên đế, tiên tôn, sẽ không gian, tiến vào trong hỗn độn. Không trung, lôi đỉnh chậm rãi tàn đi, thiên địa khôi phục lại yên lặng. Trước thiên đạo động tĩnh, đã kinh động thiên giới toàn bộ tiên tôn, những thứ này tiên tôn đều tò mò phát sinh cái gì. Chính bọn hắn không tự mình đi, cũng sẽ phái người kiểm tra, là phát sinh cái gì. Trấn Huyền tiên tôn tự mình đuổi vào hỗn độn, hắn có chút không hiểu, rõ ràng là cơ duyên đến, vì sao lại làm thành như vậy. Giang Trường Không tiến vào trong hỗn độn, nhận ra được phía sau đuổi theo các cường giả, trong lòng có chút kinh ngạc. Thiên đạo như cũ không cách nào tìm hắn để gây sự, dứt khoát liền dừng lại, chờ tiên tôn, tiên đế đến. Luân hồi bàn hiển hiện ra, Giang Trường Không hỗn độn thần lực âm thầm thúc dục, một khi không đúng, lập tức động thủ. Giang đạo hữu, cần gì phải vội vàng như vậy? Trấn Huyền tiên tôn cười trúng chim đến, dẫn trước toàn bộ cường giả. Chương 720, mua máy móc. Trấn Huyền tiên tôn. Giang Trường Không đi một cái đạo lễ. Xin chào Trấn Huyền tiên tôn. Từng vị tiên tôn, tiên đế đến, rồi rít làm lễ ra mắt. Đối mặt vị này cổ lão tiên tôn, bọn họ tất cả đều muốn cho mặt mũi, chân chính tiên giới đỉnh phong tồn tại. Giang Trường Không thần sắc hơi trầm xuống, không biết chư vị là ý gì, vì sao truy đuổi đế. Giang Minh Chủ, tôn chính là Trảm Tiên Tông tông chủ, ngươi đang ở đây Trảm Tiên Tông, gây ra chuyện gì, ta Trảm Tiên Tông hai vị đỉnh phong tiên đế, không cách nào thoát thân. Xin Giang Minh Chủ nương tay cho, vung ra cấm chế, để cho bọn họ ra. Trảm Tiên Tông tông chủ rất khách khí, không có cách nào hắn không thể không khách khí, Trấn Huyền Tiên Tôn nhưng là ở đây. Trấn Huyền Tiên Tôn có chút cau mày, Giang đạo hữu, nếu là có thể, liền thả bọn họ đi. Giang Trường Không lắc đầu, chuyện này cùng ta không liên quan, là bọn hắn muốn đi vào theo, bị cấm chế tù khốn, chính là viễn cổ long tộc cùng thánh nhân hậu thổ bày cấm chế, không phải là thánh nhân không thể biết. Chuyện này Trấn Huyền Tiên Tôn hơi ngẩn ra, khẽ thở dài, Trảm Tiên Tiên Tôn, tôn trước kia cũng nhắc nhở qua, là sao không nghe tôn khuyên cáo. Bọn họ len lén chạy vào đi, tôn cũng không rõ. Trảm Tiên Tông tông chủ cau mày một cái, coi là thật không cách nào khả giải. Luân hồi bàn. Trừ phi thánh nhân trên đời. Giang Trường Không khẳng định nói. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, thiên đạo vì sao phải công kích ngươi? Một vị tiên tôn hỏi. Chuyện này hẳn là, ta mang ra khỏi một bộ máy móc. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, đạo, khí cụ kia, đã bị hỗn độn chi khí phá hủy. Thật không? Tiên tôn nhưng là không tin. Một máy viễn cổ thời đại máy móc, bên trong rất có thể ghi lại tài liệu trọng yếu, Giang Trường Không sẽ mặc cho hỗn độn phá hủy. Chư vị nếu không tin, đế cũng không có biện pháp. Giang Trường Không giọng mang theo một chút bất đắc dĩ, thiên đạo không cho đồ vật, đế như thế nào cất giữ. Tiên tôn cùng tiên đế môn, nhưng mà cười lạnh, không nói tiếng nào. Trấn Huyền tiên tôn suy tư chốc lát, nhàn nhạt nói, dựa theo bây giờ quy củ, ai tìm tới coi như ai chứ. Giang đạo hữu coi như là không lấy ra, chư vị cũng không có lừa gạt đạo lý. Tiên tôn cùng tiên đế môn sững sờ, đúng vậy, giống như trước hỗn độn hung thú, dựa vào cái gì giao cho bọn họ. Cũng tán đi, nếu như các ngươi muốn tìm Giang đạo hữu, bắt được máy móc, không ngại tự mình liên hệ. Trấn Huyền Tiên Tôn khoát tay nói. Cáo tử. Một vị tiên đế chắp tay, xoay người rời đi. Còn lại tiên đế môn hai mắt nhìn nhau một cái, xoay người đi. Tiên tôn môn cũng lần lượt rời đi, Trảm Tiên Tông tông chủ mặc dù có chút không nghĩ bỏ qua, nhưng Trấn Huyền Tiên Tôn ngăn cản ở chỗ này, hắn cũng không có biện pháp. Giang Trường không thở phào, hắn biết, đây là bọn hắn cho Trấn Huyền Tiên Tôn mặt mũi. Nếu là đổi chính hắn lời nói, những thứ này tiên tôn chưa chắc sẽ bỏ qua. Đạo hữu, hẳn không phải là máy móc chứ? Trấn Huyền Tiên Tôn cười nhạt nói. Giang Trường không khẽ động, tiên tôn vì sao nói như vậy? Máy móc rất nhiều, thiên đạo sẽ không như vậy tức giận. Trấn Huyền Tiên Tôn suy ngẫm dâu, lại cười nói, hẳn là cái gì nghiêm trọng hơn đồ vật. Giang Trường không than nhẹ, thật đúng là không gạt được tiên tôn, chính là một cụ long cốt, hỗn độn long. Vừa nói, lấy ra long cốt, phía trên tiên văn, cũng không có ẩn nút. Long cốt xuất hiện, cuối cùng ở hỗn độn chi khí dẫn dắt xuống, tự động tổ hợp thành một cái cốt long, muốn rời khỏi. Trấn Huyền Tiên Tôn thần sắc hơi động, nhất đạo lục quang trấn áp cốt long, đây là muốn đuổi theo cái điều thời gian trưởng hà nhanh sông. Tiên Tôn cố ý. Giang Trường không đạo. Có một vị cường đại tiên tôn đi theo, đối với chính mình mà nói, cũng là một cái bảo đảm. Đối với Trấn Huyền Tiên Tôn, hắn vẫn có thể tín nhiệm, đối phương giúp mình rất nhiều. Trấn Huyền Tiên Tôn trầm tư hồi lâu, trấn áp cốt long, thuộc về trả lại cho hắn, vật này trấn áp ở trong hỗn độn đi, lấy tôn thực lực, tạm thời không thể đi. Tiên Tôn ý tứ. Giang Trường không mang theo một vẻ kinh ngạc, Trấn Huyền Tiên Tôn, lại còn nói không an toàn. Rời đi thiên giới, tiến vào hỗn độn, ta ngươi như không có rể lục bình. Hơn nữa, hỗn độn khắp nơi đều là như thế, chưa chắc có thể tìm được trở lại đường. Trấn Huyền Tiên Tôn cân nhắc rất nhiều, tiên tôn thiên giới hỗn loạn, tiên linh giấu giếm. Tôn thời không phải thân. Xem ra, chỉ có thể chính ta đi một chuyến. Giang Trường không đạo. Không gấp. Trấn Huyền Tiên Tôn nhàn nhạt nói, tôn trước giúp ngươi phong ấn long cốt với hỗn độn, chờ tôn chế tác một vật, có thể bước ngang qua hỗn độn, liên lạc thiên giới, ngươi lại đi. Tiên tôn lại có thủ đoạn như vậy. Giang Trường không kinh ngạc. Hắn ở trong hỗn độn, mặc dù còn có thể liên lạc với phó thể, nhưng đó là bởi vì cách nhau không xa. Nếu như xâm nhập quá sâu, hoặc là gặp trạng huống gì, rất có thể ngăn cách liên lạc. Giống như Nguyệt Thần cùng nàng thể như thế, chỉ có thể cảm giác được còn sống. Ngươi nên cảm tạ, ban đầu nhướng mày lão tổ. Trấn Huyền Tiên Tôn cười nói, vị này hôn nguyên thánh nhân, qua lại hỗn độn, đối với hỗn độn rất là biết. Vậy thì làm phiền Tiên Tôn. Giang Trường không lần nữa thi lễ. Không cần khách khí, Tôn cũng rất tò mò. Thời gian trường hà nhanh sông, kết quả ẩn nút cái gì? Trấn Huyền Tiên Tôn, trấn áp hỗn độn cốt long, lấy ra một khối ngọc bài giao cho hắn. Khối ngọc này bài, có thể cảm ứng được cái này phong ấn, hơn nữa cởi ra. Hai người cùng rời đi hỗn độn, trở về thiên giới. Trở lại mình bàn, Giang Trường không đi tới Bất Chu Sơn bình chướng. Hiện tại hắn như cũ không cách nào tiến vào, bình phong này thật là không nhận người. Minh chủ, thiên đình địa linh tiên đế cầu kiến. Một vị tiên đế đến, cung kính nói. Dẫn hắn đi thần điện. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tới thật là nhanh, chính mình vừa trở về, liền chạy tới, hoặc có lẽ là, căn sẽ không đi. Chuẩn bị đi thần điện, lại là một vị tiên đế đến. Minh chủ, thần đình khúc hồng tiên đế, tiên đình xá thiên đời, yêu đình yêu sư, cầu kiến minh chủ. Đồng thời mang tới thần điện. Giang Trường không bước nhanh đi thần điện, bốn thế lực lớn, đối với viễn cổ thần tiên nghiên cứu, đều rất tích cực. Trở lại thần điện, bốn vị tiên đế, bất kể có tình nguyện hay không. Tất cả đều chắp tay nói, xin chào Giang Minh Chủ. Tất cả ngồi đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Giang Minh Chủ, chúng ta ý đồ, chắc hẳn trong lòng người rõ ràng. Khúc Hồng đứng dậy, nói thẳng, máy móc. Giang Trường không khẽ cau mày, máy móc đã bị hủy, đế cũng không biết bên trong là nội dung gì. Viễn cổ long tộc nghiên cứu sân, không thể nào chỉ có một máy. Xá thiên thế đạo, nếu có thể mang ra khỏi một máy, chắc hẳn có thể mang ra khỏi thứ nhì đài, thậm chí thứ ba đài. Giang Trường không chân mày cau lại, chư vị đây là muốn lái giới mua. Giang Minh Chủ có thể cho là như thế. Địa linh tiên đế đạo, giờ phút này cũng không phải bọn họ thanh toán ân oán thời điểm. Tiến vào một lần, mang ra khỏi máy móc, giá cả không rẻ. Giang Trường không bình tĩnh nói, hơn nữa, máy này bên trong nội dung, có lẽ đã sớm không tồn tại, không dám xác định, viễn cổ long tộc có hay không hủy diệt. Điểm này chúng ta có thể để nghiệm chứng, chỉ cần Giang Minh Chủ, nguyện ý mang ra khỏi máy móc. Hơn nữa không phải là Giang Minh Chủ thủ tiêu, coi như là không bạch, chúng ta cũng nhận thức. Xá thiên thế đạo. Phong ngừa đế thủ tiêu, các ngươi phái một người đi theo liền vâng. Giang Trường không nhàn nhạt nói, đế không biết sử dụng những dụng cụ kia. Chúng ta tin tưởng Giang Minh Chủ, không cần phái người. Khúc Hồng cười nói, phương diện giá tiền, thần đình nguyện ý ra 1 vạn tệ thất phẩm hạ đẳng tiên thạch. Chương 721, Tổ Vu Cây, Yêu Xoay Thạch. Yêu sư Côn Dục lên tiếng nói, yêu đình cũng nguyện ý ra 1 vạn tệ thất phẩm hạ đẳng tiên thạch. Còn lại 2 thế lực lớn, cũng rối rít mở miệng. 1 vạn tệ thất phẩm hạ đẳng, các ngươi thật là xem thường đế. Giang Trường không thần sắc lạnh dần, còn là nói, các ngươi xem thường viễn cổ long tộc. Giang Minh Chủ, ai cũng không thể bảo đảm, bên trong máy móc còn có thể sử dụng, tài liệu hay lại là hoàn chỉnh. Khúc Hồng cười nhạt nói, 1 vạn tệ không ít, đối với Giang Minh Chủ mà nói, chính là bạch kiểm. Giang Trường không chỉ muốn đi vào, đem máy móc mang ra ngoài, có thể có được 1 vạn tệ thất phẩm hạ đẳng tiên thạch. Dù là máy móc là không bạch, bọn họ như cũ cho tiên thạch, tuyệt không đổi ý. Giang Trường không lâm vào trầm tư, hắn còn muốn nhiều hơn điểm. Xá Thiên Thế Đạo, vật kia, nếu là ở lại nơi đó, nhưng mà lãng phí, Giang Minh Chủ cầm, cũng không hề có tác dụng. 1 vạn tệ một máy, các ngươi muốn mấy đài? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Chỉ cần một máy. Địa Linh Tiên Đế Đạo. Giang Trường không. 10 mấy đài khí cụ, các ngươi chỉ cần một máy. Không phải là hẳn toàn bộ hoặc là... Một máy. Giang Trường không nhịn được nhắc nhở bọn họ một câu, một bộ máy móc, có thể có tài liệu gì? Cần gì phải không cần nhiều mấy đài? 4 vị tiên đế đồng thời lắc đầu. Khúc Hồng nhàn nhạt nói, chúng ta muốn, nhưng mà nghiệm chứng một ít tin tức, đối với viễn cổ thần tiên nghiên cứu, đã sớm điều nghiên không sai biệt lắm. Giang Trường không yên lặng. 4 thế lực lớn, thống ngự tiên giới không biết bao nhiêu năm, thí nghiệm tràng phạm trần, cũng mở mấy trăm. Hắn chúng ta đối với viễn cổ thần tiên nghiên cứu, thật đúng là rất biết. 20 ngàn, như thế nào? Giang Trường không có chút chưa từ bỏ ý định. Khúc Hồng kiên định nói, liền một khối cũng không có, đây là thiên đế ý tứ. Còn lại 3 vị tiên đế giống như vậy. Giang Trường không bất đắc dĩ, cũng được, liền 1 vạn tệ, các ngươi cùng Trảm Tiên Tông lên tiếng chào hỏi, đế đi một chuyến nữa. Cáo tử. 4 vị tiên đế đồng thời rời đi. Giang Trường không đưa tin cho Trấn Huyền Tiên Tôn, hỏi hắn, có thể hay không cởi ra máy móc? Giang Đạo Hữu, còn lại máy móc, Tôn có chút hứng thú, liền nghiên cứu một chút, tin tức cùng chung. Trấn Huyền Tiên Tôn đạo. Đa tạ. Giang Trường không đạo. Không cần khách khí, Tôn cũng là hiếu kỳ, chờ ngươi đi ra, Tôn sẽ liên hiệp bọn họ, trực tiếp ở Trảm Tiên Tông phụ cận sẽ không gian, ngươi có thể trực tiếp trốn vào hỗn độn. Hai người thương nghị một phen, cắt đứt liên lạc. Giang Trường không liên lạc yêu hoàng, đem Tổ Long Kinh nội dung truyền đưa cho hắn, để cho hắn đưa đi Đông Hải. Yêu tộc Ngạo Hải nước vẫn ở chỗ cũ, muốn đưa ít đồ đi Đông Hải, không khó khăn gì. Trảm Tiên Tông bên kia cũng thỏa đàm, Giang Trường không lại vào Trảm Tiên Tông di tích. Nghiên cứu nơi, thần Kinh Long nhìn đến hắn, lang xuống, lại cũng không có liên quan. Đế đã đem Tổ Long Kinh truyền cấp Long Vương. Giang Trường không nhận lấy máy móc, nói. Thần Kinh Long nằm trên đất, ngẩng đầu lên, nhớ tìm tới trứng rồng. Ta sẽ, Long tộc ta sẽ che chở. Giang Trường không nói xong, mang theo máy móc rời đi. Ra khỏi thành trì, rời đi nơi này, phía trước xuất hiện cự đại không gian kẽ hở. Thiên đạo lần nữa tức giận, lại không trước nghiêm trọng. Giang Trường không trực tiếp trốn vào không gian liệt phùng, nơi này có 5 đạo thân ảnh mơ hồ, khí tức nội liễm, không nhìn ra sâu cạn. Một vị trong đó, chính là Trấn Huyền Tiên Tôn, Giang Đạo Hữu, tiên thạch ở chỗ này. Kết quả tiên thạch, Giang Trường không lấy ra máy móc, toàn bộ đều ở chỗ này, các ngươi chọn một đài. 4 đạo thân ảnh mơ hồ, phân biệt lấy đi một máy, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại, Trấn Huyền Tiên Tôn nhận lấy, mang theo Giang Trường không rời đi, 3 ngày, Tôn sẽ liên lạc ngươi. Giang Trường không gật đầu một cái, trở lại thần điện bế quan. Bất Chu Sơn sự tình, lần nữa hồi báo lên, Tôn cách bọn họ đã bắt đầu hướng phía trên tìm tòi. Về phần tiên thiên linh thạch khoáng mạch, có 2 đại tiên tông người hỗ trợ đảo. Bất Chu Sơn, thiên giới các thế lực lớn, chỉ là vừa leo lên núi tìm tòi, nghĩ tưởng phải tìm được bảo đồ, không biết phải tới lúc nào. Giang Trường không lấy thần lực hiển hóa, bọn họ tìm tòi Bất Chu Sơn tình huống. 2 ngày thoáng một cái đã qua. Tôn Ly trở lại, thần sắc nặng nề. Minh chủ. Tôn Ly trở lại, nhưng là không có trực tiếp mở miệng, mà là nhìn một chút ngoài cửa. Giang Trường không bày thần lực bình chướng, nói đi. Bất Chu Sơn thượng, xuất hiện một vật, chúng ta cầm chi không cách nào, chỉ có thể trở về nhờ giúp đỡ. Tôn Ly thấp trầm giọng đạo, đó là một gốc cây nhỏ, hết sức kỳ lạ, vô luận như thế nào cũng không cách nào phá hủy, nhưng cũng không phản kích, không cách nào rút ra. Kia cây nhỏ là dáng dấp ra sao? Giang Trường không hỏi. Phía trên dài 12 cái tiểu nhân, hình dáng thập phân quái dị. Tôn Ly vừa nói, dùng thần lực huyễn hóa ra cây nhỏ bộ dáng. 12 cái tiểu nhân, treo ở trên cây, tất cả đều là quái dị sinh linh. Giang Trường không sắc mặt đại biến, một người trong đó nhân thân xà vĩ, phía sau bảy con tay, trước ngực hai tay cầm đằng xà, hậu thổ. Chim mặt thân thể con người, chân thừa lưỡng long, mục chi tổ vu, cú mang. Đầu người long thân, toàn thân đỏ ngầu, thời gian tổ vu, trúc cửu âm. Như hoàng túi, xích như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích. 12 cái tiểu nhân, thập nhị tổ vu. Minh chủ, nên làm gì bây giờ? Tôn Ly cung kính hỏi. Giang trưởng không chau mày, thập nhị tổ vu cây. Bất Chu Sơn, làm sao sẽ xuất hiện loại này kỳ quái đồ? Suy nghĩ một chút, một đạo luân hồi chi lực tiêu tán, còn có hắn tiên huyết, hai món đồ này, ngươi mang vào thử một chút. Chính mình tu luyện đạo thể, thất chuyển huyền công, phối hợp luân hồi chi lực, mới có thể hữu dụng chứ. Hắn chỉ có thể thử một chút, nhắc tới, hắn và thập nhị tổ vu không quan hệ gì, nhưng mà được hậu thổ lưu lại cơ duyên. Ừ, Tôn Ly nhận lấy đồ vật, xoay người liền muốn rời đi. Chuyện này không thể truyền đi, nhất định phải phòng thủ, bao gồm Trấn Nguyên, Đồng Lai, yêu tộc cùng quý tộc, cũng không thể nói. Giang Trường không dặn dò. Thuộc hạ minh bạch. Tôn Ly lĩnh mệnh đi. Giang Trường không nhắm hai mắt, yêu hoàng bên kia, cũng xuất hiện chuyện lạ. Yêu hoàng, có thuộc hạ Bất Chu Sơn, phát hiện một tảng đá lớn, bên trong có thập đại yêu soái, hư hư thực thực bị phong ấn. Tôn Vô Hạnh cung kính nói. Thập đại yêu soái. Yêu hoàng ánh mắt hơi chăm chú, những thứ này chết đi từ lâu yêu tộc, tại sao lại xuất hiện ở Bất Chu Sơn, hay lại là phong ấn? Trên cây mọc ra thập nhị tổ vu, trong viên đá xuất hiện thập đại yêu soái. Những thứ này, hẳn ở thời đại thái cổ, tiêu chết sạch tồn tại. Chẳng lẽ, viễn cổ thần tiên môn, đưa bọn họ sống lại? Không đúng, nếu là sống lại, hậu thổ giải thích thế nào? Hậu thổ không có chết, đã rời đi, không nên xuất hiện. Tôn Vô Huyền gãi đầu một cái, khỉ nhỏ nhi. Vậy ngươi phải nhìn cẩn thận, có hay không Tề Thiên Thánh? Vô Huyền lão tổ, không phát hiện Tề Thiên Thánh liên quan vật. Tôn Vô Hạnh cung kính nói, đá kia, chúng ta không cách nào thu hồi, mời yêu hoàng thứ tội. Không sao, viễn cổ thánh nhân lưu lại thủ đoạn, các ngươi tự nhiên không cách nào lấy ra. Yêu hoàng ánh mắt hơi chăm chú, để cho người trấn thủ thập đại yêu soái đá lớn, nhìn một chút có hay không có chỗ đặc thủ, những người còn lại, tiếp tục tìm tòi Bất Chu Sơn, sớm ngày tìm được bảo đồ. Ừ, Tôn Vô Hạnh lui ra. Tôn Vô Huyền ánh mắt thiểm thước, nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Yêu hoàng lắc đầu một cái, lại đến gấp cũng vô ích, bọn họ không vào được. Bất Chu Thần Sơn, mình liệu có thể từ trong hỗn độn thẳng tới Bất Chu Thần Sơn đỉnh núi, nhìn trộm bên trong kỳ lạ. Không biết mượn luân hồi bản, thể năng hay không ngăn trở Bất Chu Sơn thần uy. Chương 722, bị hãm hại. Ba ngày thời gian trôi qua, Giang Trường không rời đi thiên giới, tiến vào hỗn độn. Trấn Huyền Tiên Tôn đã đợi sau khi đã lâu. Vẻ mặt trước đó chưa từng có nặng nề. Giang Trường không hỏi Tiên Tôn, nhưng khi nhìn máy móc nội dung. Chính ngươi xem đi, sự tình so với Tôn nghĩ tưởng còn đáng sợ hơn. Trấn Huyền Tiên Tôn than nhẹ một tiếng, đem một khối ngọc bài đưa cho hắn. Giang Trường không cầm ngọc bài, đại lượng tin tức truyền vào đầu. Từng cuộc một nghiên cứu, lần lượt truy đuổi hỗn độn hung thú, mang tới thiên giới. Đoạn thời gian đó, cổ thiên giới vỡ nát, thiên đạo 9 phút, thoáng như mặt nhật. Thiên đạo là chủ động vỡ nát, mà không phải viễn cổ thần tiên làm thiên đạo. Thiên đạo chủ động vỡ vụn, buông ra viễn cổ thần tiên hạn chế. Giang Trường không kinh ngạc, thiên đạo tại sao lại làm cái quyết định này? Đây cũng là Tôn chỗ không hiểu, thiên đạo chủ động vỡ vụn, tạo thành cổ thiên giới vỡ nát. Trấn Huyền Tiên Tôn chau mày, máy móc nội dung còn rất nhiều bị thủ tiêu, không cách nào khôi phục. Hậu thổ là trở lại dọn dẹp những nội dung này. Giang Trường không suy đoán nói. Trấn Huyền Tiên Tôn lắc đầu, hắn cũng không biết. Giang Trường không tiếp tục nghiên cứu trong đầu tin tức, trừ những thứ này, chính là đối với hỗn độn hung thú nghiên cứu. Thậm chí, bọn họ còn đối với thiên đạo tiến hành nghiên cứu.